Đúng vậy, vốn là tưởng cấp Lao Nguyên làm công, không nghĩ tới, kết quả lại cho các ngươi ra làm công. Mạnh Đồng cười nói, cũng may cũng coi như là người một nhà, con nói cách khác, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiềm quy tắc ta đâu. Tô Nhàn ha ha ha ha nở nụ cười. Mạnh Đồng ánh mắt ở Tô Nhàn trên người trên dưới nhìn lướt qua, khẽ cười nói, bất quá nếu là ngươi nói, tiềm quy tắc gì đó, cũng không phải không thể tiếp thu sao, da thịt non mịn, nhìn liền rất tán ảnh, làm người tưởng một ngụm nuốt vào đâu. Tô Nhàn tiếng cười tức khắc đột nhiên im bặt. Chỉ phải thở dài, tính tính, ra môn cháy còn không có thu phục đâu, nào có nhàn tâm ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hảo đi, quá đáng tiếc. Mạnh Đồng tiếc hận nói, kia về sau nói, nếu hỏa bị tắt, lại trở lại nơi này, nhất định phải tìm ta Nga. Cái này, lại nói, rồi nói sau. Tô Nhàn chạy chối chết. Chương 648, rời đi. Sắp chia tay phía trước. Phảng phất cáo biệt. Tô Nhàn tự nhiên lại ở thật sao thủy thượng lại hảo hảo đi dạo một phen. Đáng tiếc, lại chưa thấy được cái gì người quen. Ánh sáng mặt trời trường cao đẳng những cái đó các bạn học đều đã đi các hành tinh đi học đi. Hơn nữa Tô Nhàn lại gần chỉ ở cái này trên tinh cầu sinh sống nửa năm nhiều điểm thời gian, tự nhiên sẽ không có quá nhiều hiểu biết người. Bất quá cũng không phải một cái cũng chưa thấy được. Hắn thấy được Tần Lương Ngọc. Một thân nhặt mót giả trang phục, cùng bên cạnh đồng bạn kề vai sát cánh, cho nhau lớn tiếng phun tào chửi rủa. Xem ra vẻ mặt thô lỗ, nơi nào còn có phía trước kia một bộ quý công tử bộ dáng. Hắn ba ba trêu chọc chọc không được địch nhân, Tần thị xí nghiệp đã không còn nữa tồn tại. Tuyết Di đi theo Tô Nhàn bên người, nhìn Tần Lương Ngọc bóng dáng, giải thích nói, đến nỗi Tần Thành, bởi vì chịu không nổi kích thích, trúng gió, phụ tử hai người toàn thành phế nhân, bất quá hắn cái kia tài xế Lao Vương nhưng thật ra tương đương đủ ý tứ, thế nhưng đem những năm gần đây tham ô tiền tài đều cấp đem ra, tìm một vị quý nhân. Chỉ hết Tần Lương Ngọc bệnh tật, tu sĩ là không có khả năng lại trở thành tu sĩ, nhưng quá vãng tu vi lại cũng miễn cưỡng tìm về hơn phân nửa, khó khăn lắm. Ngưng thần mà thôi. Hiện tại một nhà ba người ở tại lủi bại xóm nghèo, toàn trông cậy vào Tần Lương Ngọc đi nhặt mót kiếm tiền cấp phụ thân chữa bệnh, tiểu tử này kiêu căng về kiêu căng, đảo cũng coi như là có đảm đương, thế nhưng không có trốn tránh. Nhật tử quá tuy già, NG kháng khổ, nhưng còn tính không tồi đi. Nói. Nàng có điểm lo lắng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Hiện giờ Tô Nhàn, cũng không phải là năm đó cái kia cung kính kêu nàng lao sư Tô Nhàn. Kim đan kỳ tu sĩ. Cảnh giới đã áp đảo trúc cơ hậu kỳ chính mình phía trên, hơn nữa đối phương càng là có võ tôn làm hỗ trợ. Hiển nhiên kim đan kỳ thực lực chỉ sợ gần chỉ là hắn bên ngoài thượng nhất không chấp mắt băng sơn một góc mà thôi. Bởi vậy, nàng đối hắn, vẫn chưa có chứa thân là lao sư tự giữ, ngược lại nhiều ít mang theo vài phần kính sợ. Nàng biết được Tần Lương Ngọc cùng Tô Nhàn chi gian ân oán, hiện giờ Tần Lương Ngọc lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi, nhìn như nghèo túng, nhưng lại thật là chưa nói tới cái gì thê thảm. Tuyết Di sợ Tô Nhàn hiểu ý có bất mãn, lại ra một tay, nhưng muốn nói bởi vì quá vãng vài phần sư sinh tình nghĩa mà cầu tình, nàng lại cũng hoàn toàn không có cái kia lá gan. Đúng không? Nhìn kia nói quần áo cũ nát, so chi dị vãng hảo phóng không ít thân ảnh, Tô Nhàn lại không có gì động dung hoặc là khiếp sợ tâm tư. Là hiện giờ chính mình trình tự đã quá cao sao. Nay Tần Lương Ngọc đã bởi vì quá vãng sai lầm mà đã chịu trừng phạt, hơn nữa nhặt mót hắn cũng hiểu biết, trên cơ bản nhưng nói là tánh mạng ăn bữa hôm lo bữa mai, nếu không có nghèo túng tới rồi cực chỗ, không ai sẽ lựa chọn loại này sinh hoạt, thật giống như Mạnh Đồng, không cũng làm theo rửa tay không làm sao. Hà tất lại cùng hắn so đo. Tô Nhàn không trả lời Tuyết Di nói, ngược lại tự nhiên rời đi đề tài, nói, ta đây liền phải đi, Tuyết Di lão sư. A. Nhanh như vậy sao? Tuyết Di nghe vậy, tức khắc mất mắt lên. Nàng hiện giờ tu vi chính ở vào trúc cơ kỳ thời khắc mấu chốt, thật vất vả gặp một vị có điều liên hệ kim đan kỳ tu sĩ, vốn nên hảo hảo thỉnh giáo một phen, nhưng hai ngày này, nhưng vẫn bởi vì chính mình đã từng lao sư thân phận mà phóng không khai. Bên này còn không có buông ra đáy lòng rồi dám, bên kia Tô Nhàn lại phải đi. Tô Nhàn làm như minh bạch nàng ý tứ, cười nói, thêm cái thông tin đi, đều là tu sĩ, ngày sau không thiếu được cho nhau tham thảo. Người ta hai người từng có sư sinh chi nghị, làm đạo hữu không cũng rất không tồi sao. Tuyết Di nghe vậy, trên mặt tươi cười tức khắc trong sáng lên, gật đầu nói, nếu ngươi không chê, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Hai người lẫn nhau bỏ thêm thông tin. Phong ở sự, liền làm ơn ngươi nhiều hơn lo lắng. Không quan hệ, giao cho ta. Ân, nếu có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sự tình, không cần khách khí, cứ việc để. Tốt. Ta đây này liền đi rồi. Ta đưa ngươi đi. Tô Nhàn cùng Tuyết Di hai người bóng dáng cùng rời đi. Mà phía trước đang cùng chiến hữu kể vai sát cánh, khi tiếu nộ mạ Tần Lương Ngọc mạc danh tâm thần vừa động, quay đầu nhìn về phía kia đi xa lưỡng đạo bóng dáng. Trong đó một đạo tựa hồ là Tuyết Di, những năm gần đây, nàng xác thật giúp chính mình không ít vội. Mà mặt khác một đạo, rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhận không ra, tựa hồ là. Làm sao vậy, Lão Tần? Bên cạnh đồng bạn nhìn ngơ ngẩn nhìn nơi xa Tần Lương Ngọc, hỏi. Không có gì. Tần Lương Ngọc quay đầu, có thể cùng Tuyết Di đứng chung một chỗ, có thể là cái gì đơn giản nhân vật. Ít nhất cũng đến là tu sĩ cấp bậc đi. Mà tu sĩ, đã là chính mình nhìn thấy nhưng không với tới được ngộng, vẫn là không cần tùy tiện đi tiếp xúc. Hắn xoay người, không hề chú ý kia nói đi xa thân ảnh, giống như không hề chú ý chính mình qua đi đã từng lưu lại qua thế giới. Tuyết Di một đường đưa Tô Nhàn tới rồi chạm không gian. Ngồi trên chuyên trúc y cắt lốt hảo. Nên phân phó đều phân phó, nên công đạo cũng đều công đạo. Lúc sau, tự nhiên không cần nhiều lời. Cùng Tuyết Di phất tay bái biệt lúc sau. Bổ sung năng lượng song tinh hạm trực tiếp bay lên, hướng về vũ trụ chạy như bay mà đi. Lưu lại vẻ mặt hướng tới Tuyết Di. Có được thuộc về chính mình cá nhân tinh hạm, có được thực lực cường đại hộ vệ, chính mình cái này học sinh A, là thật sự đã bay lên tới rồi chính mình nhìn thấy nhưng không với tới được nông nỗi nha. Hơn nữa hai người cũng coi như là có liên lạc, cứ như vậy, ngày sau liền tính chính mình thỉnh giáo hắn một ít vấn đề, cũng là hoàn toàn có thể đi. Đương nhiên, hắn ủy thác chính mình làm sự tình cũng không thể làm quá kém. Nghĩ, nàng bắt thông tha thế hoa điện thoại, rốt cuộc hắn nhân mạch càng quảng một ít, thỉnh hắn hỗ trợ, cũng sẽ càng mau chút. Mà lúc này, tinh hạm đã ở một trận kịch liệt chấn động bên trong, trực tiếp xử vào vô tận hư không trong vòng. Lúc sau, chính là về nhà. Tô Nhàn cười nhẹ nhàng thở ra, nói, Nguyên tiên sinh, đa tạ ngươi này dọc theo đường đi hộ tống. Nguyên Chiến lắc đầu nói, ta cũng không vì ngươi làm chút cái gì, thậm chí còn liền chiến đấu cũng chưa gặp phải. Khả năng chính là bởi vì có ngươi tồn tại, cho nên mới không gặp phải chiến đấu. Tô Nhàn nói, xem ra, một cái võ tôn vẫn là rất có uy hiếp lực, ít nhất, bảo đảm ta này dọc theo đường đi bình an thông thuận, chờ đi trở về, ta sẽ làm Nguyên ca thay ta hảo hảo cảm tạ các ngươi. Nguyên Chiến cười mà không nói. Thầm nghĩ may mắn ta tới, bằng không ai có thể tưởng tượng đến, vị kia thoạt nhìn thế lực mỏng manh gia chủ, thế nhưng còn có như vậy một cái cường lực hậu viên. Không biết chính mình hai cái lao huynh đệ có hay không nghe chính mình khuyên, dù sao bọn họ có nghe hay không không quan trọng, trong khoảng thời gian này cùng chỗ, chính mình xem như thăm dò rõ ràng, cái này Tô Nhàn thực lực, xác thật rất xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài. Ngày sau bất tử, hắn ít nhất cũng đến là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Thậm chí còn, phân thần cũng không tất không có khả năng. Chính mình tài nguyên thực lực hữu hạn, cần thiết phụ thuộc vào cường đại thế lực, một khi đã như vậy, vì sao không thuận theo phụ với một cái thực lực ngày sau sẽ càng hơn chính mình cường đại tồn tại đâu. Hơn nữa, còn có vũ khí đâu. Hiện tại nói, luyện khí tài liệu nói vậy đã đưa đến thiên su tinh đi. Chỉ cần chính mình bắt được vũ khí, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Nguyên Chiến nghĩ như thế, trong lòng tức khắc nóng cháy vô cùng. Hắn quan tâm hỏi, cô gia, ngươi còn cần bế quan sao? Hơn một tháng thời gian đâu? Vẫn là hảo hảo tu luyện một chút đi, phải biết tu luyện một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui à. Ta giúp ngươi nhìn tinh hạm, không thành vấn đề. Chương 649, ngươi muốn làm gì? Nguyên Chiến tuy rằng chi kỷ đề nghị, Tô Nhàn lại vẫn là cự tuyệt. Hiện giờ hành tung đã bại lộ. Ai biết chủng tộc sẽ ở khi nào phát động tập kích. Phía trước chúng nó vì đối phó chính mình, thậm chí còn không tiếc làm mấy trăm danh cao thủ xuất động, có thể thấy được đối chính mình, là nhất định phải được. Không thể vì tu luyện mà có điều thả lỏng. Lời nói dịu dàng xin miễn. Rồi sau đó, tự mình khống chế tinh hạm. Chỉ là ngoài dự đoán, có lẽ là Tô Nhàn riêng không có ở vốn nên thêm chú nguồn năng lượng tinh cầu thêm chú nguồn năng lượng, mà là riêng trước tiên, ở vốn không nên rớt xuống trên tinh cầu thêm chú nguồn năng lượng do đó trùng hợp tránh đi. Có lẽ là bởi vì chủng tộc vừa mới bị giết đã chết như vậy nhiều cùng tộc, đã là thương gân động cốt, cho nên ngắn hạn nội không dám lại có đại dị động. Dù sao này dọc theo đường đi. Thông thuận kỳ cục, không sóng không gió. Hơn tháng thời gian, dây lát tức quá. Trải qua trạm trung chuyển lúc sau, mini tinh hạm liền như vậy hướng về thiên su tinh trạm không gian bay đi. Tô Nhàn sớm đã kìm nén không được, rời đi ghế điều khiển vị, đứng ở cửa sổ, nhìn phía trước kia quen thuộc cảnh tượng. Tuy rằng chỉ ghé qua 2-3 lần, nhưng hắn đối thiên su sao trời gian trạm quen thuộc trình độ, thậm chí còn muốn ở thật sao thủy phía trên, mà theo Tô Đảo cùng Dương Nguyễn Tuệ hai cái trí thân người chuyển đến nơi này. Đối hắn mà nói, thiên su tinh đã thay thế được thật sao thủy, trở thành hắn quê nhà. Hơn nữa, từ tiến vào thiên su tinh lúc sau, một cổ khó có thể miêu tả cảm giác an toàn tràn ngập để bụng đầu. Nơi này là thiên su tinh, thiên su học viên nơi, có lẽ nơi này cũng có chủng tộc, nhưng ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào có thể ra tay thương tổn chính mình, bởi vì ở bọn họ ra tay nháy mắt liền sẽ bại lộ, liền tính là nguyên anh kỳ đại cao thủ, muốn một kích chém giết chính mình khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa nghe nói Long Ngạo Thiên đã bị người cứu đi. Nói cách khác, võ tôn hoặc là nguyên anh kỳ đại tu sĩ đối bọn họ mà nói, cũng là tổn thất không được quan trọng quân cờ. Chỉ cần tới không phải nguyên anh kỳ, lại nhiều ta cũng không sợ. Tô Nhàn trong lòng chắc chắn thực. Tinh hạm chậm rãi rớt xuống, ở nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, dừng ở tuyến đường phía trên. Cũng không có làm nguyên chiến bày ra lực lượng của chính mình cường độ, do đó đạt được đặc thù đãi ngộ. Trở lại nơi này, tốt nhất vẫn là lấy điệu thấp là chủ, nói cách khác, luôn có loại mang theo tiểu tam tiền về đến nhà Diêu Võ Dương Oai cảm giác. Tuy rằng như vậy tưởng cũng rất xin lỗi Nguyên ca, nhưng Tô Nhàn vẫn là nhịn không được có như vậy cảm giác. Nơi này chính là Thiên Xu Tinh sao? Tu tiên văn minh nhất lộng lấy tinh cầu chí nhất. Nguyên chiến tả hữu nhìn xung quanh, đáy mắt hiện lên chấn động thần sắc. Cùng Siêu Võ văn minh bất đồng, tu tiên văn minh cũng không kháng cự tiên tiến khoa học kỹ thuật, bởi vậy, nơi này khoa học kỹ thuật biểu hiện cũng hảo, trang trí cùng với các loại thiết bị cũng hảo, đều phải so Siêu Võ văn minh tiên tiến quá nhiều. Đặc biệt là qua lại hành tẩu các tu sĩ. Nơi này nhân viên công tác, thế nhưng vẫn đều là tu vi không cạn tu sĩ, thậm chí còn kim đan kỳ tu sĩ cũng là tùy ý có thể thấy được. Thực lực cường đại không đáng sợ, đáng sợ chính là này phân mỗi người tu tiên tích lũy. Ghê gớm nội tình. Nguyên chiến tán thưởng một câu. Đi thôi, Nguyên tiên sinh. Tô Nhàn tiếp đón một tiếng, nói, ta muốn về trước trong nhà đi, ngươi luyện khí tài liệu cũng nên đã đưa đến nhà ta đi, chờ vội qua lúc này, ta sẽ tự giúp ngươi luyện chế ngươi muốn vũ khí. Đà tạ cô ra. Khu khu khu. Tô Nhàn đột nhiên kịch liệt ho khăn lên, hàm hồ nói, cái này, ở chỗ này ngươi liền không cần kêu ta cô ra, nô, no, tốt nhất vẫn là đi theo thật sao thủy giống nhau, kêu công tử liền hảo, ân, cũng không có nhục nhã ngươi ý tứ. Chỉ là bị một vị võ tôn kêu cô ra, luôn có một loại ta ở ăn cơm mềm cảm giác. Tốt cô ra. Tô Nhàn nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lúc này mới phản ứng lại đây, sửa lời nói, tốt, công tử. Tô Nhàn vừa lòng gật đầu. Hướng Thiên Xu biệt huyện đi đến. Chỉ là vừa mới đi ra trạm không gian đại môn. Chính nhìn đến phía trước, một cái thật lớn biểu ngữ. Thượng thư nhiệt liệt hoan nghênh Thiên Xu ngôi sao Tô Nhàn trở về. Phía dưới gần ngàn danh tuổi trẻ nam nữ cũng số tròn bài, nam tuấn tiếu, nữ tú mỹ, giống như bức họa cuộn tròn chung đi ra người giống nhau. Những người này chiếm địa cực lớn, cơ hồ đem toàn bộ trạm không gian xuất khẩu chỗ quảng trường đều cấp đổ tràn đầy. Mà theo Tô Nhàn đi ra, ánh mắt mọi người đều chặt chẽ nhìn Tô Nhàn. Đáy mắt mang theo nóng cháy vô cùng sùng kính. Võ tu hệ, linh tạp hệ, tinh hàm hệ, luyện khí hệ, trận pháp hệ, chữa bệnh hệ cùng với pháp tu hệ, đều không phải là mọi người. Nhưng đại bộ phận người đều tới. Hiển nhiên, bọn họ đã trước tiên biết được Tô Nhàn hôm nay trở về, riêng tới đón tiếp. Mà ở những người trẻ tuổi này phía trước, các học hệ đạo sư, Hứa Huyền Như, Lưu Tuyết Cầm, Âu Sao Trời, Mục Lôi đám người. Hứa Thiến đứng ở Lưu Tuyết Cầm bên người, nghịch ngậm đối với Tô Nhàn trước mắt. Tô tiểu gái đang cười hì hì, hơn nửa năm không thấy, tiểu cô nương trưởng cao không ít, thoạt nhìn sức sống mười phần thực. Tạ Vận Vận không có tới, Tô Đào cũng không có tới. Nhưng thật ra cùng hắn xưa nay không mục Hứa Nghiên cũng tới, bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chút Tô Nhàn không rõ kỳ dị sắc thái, hiển nhiên, nàng là trăm triệu cũng không nghĩ tới, Tô Nhàn thế nhưng có thể lấy được như thế kiêu người thành tích. Mà đứng ở trước nhất, lại là hiệu trưởng Nhậm Thanh Vân cùng với tiết tập người. Tô Nhàn trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại, lộ ra vài phần vui sướng chung mang theo xấu hổ thần sắc. Thầm nghĩ này cũng quá đột nhiên đi, ta đều còn không có làm tốt đối mặt ngươi chuẩn bị đâu. Nhưng ngay sau đó, là thật lớn vui sướng cảm xông lên trong lòng. Lại nói tiếp, hai người tuy rằng thường xuyên video nói chuyện phiếm, nhưng chân chính ý nghĩa thượng, bọn họ đã vượt qua hơn nửa năm thời gian chưa từng gặp qua. Hiện giờ tái kiến, tưởng niệm chi tình nháy mắt nảy lên trong lòng, đem hết thể đều cấp đè ép đi xuống. Này đó thời gian, nàng tựa hồ mảnh khảnh một chút. Một thân màu đen chức nghiệp tây trang, mặc ở trên người, phát họa ra rảo hảo dáng người đồng thời, càng mang lên vài phần nghiêm túc chi mỹ. Da thịt vẫn là như vậy trắng non như tuyết, một đôi mắt như điểm dáng sao trời, mỹ lệ động lòng người, chỉ là nhìn, liền làm người nhịn không được say mê với trong đó. Mỹ lệ cô nương đối Tô Nhàn nói, xem, chúng ta đại anh hùng đã trở lại. Hoan nên ngươi trở về. Nhậm Thanh Vân cũng vô về chính mình thon dài trong râu, cười nói, ta biết ngươi thực ưu tú, nhưng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ ưu tú đến như vậy nông nỗi. Tô Nhàn, ngươi lại cho ta kinh hỉ. Nên nói cho ta kinh hỉ người là ngươi. Tô Nhàn đối với Nhậm Thanh Vân lễ phép tiếu tiếu. Quay đầu nhìn về phía tiết tập người. Hướng nàng đi đến. Ánh mắt nóng cháy như hỏa, bước chân cũng là càng lúc càng nhanh. Tiết tập người vốn đang một bụng khí, không biết nên như thế nào tìm Tô Nhàn phát tiết, nhưng nhìn hắn này một bộ hùng hổ bộ dáng, nàng kia tăng vọt khí thế ngược lại huệ vải xuống dưới. Ánh mắt chỗ sâu trong mang lên vài phần kinh hoàng chi ý. Thầm nghĩ cái này người xấu muốn làm gì? Đây chính là làm cho toàn thể thiên su học viên mặt nha, hắn nên sẽ không tưởng. Chưa cho nàng quá nhiều phản ứng cơ hội. Tô Nhàn đã đi mau vài bước. Chạy vội tới tiết tập người bên người, hai người chi gian, khoảng cách đã không đủ nửa thước. Tô Nhàn, ngươi, ngươi. Tiết tập người môi nhạ nhạ, muốn cảnh cáo hắn đừng xúc động, lại không dám nói quá minh, lại không biết nên như thế nào ám chỉ. Tô Nhàn không trả lời. Lần thứ hai về phía trước một bước. Hung hăng một phen ôm nàng nhập hoài, đem kia ôn nhuận thân thể mềm mại hung hăng ấn vào chính mình trong lòng ngực. Tiết tập người đồng tử nháy mắt xúc đại, trên mặt đã là lộ ra dại ra thần sắc. Thầm nghĩ xong rồi. Quả nhiên. Sau lưng. Vang lên một trận ố lên ồn ào náo động tiếng động. M. Chương 650, hắn đây là phiêu. Trước mắt bao người. Võ tu hệ đạo sư tiết tập người liền như vậy trực tiếp bị Tô Nhàn kéo vào trong lòng ngực. Thậm chí còn đều không phải là lễ phép tính ôm, mà là trực tiếp giống như tình lữ chi gian, hận không thể đem đối phương nhét vào chính mình trong thân thể. Kịch liệt ôm. Nguyên Chiến nháy mắt sợ ngây người. Này không phải nhà mình cô ra sao? Như thế nào đột nhiên liền ôm nữ nhân khác? Gia chủ. Nói muốn hay không nói cho gia chủ. Vốn đã tính toán đầu nhập vào gia chủ một phương, Nguyên Chiến nhớ tới này tựa hồ cũng có thể xem như một chút thành ý, lại đột nhiên phản ứng lại đây, chính mình sẽ đầu nhập vào gia chủ nhưng còn không phải là bởi vì Tô Nhàn sao. Này này này, kia này cô ra xuất quỹ, chính mình nên giúp ai? Nghĩ như thế, hắn đơn giản mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm như nhìn không thấy đi. Mà lúc này, mặt khác mọi người lại là nháy mắt ồ lên. Vốn dĩ chỉnh tề đội hình cũng đều rối loạn. Có người khiếp sợ hét lên. Có người bản năng lấy ra đầu cuối ghi hình trang bị, tính toán chụp được này thiên cổ khó gặp hình ảnh. Cái gì? Sao lại thế này? Tô Nhàn phiêu, vừa trở về liền dám phi lễ lao sư. Xong rồi, đại công thần lúc này chỉ sợ muốn nằm viện, hắn căn bản là không hiểu biết tiết lao sư thân phận, kia cũng không phải là mang thứ hoa hồng đơn giản như vậy à, đó là mang thứ hoa ăn thịt người à, lại phiêu hắn cũng không thể như vậy làm nha. Đại bộ phận người khiếp sợ rất nhiều. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt đều mang theo nồng đậm thương hại. Tiết tập người trở thành đạo sư cũng có 2 năm quan cảnh, mấy năm nay không phải không ai theo đuổi nàng. Đáng tiếc, phàm là có người dám với vươn xúc tua, không ra 3 ngày, tất nhiên sẽ thành thành thật thật lùi về móng vuốt, vô luận loại nào thân phận, vô luận loại nào địa vị. Tô Nhàn ra hỏa này thế nhưng, này thật đúng là, Hứa Uyển Như nhịn không được thở dài, người trẻ tuổi tình yêu, xem không hiểu nha. Không nghĩ tới, đây chính là thật sự không nghĩ tới. Tô Nhàn tiểu tử này tàng đủ thâm a. Mục Lôi cười ha ha. Lưu Tuyết Cầm nhẹ giọng nói, thật hâm mộ a, loại này trước công chúng tình yêu. Nhậm Thanh Vân lắc đầu cười khổ. Mà Hứa Nghiên đã sợ ngây người, nàng nhất hiểu biết chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên trên danh nghĩa tỉ muội, trên thực tế đối thủ cạnh tranh. Với lương tính chi gian, tuy không nói phong kiến cực kỳ, nhưng lại cũng tương đương cũ kỹ, có người tưởng cùng nàng bắt tay thời điểm, nàng đều là trực tiếp một cái túi chào giải quyết vấn đề. Như vậy nữ nhân bị người kéo vào trong lòng ngực, phỏng trừng ngực đều phải đè dẹp lép, nàng thế nhưng một chút phản kháng động tác đều không có. Nga không đúng, hoặc là nói nàng phản kháng thế nhưng như thế mỏng manh. Chẳng lẽ nói, nàng đấy mắt đột nhiên hiện lên một chút sáng tỏ chi sắc, lúc này mới hiểu được, chỉ sợ hai người đã sớm đã. Trong lúc nhất thời, không biết sao lại thế này, trong lòng thế nhưng mạc danh hiện lên một chút mất mát chi ý. Chính mình đã từng đối Tô Nhàn bỏ nếu giày rách, lại không nghĩ rằng, tiết tập người thế nhưng sớm liền đã tuệ nhãn thức châu, càng không tiếc lấy thân báo đáp sao. Nàng đột nhiên có một loại bị so đi xuống cảm giác. Mà tiết tập người liền như vậy đột nhiên bị Tô Nhàn tập kích, khiếp sợ muốn tránh thoát, nhưng cố tình Tô Nhàn lực lượng đại không thể tưởng tượng, hoặc là nói đối mặt kia ấm áp ôm ấp, nàng nơi nào còn có lực lượng. Xấu hổ buồn bực đan xen dưới, thấp giọng nói, ngươi làm gì, đột nhiên tới như vậy vừa ra, ta về sau còn như thế nào cấp bọn học sinh đi học. Sư sinh luyến gì đó. Ta không phải đã nói tuyệt không hứa bị người biết đến sao. Còn không mau cho ta buông ra. Ta biết ta, cho nên ta mới dùng nhanh nhất tốc độ đột phá tới rồi kim đan cảnh giới. Tô Nhàn gắt gao ôm tiết tập người, cảm giác nàng kia ngạo kiểu giống nhau giấy rủa. Khoe môi hiện lên một chút ý cười, đưa lô thai ở nàng bên thai, cười nói, ta đã sớm tưởng hướng mọi người tuyên bố chúng ta hai cái quan hệ, đáng tiếc ngươi tu vi quá cao, ta lại không nghĩ bị người ta nói ăn cơm mềm, cho nên mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tiết tập người dãy rùa không thoát, trong lòng hiện lên đoán khí, thấp giọng nói, cho nên ngươi liền tìm vận vận. Bởi vì các ngươi hai cái căn cơ gần. A ha ha. Ngươi quả nhiên biết rồi. Tô Nhàn cười gượng hai tiếng, nói, bất quá hiện tại nói, ngươi nên chú ý, là địa phương khác đi. Hắn lại dùng sức ôm một chút. Sau đó lúc này mới thong thả ung dung buông ra Tiết Tập Người. Tiết Tập Người oán hận hừ một tiếng, quay đầu đi không dám nhìn Tô Nhàn, càng không dám nhìn phía sau những cái đó đồng liêu học sinh. Mặt cũng đã không chê không được thiêu lên, đáng yêu tiểu nhi nữ chi tư, đã là triển lộ không thể nghi ngờ, hiển nhiên dù cho trong lòng có khí, nhưng bị trong lòng người như vậy trước công chúng đột nhiên tập kích, cũng là làm nàng xấu hổ buồn bực đồng thời, khó nén kia một tia ý mừng. Tô Nhàn đối Nhậm Thanh Vân cười nói, làm phiền hiệu trưởng cùng chư vị đạo sư đợi lâu. Nhậm Thanh Vân vuốt râu mỉm cười nói, còn hảo, không tính thật lâu. Nhưng thật ra ngươi, tuổi còn trẻ, lại cho ta không nhỏ kinh hỉ à, hiện tại xem ra, Thiên Xu học viện chỉ sợ là lưu không giới ngươi, chờ trở về lúc sau, ta lập tức cho ngươi khai kết nghiệp giấy chứng nhận. Kết nghiệp giấy chứng nhận không nổi, ta còn có như vậy nhiều học phân không dùng đâu. Tô Nhàn nói, hiệu trưởng, dù sao cũng là hạn khi không cần, quá thời hạn trở thành phế thải đồ vật, nếu là thật sự liền như vậy lãng phí, chỉ sợ ta thật sự sẽ lưu lại tâm ma cũng nói không chừng. Hảo đi, hôm nay ta cao hứng, ngươi nói cái gì là làm cái đó. Nhậm Thanh Vân cười nói, ta nhưng thật ra có cái đề nghị, bất quá không nổi, chờ lúc sau ngươi tới tìm ta, chúng ta hai cái nói chuyện là được. Đa tạ. Tô Nhàn, ngươi ở cùng hiệu trưởng nói cái gì? Tiết Tập Người tò mò hỏi. Tô Nhàn cười kéo qua Tiết Tập Người tay, con nàng bản năng muốn trốn tránh, cũng không biết nói sao, thế nhưng chính là không có thể vùng thoát khỏi, liền như vậy trực tiếp bị hắn nắm lấy, hắn cười nói, không có gì. Chỉ là tu vi đột phá kim đan chi cảnh, tự nhiên không hề là Thiên Xu học viện học viên, ta hiện giờ tùy thời đều có thể lựa chọn từ Thiên Xu học viện tốt nghiệp, cho nên, ngươi lo lắng sư sinh luyến gì đó, căn bản là không có khả năng, chi bằng nói đến hiện tại mới thôi, ta trừ bỏ tuổi so ngươi tiểu như vậy một chút ở ngoài, mặt khác, đều hoàn toàn có thể làm được cùng ngươi xứng đôi. Tiết Tập Người. Nàng ngốc ngốc nhìn Tô Nhàn, hỏi, ngươi nói cái gì? Tô Nhàn cầm Tiết Tập Người tay hơi hơi dùng sức. Cuộn cuộn chân nguyên chi lực nháy mắt xâm nhập cánh tay của nàng, rồi sau đó nhanh chóng lùi về, mau giống như ảo giác, nhưng Tiết Tập Người lại vẫn là ở kia trong nháy mắt đã nhận ra Tô Nhàn trong cơ thể chân nguyên, so chi di vãng, tinh thuần rất nhiều, dày nặng rất nhiều, hơn nữa nhanh như vậy vận chuyển. Phi kim đan không thể làm được. Ngươi thật sự ngưng tụ kim đan. Tiết Tập Người nhìn Tô Nhàn, cũng khiếp sợ không biết nên như thế nào nói chuyện. Kim đan kỳ. Chính mình khổ tu hơn 20 năm mới đạt đến cảnh giới, Tô Nhàn mới bao lớn? 18. 19. So với chính mình nhỏ suốt 9 tuổi. Hơn nữa 2 năm trước sơ ngộ hắn khi, hắn mới bất quá ngưng thần kỳ mà thôi. Ngắn ngủn 2 năm, thế nhưng đã trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đạt đến kim đan cảnh giới sao? Tô Nhàn giả vờ bất đắc dĩ khẽ thở dài, không có biện pháp à, vì có thể sớm ngày làm ta và người có thể quang minh chính đại hành tẩu ở bất luận cái gì địa phương, ta cũng chỉ có thể vất vả tu luyện. Tiết Tập Người. Dù cho trong lòng lại nhiều oán khí. Giờ phút này, Tiết Tập Nhân tâm đầu, lại chỉ có đầy bụng vui sướng. Thậm chí chủ động, duỗi tay ôm lấy Tô Nhàn, đáy mắt lại có lệ nóng doanh tròng ba. Chương 651, Tu La chàng không đơn giản như vậy. Cùng Tô Nhàn ở bên nhau, phía trước phía sau thêm lên, cũng có đã hơn một năm gần 2 năm thời gian. Phía trước độc thân thời điểm còn chưa bao giờ từng cảm thấy quá. Chỉ là được chăng hay chớ, người trong nhà làm nàng đi thân cận nàng liền đi. Sau đó đem những cái đó dám can đảm cùng nàng thân cận người lăn lộn sống không bằng chết, lúc sau tự nhiên không dám lại đến dây dưa. Nếu còn dám chưa từ bỏ ý định, thiết huyết binh đoàn bộ hạ tự nhiên sẽ ra tay, đến lúc đó, tuy rằng sẽ không chết người, nhưng các loại lăn lộn ở dưới, nghe nói còn có người có bóng ma tâm lý, một khi tới gần nữ nhân 1 mét trong vòng, liền sẽ thét chói tai run rẩy không ngừng, cũng không biết bọn họ đều làm chút cái gì. Nàng chưa bao giờ từng suy xét quá chính mình ngày sau làm sao bây giờ. Cũng không suy xét quá muốn cùng người nào ở bên nhau. Nhưng cùng Tô Nhàn ở bên nhau lúc sau, hết thể liền đều thay đổi. Liên tính chỉ là chạy theo hình thức thân cận, Tiết Tập Người cũng bắt đầu kháng cự, thậm chí rất cường ngạnh cự tuyệt. Nàng là cái rất có tiết tháo nữ nhân, chẳng sợ chỉ là hình thức thượng, nàng cũng không nghĩ đối Tô Nhàn bất trung. Nhưng kể từ đó, lại ngược lại khơi dậy người trong nhà bất mãn. Nàng tuổi không nhỏ. Tuy rằng lấy tu sĩ mà nói, hoàn toàn đúng là phong hoa chính mẫu tuổi tác, nhưng theo tu vi càng cao, kén vợ kén chồng lựa chọn mặt liền càng hẹp, bởi vậy, nàng người trong nhà gần nhất bước càng ngày càng cấp, sợ nàng một không cẩn thận liền sẽ bước những cái đó nữ tiền bối vết xe đổ, cả đời không gả. Bước càng ngày càng gấp. Tiết Tập Người chưa bao giờ từng cùng Tô Nhàn nói qua này đó, nhưng cũng không đại biểu mấy vấn đề này không tồn tại. Đơn giản là tưởng tượng đến Tô Nhàn kia bất quá trúc cơ kỳ tu vi, kia bất quá 20 không đến tuổi. quả thực thật giống như là chính mình bao dưỡng một cái tiểu bạch kiểm giống nhau. Xưa nay cũ kỹ phụ thân sẽ đồng ý sao? Chỉ sợ hắn sẽ giết Tô Nhàn. Bởi vậy, nàng không dám cùng người trong nhà nhắc tới Tô Nhàn tồn tại. Càng không dám ở Tô Nhàn trước mặt nhắc tới nàng áp lực, nàng sợ hãi Tô Nhàn sẽ hiểu lầm nàng là ghét bỏ thực lực của hắn, chưa bao giờ từng yêu, hiện giờ đột nhiên gặp âu yếm nam nhân, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu liền như vậy rời đi hắn, chính mình còn như thế nào tồn tại đi xuống. Nhưng bởi vậy, nàng thật giống như phong tương lão thử, hai đầu bị khinh bỉ, lại không có phát tiết con đường. Không dám đem chính mình hai người quan hệ bại lộ, cùng với nói là chính mình không thích sư sinh luyến, chi bằng nói là sợ hãi nếu hai người thân phận bại lộ, một khi chuyển tới chính mình phụ thân mẫu thân bên hai, đến lúc đó, đó là chính mình hai người cần thiết tách ra lúc. Vì bảo hộ Tô Nhàn, hắn có vô hạn tiềm lực, nhưng tiềm lực rốt cuộc chỉ là tiềm lực, phụ thân sẽ không coi trọng hắn. Nhưng hiện tại, bất quá mới phân biệt mấy tháng thời gian mà thôi. Hắn thế nhưng liền đã. Ngươi thật sự đã tiến vào kim đan. Tô Nhàn, ngươi đừng gạt ta, ngươi thật sự đã bước vào kim đan. Tiết Tập người nhéo Tô Nhàn cổ áo, biểu tình kích động chất vấn nói. Tô Nhàn nào biết đâu rằng nàng đấy lòng trong khoảng thời gian này rồi dám, thấy nàng cảm xúc làm như quá mức kích động, hắn ôn nhu cầm tay nàng, mỉm cười nói, tuy rằng gần chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng ta hiện giờ thực lực, tập người, liền tính đối thủ là ngươi, thật đánh lên tới, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Nói, hắn bỡn cợt tiếu tiếu, thấp giọng cười nói, lúc này chính là vô luận ở chỗ nào, ngươi đều không phải đối thủ của ta, tập người. Lời này kỳ thật mang theo chút vui đùa ý vị, nhưng ở hắn xem ra, luôn luôn hảo cường Tiết Tập người nghe được lời này, không nói được lập tức phải lôi kéo hắn đến diễn võ trưởng thượng hung hăng đánh giá một phen, sau đó dùng chân chính thực lực nói cho hắn, lao nương cũng không phải là ngươi nói siêu việt là có thể siêu việt. Nhưng lúc này, Tiết Tập người lại chỉ là ngơ ngẩn nhìn Tô Nhàn. Si ngốc nói, ân, là nột, ngươi so với ta càng cường, ngươi rốt cuộc. Tô Nhàn, ngươi rốt cuộc. Ta vốn tưởng rằng, muốn ít nhất chờ ngươi 5 năm mới miễn cưỡng có thể tưởng tượng không đến. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi thế nhưng cũng đã đạt tới ta kỳ vọng, thậm chí. Còn, ngươi thật sự làm ta lau mắt mà nhìn. Nói, động tình dưới, nhịn không được nhón chân tiêm, liền muốn hôn môi Tô Nhàn. Nhưng vừa mới tiến đến một nửa. Bên hai lại đột nhiên một trận yên tĩnh. Nàng đống nhiên một cái giật mình, tỉnh quá thần tới. Chậm rãi quay đầu đi, lại chính thấy được một ngàn nhiều song sáng quắc đôi mắt. Tô tiểu gái đã cầm tiểu nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc nghiến răng nghiến lợi. Giống như thân đi lên người là nàng giống nhau, thấp giọng kêu lên, thân đi xuống, thân đi xuống. Mà mặt khác mọi người càng là ngừng hô hấp, gắt gao nhìn nàng. Ở Tô Nhàn bên hai, càng là vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Còn cô ý ngoại thu hoạch sao? Tô Nhàn trong lòng vui sướng vô cùng. A ha ha ha ha, tuổi trẻ thật tốt ta. Nhậm Thanh Vân đã cười ha hả. Xua tay nói, đi thôi, trở về. Đáng tiếc, liền tính là hiệu trưởng lên tiếng, cũng là không ai động cước. Đều kích động nhìn Tô Nhàn cùng Tiết Tập người. Hiển nhiên, vừa mới Tiết Tập người chủ động, thật là kinh sát một đống lớn người. Hứa Thiến càng là khiếp sợ nói, Tô Nhàn, ngươi là khi nào đem Tiết Lao Sư bắt lấy. Tiết Tập người nghe vậy như điện giật giống nhau, vội vàng dùng sức đẩy ra Tô Nhàn, ho nhẹ vài tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, thiếu chút nữa đã bị ngươi mê hoặc, cho dù có chấm dứt nghiệp tư cách, ngươi còn không có kết nghiệp đâu. Ừ, đừng nghĩ gạt ta hôm nay là tới đại biểu học viên tới đón ngươi, còn có, Hứa Thiến đồng học, đừng nói bừa, cái gì kêu bị bắt lấy gì đó. Bất quá là tiểu tử này vẫn luôn muốn đuổi theo câu ta, đáng tiếc ta thân là đạo sư cực có. Tiết tháo, cho nên mới vẫn luôn cự tuyệt hắn mà thôi, tiểu tử này đột phá kim đan kỳ thế nhưng liền cho rằng ta sẽ đồng ý, thiên chân, quá ngây thơ rồi. Nói, tránh thoát Tô Nhàn trói buộc. Nỗ lực bày ra nghiêm túc thần sắc, đáng tiếc trên mặt tiếu lệ hồng nhuận lại là như thế nào cũng che lấp không đi. Nàng phất tay nói, đi thôi, người đều nhận được, đáng tiếc, gia hỏa này đã không phải các ngươi đồng học. Về sau đều không cần phải xen vào hắn. Tô Nhàn mỉm cười, trên mặt mang theo chút thần sắc mừng rỡ. Hắn buồn ở vì như thế nào cùng Tiết Tập người ta nói chính mình ở bên ngoài sự tình mà phát sầu, mà khi thật sự gặp được nàng lúc sau, mới đột nhiên hiểu được. Kỳ thật cho tới nay đều là chính mình tự cho là thông minh, cái gì tự mình đối nàng nói. Nàng đối chính mình xưa nay thực nhân nhượng nha, vô luận là giường chiếu phía trên, vẫn là ngày thường ở chung, tuy rằng hai người tâm lý tuổi kém không lớn, nhưng nàng thật giống như một cái ôn nhu đại tỷ tỷ, bao dung chính mình sở hữu sai lầm. Chẳng sợ lần này, nàng giống như còn không phải thực tức giận. Đang nghĩ ngợi tới, lại chính nhìn đến Tiết Tập người hung hăng trừng lại đây. Đáy mắt sát khí vạn phần. Tô Nhàn trong lòng đánh cái thình thịch. Hảo đi, xem ra nàng kỳ thật vẫn là tức giận. Vừa mới kêu mê ly không khí, giống như cũng không thể làm nàng oán khí tiêu trừ nha. Nay trong nháy mắt, Tô Nhàn trong đầu nháy mắt hiện lên Trương Tiểu Phàm, Lý Tiêu Giao, Bác Nguyên Xuân Hy đám người thân ảnh. Hoặc là nói, chính mình khả năng sẽ so với bọn hắn thảm hại hơn đi. Bởi vì bọn họ đều là hai cái, mà chính mình là ba cái ba. Chương 652, ta chính là thực nghèo. Tiết Tập người có lẽ là xấu hổ buồn bực đan sen. Thế nhưng thật sự liền không phản ứng Tô Nhàn, không chút do dự xoay người rời đi. Thậm chí còn, liền chính mình những cái đó các học viên đều không màng. Hoặc là nói đã đành phải vậy đi, những cái đó chế nhạo ánh mắt, đủ để cho nàng xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chỉ có thể chạy nhanh chạy trốn. Bất quá liền tính là chạy trốn, kia nhẹ nhàng bước chân, thậm chí còn loan thoáng, giống như còn nghe được vui sướng ngâm nga thanh. Xem ra, tức giận về tức giận, tâm tình của nàng vẫn là thực không tồi. Mà những người khác, Hứa Nghiên bình tĩnh nhìn Tô Nhàn một trận, xoay người đuổi theo Tiết Tập người đi. Tuy rằng là đối thủ cạnh tranh, nhưng rõ ràng cũng là nhiều năm bằng hữu. Tô Nhàn tuy rằng không thích Hứa Nghiên, nhưng còn không có bá đạo đến không cho phép Tiết Tập người cùng nàng kết giao nông nỗi. Bởi vậy hai người giao tình không tồi. Nàng này rõ ràng là chạy tới hỏi thăm tin tức đi. Mà Tô Nhàn đã trực tiếp bị Tô Tiểu Gái cấp kéo lại. Lễ vật! Lễ vật! Tiểu cô nương trừng mắt mắt to, nhìn Tô Nhàn, nói, ngươi còn chạy tới siêu võ văn minh, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ có đặc sản. Hi hi! Đặc sản! Nói, nàng đã nhịn không được vui sướng nở nụ cười. Tô Nhàn bất đắc dĩ xoa xoa nàng đầu nhỏ, cười nói, có thể thiếu ngươi sao? Cầm đi! Nói, từ chữ vật trong không gian lấy ra tới đế đô tinh cùng siêu võ văn minh trong vòng mùa tới đặc sản. Cũng không phải thực đáng giá đồ vật, chỉ là một ít rất là hiếm thấy cục đá lạc, tiểu món đồ chơi linh tinh vật nhỏ. Nhưng này đó không đáng giá tiền vật nhỏ lại làm Tô Tiểu Gái vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt đều mị thành trăng non nhi, ôm Tô Nhàn cánh tay lại nhảy. Đáng tiếc, cuốn lấy Tô Nhàn còn không có bao lâu, liền trực tiếp bị Trương Lương Đống dẫn theo cổ áo nắm đi trở về. Ven đường, đương có thể nghe được Trương Lương Đống răn dạy thành, răn dạy Tô Tiểu Gái không thể dán nam nhân như vậy gần, phải có làm thiếu nữ rụt rè. Sau đó Tô Tiểu Gái tuy rằng rất bất mãn đoán giận, nhưng lại bị thực mau chấn áp đi xuống. Xem ra, hắn đôi chính mình cái này cùng chính mình thậm chí bất đồng họ chất nữ nhi, nhưng thật ra tương đương yêu thương thực. Mà mặt khác đồng học, những cái đó hiểu biết đồng học cùng Tô Nhàn hàn huyên một trận lúc sau, cũng đều thực mau tan đi. Nhậm Thanh Vân ánh mắt tắc dừng ở vẫn luôn lặng lặng đứng ở bên cạnh không nói lời nào Nguyên Chiến trên người. Làm như cảm giác được hắn trên người kia cường đại năng lượng. Mà chú ý tới Nhậm Thanh Vân kia lỏa nhìn chăm chú. Nguyên Chiến trên mặt lộ ra một chút không mau thần sắc. Vốn muốn cho hắn một cái ra vai phủ đầu, mà khi chính mình ý muốn phản kích là lúc, lại bỗng nhiên phát hiện, nơi nào có cái gì lão giả đang nhìn chính mình, kia lão giả rõ ràng căn bản liền không nhìn phía chính mình cái này phương hướng. Hắn lúc này, đang cùng Tô Nhàn đàm Tiểu Yến Yến, nơi nào có hướng phía chính mình coi trọng liếc mắt một cái. Kia chính mình vừa mới cảm nhận được tầm mắt. Bỗng nhiên hoàng thần. Hắn giống như lại thấy được một đôi mắt. Nguyên Chiến nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Đối phương tinh thần lực thế nhưng cường đại tới rồi gần như thực chất trình độ, thậm chí còn. Chỉ là tinh thần lực, liền làm chính mình như thế được cái này mất cái khác sao. Này lao giả, rõ ràng khoảng cách phân thần kỳ, cũng chỉ có nửa bước xa. Chính mình cùng hắn tuy là cùng cảnh giới, nhưng chính mình cái này võ tôn so với hắn, giống như với nửa cân sắt vụn cùng tám lượng hoàng kim khác nhau. Lập tức, phía trước trên mặt kia kiêu ngạo bộ dáng đã là lại bãi không ra, trong lòng cũng hiểu được. Vì sao cô ra tới rồi nơi này liền an tâm rồi, có này lao giả tòa chấn, chỉ sợ kia cái gọi là chủng tộc tới bao nhiêu người, cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Mà hàn huyên một trận, đem đại bộ phận đồng học đều cấp tiến đi. Mà Nhậm Thanh Vân cười ha hả đối với Nguyên Chiến khẽ gật đầu ý bảo, rời đi. Tô Nhàn mới xoay người tiếp đón Nguyên Chiến, Nguyên tiên sinh, chỉ hoãn ngươi không ít thời gian, chúng ta đi thôi. Không quan hệ. Nguyên Chiến đi theo hắn phía sau, hai người đi rồi vài bước, ở ven đường kêu một chiếc tàu bay. Cùng nhau hướng Thiên Xu biệt viện đi đến. Chú ý tới Nguyên Chiến hoang mang ánh mắt, hiển nhiên là nghi vấn vì sao không ai tới đón. Tô Nhàn cười nói, ta nhưng không Nguyên tiên sinh ngươi tưởng tượng sinh hoạt như vậy xa xỉ, trên thực tế, nhà của chúng ta căn bản liền không tàu bay, cho nên chỉ có thể ngồi cho thuê tàu bay đi trở về, tuy rằng Nguyên ca có để lại cho ta không ít tiền, nhưng kia tiền há có thể tùy ý vận dụng, ta tuy rằng là các ngươi cô gia, nhưng cũng không tính toán ăn cơm mềm. Nguyên Chiến trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Thầm nghĩ hư, phía trước cô gia tu luyện thời điểm, ta giúp hắn bổ sung năng lượng những cái đó tiền sợ là lấy không trở lại. Cảm tình hắn so với ta còn nghèo. Bất quá nhớ tới kia hẳn là đã đưa đến vũ khí, trên mặt hắn cũng chỉ đến mang theo gương mặt tươi cười, khen nói, cô gia tu vi cao thâm lại còn như thế tiết kiệm, làm người khâm phục. Tô Nhàn thở dài, bất quá là khổ nhật tử quá thói quen, ta mụ mụ trong lúc nhất thời sửa bất quá tới mà thôi. Nhớ tới Dương Nguyễn Tuệ, trên mặt hắn nhịn không được lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Cái kia thậm chí cơm thừa đều luyến tiếc ném, lại luyến tiếc cấp hải tử ăn, chỉ có thể chính mình một người ăn luôn tiết kiệm nữ nhân nột, cũng không nhìn xem con của ngươi cùng nữ nhi hiện tại đều là cái gì trình tự, đến nỗi quá như vậy tiết kiệm sao. Không đi quá xa. Ước chừng hơn nửa giờ thời gian. Thiên Xu biệt huyện đã gần trong gang tấc. Hạ tàu bay. Tô Nhàn hô hấp không tự giác bấn ở. Bình tĩnh nhìn kia quen thuộc đại môn. Tuy rằng mới ở chỗ này sinh sống một năm thời gian mà thôi, nhưng cấp chính mình cảm giác, nơi này so thật sao thủy càng giống chính mình ra. Hơn nữa, thật sao thủy ra cũng đã. Đầu cuối đột nhiên vang lên. Tô Nhàn túi đầu nhìn lại, nhắc nhở tài khoản trong vòng, bị chuyển tiến vào 300 vê đút tính tệ. Đúng là chính mình bán phòng ở tiền. Bất quá, toàn ngạch đánh tiến vào, không khấu thuế sao. Tô Nhàn liên hệ Tuyết Di. Sau một lát, vung đầu cuối, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Cảm tình. Phòng ở lại làm tha thế hoa cấp mua đi rồi. Hắn đem phòng ở đưa cho Tô Đào. Hoàn toàn đưa, Tô Đào đem phòng ở bán đi, xem như chứng thực ân tình này, ngày sau, tự nhiên là muốn còn hắn. Nhưng hắn thế nhưng lại đem này phòng ở cấp ra mua, sau đó, hộ tịch thượng viết tên của mình, chuyển giao cho chính mình. Thậm chí còn thác Tuyết Di báo cho chính mình, nơi này vẫn là chính mình ra. Ngày sau nếu có nhàn hạ, có thể trở về tiểu trụ 2 ngày. Cho nên một bộ phòng ở đưa cho hai người sao. Nên nói không hổ là người làm ăn sao. Này sinh ý làm tạc tinh. Kẻ hèn 300 vê đút tinh tệ làm một vị kim đan kỳ tu sĩ thiếu hạ một người tình. Hơn nữa, chính mình thế nhưng còn không nghĩ cự tuyệt. Rốt cuộc, nơi đó chịu tải chính mình một nhà ba người không ít ký ức đâu. Nghĩ, Tô Nhàn mỉm cười nói, Tuyết Di đạo sư, thỉnh cầu ngươi thay ta cùng tha hiệu trưởng nói một tiếng cảm ơn, liền nói phòng ở ta nhận lấy, người này tình. Ngày sau ta sẽ còn hắn, nếu có yêu cầu, nhưng tùy thời tìm ta. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi sẽ trách ta tự chủ trương đâu. Tuyết Di nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, ngượng ngùng nói, còn có, kỳ thật. Ta hiện tại nào còn có tư cách làm đạo sư của ngươi, ngươi đã kêu ta Tuyết Di liền hảo, kêu đạo sư, tổng cảm giác ngươi giống như ở trào phúng ta tại chỗ đạp bộ giống nhau. Ta nhưng không cái kêu ý tứ. Tô Nhàn cười. Từ Tuyết Di ngượng ngùng biểu tình chung. Nhạy bén đã nhận ra cái gì? Nàng sắc thật tương đương xinh đẹp. Đáng tiếc, sư sinh luyến gì đó, ta đã có nha. Hắn cũng không có cái gì dao động. Cắt đứt thông tin. Sau đó, nhìn trước mặt kia nói tiếu lệ thân ảnh. Đáy lòng, nháy mắt an ổn xuống dưới. Chương 653, ta xem ngươi như thế nào xong việc. Ở biệt viện cổng lớn chỗ. Một người bạch đi rìa váy dài, tóc dài rối tung thiếu nữ đang ở nơi đó đứng. Thiếu nữ thực mỹ, mặt mày như họa, khuôn mặt trắng nõn. Cả người đều tản ra điểm tĩnh hơi thở, làm người vừa thấy liền nhịn không được đáy lòng có yên tĩnh cảm giác. Nàng tựa hồ là đang chờ người nào, hơn nữa chờ rất là nóng lòng. Qua lại đi dạo bước, phảng phất đo đạc khoảng cách giống nhau. Thỉnh thoảng dương mắt vọng bên ngoài phương hướng, không thấy được hình bóng quen thuộc, liền thất vọng thu hồi tầm mắt. Nhưng qua không được lâu ngày, nàng lại sẽ đầy cõi lòng chờ mong nhìn phía nơi xa. Hơn nửa năm thời gian, đối một người chính trực thanh xuân niên hoa thiếu nữ mà nói, đã nhưng làm nàng phát sinh cực đại biến hóa. Nàng căng mỹ, cũng trường cao. Ngắn ngủn nửa năm thời gian mà thôi, nụ hoa đại phong thiếu nữ, đã sơ triển nữ nhi ra động lòng người phương hoa. Tô Nhàn đột nhiên có một loại nhà ta có con gái mới lớn cảm khái. Đặc biệt là nhìn tên kia thiếu nữ lại một lần chờ mong ngẩng đầu, sau đó ánh mắt đang xem tới rồi chính mình lúc sau, đáy mắt nháy mắt phát ra ra tia sáng kỳ dị. Cà ca. Tô Đào kinh hỉ kêu một tiếng, bước nhanh hướng về Tô Nhàn vào tới. Cựu biệt gặp lại. Dù cho thường xuyên ở đầu cuối thượng nói chuyện thiếm, nhưng này rồi lại như thế nào có thể cùng rõ ràng chính xác trên thực tế nhìn thấy so sánh với. Nàng vui sướng vọt lại đây, nhào vào Tô Nhàn trong lòng ngực. Đào đào. Tô Nhàn cũng kinh hỉ phản ôm lấy nàng. Ôn nhuận thân thể mềm mại nhập hoài. Trong lòng tức khắc dâng lên thật lớn thỏa mãn cảm. Đây là chính mình thân nhân. Chính mình ở thế giới này thức tỉnh lại đây, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người chính là nàng. Hai đời làm người, lần đầu tiên thể nghiệm đến thân tình ấm áp. Nàng đối chính mình mà nói, tự nhiên là nhất không giống người thường một cái. Nghe trong lòng ngực động lòng người hương thơm, nghe Tô Đào mang theo kinh hỉ thanh thúy tiếng cười. Tô Nhàn lại trong đầu mạc danh chấn động, nhớ tới phía trước chính mình nhìn đến kia bổn tướng sách. Vì sao trong nhà không có nàng một tuổi phía trước ảnh chụp? Là mẫu thân lậu chụp. Có thể sau mỗi một năm đều có. Nghĩ như thế, tức khắc cảm giác trong lòng ngực ấm áp thân thể mềm mại biến nóng bỏng lên, Tô Nhàn thân thể mạc danh căng chặt, lập tức không giấu vết tiểu tâm đem Tô Đào đẩy ra, cười nói, đều là đại cô nương, còn như vậy phát lại đây, cùng ta còn như vậy thân mật, về sau tìm bạn trai nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó nhân ra chính là muốn ghen. Ngươi muốn cho ta tìm bạn trai sao? Tô Đào nghịch ngợm chớp chớp mắt, đối với Tô Nhàn hỏi, ngươi nhanh như vậy liền tưởng đem ta đuổi ra đi sao? Ta đương nhiên không. Ân, không nghĩ nhanh như vậy đem ngươi đuổi ra đi. Cảm tạ Tô Đào, mặt sau còn cấp chính mình tiếp một câu, bằng không nếu chính mình nói thẳng không nghĩ nàng tìm bạn trai gì đó. Tô Nhàn có điểm xấu hổ nợ nụ cười. Vội vàng nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này chờ ta? Bọn họ cũng có tìm ta, nói ngươi là Thiên Xu học viện kiêu ngạo, cho nên muốn toàn giáo sư sinh cùng đi nên đón ngươi. Tô Đào nghịch ngậm nhăn lại cái mũi, đáng yêu cười nói, nhưng ta tưởng tượng, như vậy nhiều người thành đàn tê ở bên nhau, liền tính ta đứng ở đám người trung gian, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không phát hiện ta, càng đừng nói tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Nói, nàng thực tự nhiên kéo qua Tô Nhàn tay, lôi kéo hắn hướng trong đi đến. Trong miệng cười nói, vẫn là ta thông minh đi, sớm liền đến Thiên Xu biệt viện cửa chờ, ta biết ngươi nếu đã trở lại, nhất định sẽ trước tiên về đến nhà tới, quả nhiên, tìm được một chỗ thời gian. Nói, nhìn đến chính mình hai người bắt đầu sau khi đi, vẫn cứ đi theo bọn họ phía sau Nguyên Chiến. Nàng hoang mang nhướng mày, hỏi, vị tiên sinh này nguyên lai là đi theo ca ca người tới. Tô Nhàn tức khắc xấu hổ nở nụ cười. Hắn tuy rằng cùng Tô Đào ở đầu cuối nói cười không kỵ, nhưng lại tự nhiên cũng sẽ không nói ra muội muội nha, ca ca ta lại cho ngươi tìm cái tẩu tử đâu linh tinh nói. Nhưng bởi vậy, Nguyên Chiến thân phận cũng lập tức, cũng chỉ đến hàm hồ nói, tóm lại, một lời khó nói hết, lúc sau lại cho ngươi nói đi, hắn là phụng mệnh tới bảo hộ ta, Nguyên tiên sinh chính là võ tôn cao thủ, Đào Đào ngươi cũng không thể đối hắn vô lễ. Tô Đào nga một tiếng, có điểm nghi hoặc nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, võ tôn cao thủ bị phái tới bảo hộ hắn. Xem ra, ca ca trải qua so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tới càng vì phức tạp a. Nàng không quá để ý cái kia, chỉ là lôi kéo Tô Nhàn, hai người cùng nhau hướng trong đi đến. Ven đường, nàng nhẹ giọng cùng Tô Nhàn nói trong khoảng thời gian này tới nay trải qua. Đảo cũng không có cái gì mới lạ biến hóa, Thiên Xu tinh thậm chí còn so chi thật sao thủy còn muốn tới càng vì gợn sóng bất kinh, nàng mỗi ngày đó là đi học tu luyện, mà Dương Nguyễn Tuệ thì tại bên ngoài lại tìm một cái công tác. Cũng không phải thực bận rộn, nhưng nàng xưa nay là không chịu ngồi yên người, ở chỗ này buồn mấy tháng, nhưng thật ra thiếu chút nữa buồn ra bệnh tới. Bất quá mụ mụ trong khoảng thời gian này, thân thể nhưng thật ra hảo rất nhiều đâu. Tô Đào khẽ cười nói, nơi này linh khí nồng đậm, so chi thật sao thủy lại nồng đậm rất nhiều, mụ mụ ở chỗ này sinh sống một năm thời gian, trong thân thể ám thương trên cơ bản cũng chưa cái gì vấn đề, phía trước ta còn riêng mang nàng đi kiểm tra rồi một chút, thân thể khỏe mạnh không được, cho nên nàng nghĩ ra đi công tác ta cũng liền không như thế nào ngăn trở, rốt cuộc, cũng phải nhường nàng có một số việc làm nha. Vậy là tốt rồi. Hai người lại nhải, nói thật không có tu luyện sự tình, phần lớn đều là một ít hàng ngày lý đoạn nhàn thoại vô nghĩa. Nhưng huynh muội chi gian, nói mấy ngày nay thường nói, trong lúc nhất thời, Tô Nhàn trong lòng lại mạc danh bình tĩnh xuống dưới. Quên mất trung tộc, quên mất ám sát, thậm chí còn. Cảm giác giống như lại về tới thông thường bình tĩnh sinh hoạt. Bình tĩnh là phúc ca. Sâu kín thở dài một tiếng, Tô Nhàn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, vận vận đâu. Tô Đào bước chân một đốn, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Thậm chí còn tương nắm trong lòng bàn tay. Có thể cảm giác được nàng móng tay ở chính mình lòng bàn tay chọc tới chọc đi, tựa hồ là muốn hung hăng véo chính mình một phen, rồi lại luyến tiếc. Này đây do dự. Thật sâu hút mấy hơi thở, nàng khẽ thở dài, vận vận ở giúp mụ mụ nấu cơm. Làm chút đoan mâm sát cái bàn bãi chiếc đũa linh tinh tạp sống, nàng trong khoảng thời gian này nhưng cần mẫn đâu, a di trước a di sau, ta xem nàng liền kém tưởng đổi giọng gọi mẹ. Tô Nhàn a ha ha nở nụ cười. Cảm giác. Tựa hồ yêu cầu an ủi. Cũng không gần chỉ là tập người một cái nha. Dù sao nói như thế nào đâu, rốt cuộc. Vận vận vẫn là không có thể chạy ra ngươi lòng bàn tay nha. Tô Đào có điểm u buồn thở dài một tiếng, nói, lúc này, ca ca, ngươi cũng thật chính là thọc tổ ong vò vẽ, lại là tiết đạo sư lại là vận vận, ta xem ngươi như thế nào xong việc. Tô Nhàn thầm nghĩ tới phía trước ta còn phát sầu việc này tới, nhưng lúc này, không biết sao lại thế này, thấy được tập người, ta ngược lại không thế nào hoảng hốt đâu. Từ từ, cô ra ngài tại đây viên trên tinh cầu trừ bỏ vị kia Tiết tiểu thư ở ngoài, còn có mặt khác hồng nhan chi kỷ. Nguyên Chiến phía trước vẫn luôn nỗ lực duy trì bối cảnh tường thân phận, nhưng lúc này, nghe huynh muội hai người đối thoại, hắn có điểm giật mình hỏi. Nguyên ca biết việc này. Tô Nhàn quay đầu lại nói. Nga. Nguyên Chiến trong lòng về điểm này cảm giác Nguyên gia bị vũ nhục không mau nháy mắt biến mất, liền gia chủ đều không thèm để ý, chính mình hà tất lo chuyện bao đồng. Mà Tô Đào hung hiểm ánh mắt đã rơi xuống Tô Nhàn trên người. Cô ra. Nàng hoang mang hỏi. Chương 654, loại này cốt truyện ta đã xem qua rất nhiều. Đào Đào, ngươi đã về rồi. Dương Nguyễn Tuệ đang ở trong phòng bếp bận việc, nghe được cửa phòng bị phanh một tiếng mở ra, sau đó đóng lại. Nàng hoang mang quay đầu lại, chính thấy được Tô Đào hùng hổ hướng trên lầu đi bóng dáng, nghiễm nhiên khí nuốt vạn dặm như hổ. Mà ở cổng lớn, chính mình kia duy nhất nhi tử đang đứng ở cạnh cửa, trên mặt mang theo chút sáng lạn tươi cười, đối chính mình phất tay, mẹ, ta đã trở về. Nhanh như vậy liền đã về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vãn một chút mới đến đâu. Không có cảm xúc phát tiết, thậm chí còn không có quá mức kích động. Phía trước mong đợi không biết bao lâu hình ảnh, nhưng đương nhi tử thật sự trở về lúc sau, Dương Nguyễn Tuệ lại chỉ là tiêu tiếu, liền ôm cũng chưa cấp một cái, giống như nhi tử vẫn luôn đều sinh hoạt ở nhà giống nhau. Nàng nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái, cười nói, còn có khách nhân nột, chờ một lát một chút, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Ân, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Tạ Vận Vận rào hảo khuôn mặt từ trong phòng bếp lộ ra tới, một thân thức tha màu trắng váy ngắn, lộ ra thon dài mảnh khảnh đùi đẹp. Nàng hệ khăn quàng cổ, trong tay bưng một mâm thịt kho tàu xương sườn đi ra. Ánh mắt ở Tô Nhàn trên người đảo qua, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Cười nói, Tô Nhàn, ngươi đã về rồi, gì, thật sự còn có khách nhân. Không quan hệ, nhiều bị một bộ chén đũa mà thôi. Nguyên Chiến. Hắn cảm giác chính mình đột nhiên minh bạch, vì cái gì phía trước Tô Đào sẽ nói nhượng lại chính mình ca ca tự cầu nhiều phúc linh tinh nói. Nguyên lai. Like. Thế nhưng là như thế này. Đường đường võ tôn. Quan sát năng lực cơ hồ nhưng nói tỉ mỉ, tự nhiên không có khả năng nhận không ra, cái này tướng mạo đáng yêu thiếu nữ cùng phía trước cái kia một thân chính trang nữ đạo sư không phải cùng cá nhân. Nhưng như vậy tương tự tướng mạo. Xưa nay thích ở tiểu điện ảnh phát tiết chính mình dục cầu Nguyên Chiến nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, đã mang lên một chút nhận đồng cảm giác. Đồng đạo người trong nha. Loại này cốt truyện hắn xem qua quá nhiều. Nhưng thật ra không có gì phẫn nộ cảm giác, nếu gia chủ đều biết việc này, có thể thấy được cũng là ngầm đồng ý. Ân. Đảo cũng đúng. Thượng cổ tiên hiền, cái nào không phải tam thê tứ thiếp, Tô Nhàn thực lực không thua kém với những cái đó thượng cổ tiên hiền, nếu thật sự chịu thành thành thật thật khi bọn hắn Nguyên gia cô gia, kia mới thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Lập tức, hắn thành thành thật thật dựa vào Tô Nhàn phân phó, ở trên sofa ngồi xuống. Ánh mắt đánh giá, trông thấy này ấm áp gia đình bố cục, không tính quá lớn diện tích, lại tràn ngập ấm áp cảm giác. Hắn lại hơi có chút thất thần. Mà lúc này, Dương Nguyễn Tuệ đột nhiên nói. Đúng rồi, Tiểu Nhàn, trong khoảng thời gian này ngươi không ở nhà, ta thế ngươi thu vài cái chuyển phát nhanh bao vây, đều rất đại rất trầm, ta làm Đào Đào hỗ trợ dọn đến ngươi phòng ngủ đi, chờ lát nữa ngươi nhớ rõ đi xem, nhưng đừng thiếu chút cái gì quý trọng đồ vật. Nguyên Chiến nháy mắt khẩn trương lên. Hắn chú ý nhưng còn không phải là cái này sao? Vũ khí. Quả nhiên, là ôn bọn họ mấy cái chính là đủ tốc độ, đồ vật đã gửi lại đây. Tô Nhàn vây vây tay, ý bảo Nguyên Chiến đừng nóng vội, cười nói. Đừng hoảng hốt, sau đó ăn cơm xong, ta lập tức liền giúp ngươi luyện chế binh khí, y đi theo ngươi yêu cầu, bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Ta không nổi, không có việc gì, ta không nóng nảy. Nguyên Chiến khách sáo nói, chỉ là trên mặt thần sắc, lại không một chút không nóng nảy bộ dáng, nếu không phải có việc cầu người, đổi cá nhân ở, chỉ sợ hắn đã sớm đã cường áp đối phương cho hắn luyện chế binh khí, đáng tiếc, trước mặt vị này, hắn võ tôn thân phận cũng thi triển không khai nha. Ăn cơm, kỳ thật cũng không có đặc biệt chúc mừng. Chẳng qua đồ ăn so ngày thường tới phong phú chút, hơn nữa cũng đều là Tô Nhàn tương đối thích đồ ăn. Bởi vì có khách nhân ở duyên cớ, Dương Nguyễn Tuệ còn riêng khai một lọ rượu. Đương nhiên, siêu thị mua tới cái loại này ổn định giá rượu, Nguyên Chiến liền tính trứng mắt, cũng không thể không căng ra đầu ở nơi đó tự rót tự uống. Ở nhà, Tô Nhàn không được uống rượu. Thành niên cũng không cho. Tiết tập người ở trong học viện nội, không trở về ăn cơm, mà Tô Đào nói. Dương Nguyễn Tuệ hoang mang từ trên lầu xuống dưới, kỳ quái nói. Không biết nha đầu này là chuyện như thế nào, rõ ràng phía trước tiếp ngươi thời điểm, còn thật cao hứng bộ dáng, nói dạng chờ ngươi trở về, kết quả đã trở lại rồi lại một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, thật không biết nàng rốt cuộc ở vì cái gì sinh khí. Tiểu Nhàn, ngươi không khi dễ nàng đi. Tô Nhàn, ta nào dám khi dễ nàng nha, tịnh làm nàng khi dễ. Tạ Vận Vận rửa gần Tô Nhàn ngồi, phía dưới nhẹ nhàng đá rơi xuống dép lê, trắng non ngón chân đầu nghịch ngợm ở Tô Nhàn trên đùi chọc chọc, thấp giọng hỏi nói, ngươi sao lại thế này, đem Đào Đào khí thành như vậy. Tô Nhàn nói, nàng biết Nguyên ca sự tình. Tạ Vận Vận cả kinh nói, ngươi phía trước không nói cho nàng. Tô Nhàn có điểm xấu hổ gật đầu, thở dài, ta có điểm lo lắng nàng sẽ mắng ta là nhân cha, tuy rằng xác thật như thế, nhưng... Nô, đối chính mình thân muội muội, có điểm nói không nên lời a. Không có việc gì, Đào Đào ta thực hiểu biết, cũng chính là nhất thời không tiếp thu được mà thôi. Đợi chút cơm nước xong, ngươi an ủi nàng một chút, cùng nàng nói lời xin lỗi thì tốt rồi. Nói xong, Tạ Vận Vận nhịn không được ngẩn ra, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nói thầm nói, kỳ quái, vì cái gì là Đào Đào sinh khí, ta ở khuyên đâu? Chẳng lẽ không phải hẳn là ta sinh khí, Đào Đào khuyên sao? Ngươi ngượng ngùng cùng Đào Đào nói, phía trước vì cái gì như vậy trắng ra liền trực tiếp cùng ta nói. Cái này, ăn cơm, ăn cơm. Tô Nhàn vội vàng thấp giọng rời đi đề tài. Tạ Vận Vận oán hận trừng mắt Tô Nhàn, mặt trên ăn cái không ngừng, phía dưới cũng là chọc cái không ngừng. Tô Nhàn chỉ có thể nhậm nàng làm, không nửa điểm phản ứng. Vui đùa cái gì vậy, bên cạnh chính là có cái võ tôn A, phỏng trừng tất cả đều nhìn đâu, chính mình chính là tưởng chơi điểm kích thích, con cũng đến chờ hắn đi rồi lại nói. Đáng tiếc, Tô Nhàn nào biết đâu rằng, lúc này Nguyên Chiến sở hữu tâm tư đều ngắm nhìn ở lúc sau chính mình sắp luyện chế binh khí thượng, nơi nào có nhàn rỗi chú ý phía dưới những cái đó động tác nhỏ. Nếu không phải không nghĩ quá mức thất lễ, không nói được, hắn liền cơm đều ăn không vô đi. Một đốn giày vò vô cùng cơm ăn xong, sau đó ngồi ở nguyên vị trí thượng nhiều ngồi trong chốc lát, nhìn Dương Nguyễn Tuệ đem còn thừa đồ ăn cùng mâm thu hồi tới, mà Tạ Vận Vận một bên hỗ trợ thu thập, một bên nhìn Tô Nhàn trộm cười xấu xa. Nàng tự nhiên biết hắn rốt cuộc vì cái gì muốn ngồi ở chỗ kia không núp đích. Cái này người xấu, quả nhiên là cái người xấu a. Mà qua một hồi lâu lúc sau, Tô Nhàn mới nhẹ nhàng thở ra, đình chỉ ở trong lòng mặc niệm kinh kim cương hành vi. Đứng dậy, đối phía trước ăn cơm đều ăn thất thần Nguyên Chiến nói, Nguyên tiên sinh, đi theo ta tới giúp ngươi luyện chế vũ khí. Nguyên Chiến trực tiếp thẳng chuẩn cơ MNZ đứng lên, hỏi, cái kia, không cần đến chuyên môn luyện chế trong phòng đi sao? Không cần, cùng ta đi lên liền thành. Tô Nhàn chạy lên lầu. Luyện chế vũ khí mà thôi, đối hắn mà nói. Thực phức tạp sao? Đặc biệt là hiện giờ, tu vi đại biên độ tăng lên. Phải biết rằng, hạn chế chính mình năng lực, cũng không phải là luyện chế pháp bảo năng lực, mà là chính mình tu vi. Vừa lúc, trước luyện tập. Sau đó, liền có thể suy xét thăng cấp chính mình trang bị. Không sai, toàn diện thăng cấp. Vài cái chuyển phát nhanh. Không biết chính mình muốn nhất kia kiện đồ vật, có hay không đã đưa đến chính mình trong nhà. M. Chương 655, người yêu cầu quá thấp. Phòng ngủ, xác thật như Dương Nguyễn Tuệ theo như lời như vậy, có mấy cái đại cái dương. Cũng chưa mở ra, hiển nhiên, đối với chính mình, vô luận là Dương Nguyễn Tuệ vẫn là Tô Đào, đều là phi thường tôn trọng. Người một nhà, nhưng lại cũng tuân thủ nghiêm ngặt cơ bản nhất chú ý. Bất quá nhiều như vậy cái dương. Cũng xác thật. Tô Nhàn trong lòng yên lặng tính toán hạ, chính mình lúc này ở bên ngoài, chính là không thiếu làm buồn bán A. Tiêu Cường bên kia, còn có Triệu Sa Phàm bên kia. Nghĩ, hắn cũng không có mở ra những cái đó cái dương, mà là ở mấy cái dương thượng cắt nhìn thoáng qua, tìm được từ Xích Diễm Tinh gửi tới vật phẩm, nói, này hẳn là chính là ngươi những năm gần đây tích góp tài liệu đi. Đúng vậy, cô ra. Tới rồi nhất mấu chốt thời khắc, Nguyên Chiến dù cho tu vi lại như thế nào cao tuyệt, cũng nhịn không được có chút khẩn trương, thậm chí còn, hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Hắn tiến lên hủy đi nổi lên cái dương, trong miệng giải thích nói, kỳ thật từ ta còn là võ sư là lúc, cũng đã có vì chính mình luyện chế một phen binh khí ý tưởng, chỉ là ở chúng ta nơi đó, luyện khí sư thật sự là quá mức hiếm thấy, hơn nữa bọn họ chào giá thật sự là quá cao, ta căn bản là ra không dậy nổi cái kia giá cả, cho nên mới gia nhập Nguyên gia, trở thành một người cung phụng. Mà dựa vào Nguyên gia tài lực, ta cũng nhanh chóng tích góp nổi lên một đám tài chất xa xa thắng qua phía trước luyện khí tài liệu, các loại thần kỳ đặc dị cục đá kim loại, cũng đủ tiền tài. Nhưng lúc sau, ta trải qua Nguyên gia tình báo điều tra, mới phát hiện phía trước ta thỉnh cầu an danh luyện khí sư, tuy rằng không thể nói giả danh lừa bịp, nhưng thực lực kỳ thật cũng thực. Bình thường hóa, ta cũng liền không muốn tìm hắn tới lãng phí ta tài chất, nhưng chân chính ưu tú luyện khí sư lại cũng hoàn toàn là khả ngộ bất khả cầu, ta vẫn luôn tìm kiếm hỏi thăm, nhưng vẫn luôn tìm không thấy thích hợp. Thường xuyên qua lại, liền trì hoãn. Sau đó, ngươi liền trở thành võ tôn, nhưng vũ khí lại vẫn là không tin tức. Nguyên Chiến gật đầu, đem cái dương mở ra. Bên trong, là một ít hình dạng khác nhau thần kỳ kim loại cùng với cục đá. Đốt viêm thạch, tinh kim cương. Tô Nhàn trên cơ bản đều nhận được mấy thứ này, xác thật đều thuộc về thượng đẳng luyện khí tài liệu, hơn nữa đủ lượng. Tô Nhàn đột nhiên đôi mắt vừa động, ánh mắt hơi lóe, ở trong đó một đoàn như thủy ngân chất lỏng kim loại thượng nhìn lướt qua. Trên mặt bất động thanh sắc. Hắn hỏi, ngươi muốn như thế nào vũ khí? Thương. Nguyên Chiến nghiêm mặt nói, võ giả cùng tu sĩ bất đồng, đồng dạng lực lượng, võ giả lực lượng biểu hiện hình thức tuy rằng cường không ít, nhưng lại cũng chỉ một rất nhiều, giữa hai bên, rất khó phân biệt rốt cuộc ai cao ai thấp, nhưng không thể không thừa nhận, lúc đầu, võ giả là áp đảo tu sĩ phía trên, nhưng càng đến mặt sau, tu sĩ ưu thế càng lớn, tới Nguyên Anh Kỳ, công bằng chiến đấu, võ tôn đã rất khó chiến thắng Nguyên Anh Kỳ. Bởi vì võ tôn sẽ không phi, võ tôn không có pháp bảo, võ tôn không có pháp thuật, mà võ tôn duy nhất sẽ võ kỹ, Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ, thậm chí, khả năng gần chỉ là kém cỏi một chút mà thôi. Tô Nhàn thực đúng trọng tâm nói ra đánh giá, cho nên, ngươi yêu cầu là. Nguyên Chiến nghiêm mặt nói, ta muốn một thanh có thể chạm phá chân nguyên cùng chân khí vũ khí. Tô Nhàn lừ một tiếng. Sau đó trầm mặc. Qua một trận, Tô Nhàn ngẩng đầu, hỏi, tiếp tục nha. Còn muốn sao? Nguyên Chiến hoang mang nói. Tô Nhàn lúc này mới phản ứng lại đây, khiếp sợ nói, ngươi yêu cầu liền đơn giản như vậy. Đơn giản. Nguyên Chiến vô ngữ, thầm nghĩ những năm gần đây, ta không biết tìm nhiều ít luyện khí sư, mà khi nghe nói yêu cầu của ta lúc sau, tất cả mọi người là cự tuyệt, thậm chí còn trong mắt đều mang theo chút trào phúng thần sắc. Hiển nhiên, nếu chính mình không phải võ tôn, không nói được, bọn họ đã đối chính mình châm chọc niệm ai. Ngần ấy năm tới, vẫn luôn cũng chưa người có thể làm được. Phía trước nghe được Tô Nhàn nói lên hắn luyện khí năng lực cường đại vô cùng, hắn tin tưởng kỳ thật hoàn toàn đến từ chính một vị có thể cùng võ tôn địch nổi cường giả, hẳn là sẽ không tùy ý khẩu ra vọng ngôn đi. Hơn nữa kia đem thiêu đốt hừng hực tam muội chân hỏa đao, mỹ lệ như tác phẩm nghệ thuật, uy lực càng là cường đại đến làm chính mình cũng vì này tim đập nhanh. Hắn mới. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy. Hắn rốt cuộc hiểu hay không? Nhưng đối diện, Tô Nhàn ánh mắt, lại là Nguyên Chiến đột nhiên mê mang lên, thầm nghĩ chẳng lẽ không hiểu người là ta. Loại này ngươi như thế nào yêu cầu như vậy thấp biểu tình. Nhưng không giống giả bộ nha. Nhưng hắn cũng thực sự không dám yêu cầu quá nhiều. Đợi trong chốc lát, xem Nguyên Chiến vẫn cứ không có khác cách nói. Tô Nhàn thở dài, nói, phá ma đúng không? Đối, chính là phá ma. Nguyên Chiến trong lòng đột nhiên có hy vọng, phá ma. Chính mình suy nghĩ muốn, còn không phải là cái này thuộc tính sao. Cô ra tổng kết thật sự là quá sâu sắc. Ngươi đi ra ngoài đi, nửa giờ lúc sau, ta cho ngươi muốn đổ vật. Nửa giờ. Nguyên Chiến nhìn Tô Nhàn vẻ mặt tùy ý, thầm nghĩ thời gian này có phải hay không quá ngắn. Nếu thay đổi mặt khác luyện khí sư, ít nhất cũng đến một ngày thời gian mới được đi. Nhưng không phải chính mình quen thuộc chuyên nghiệp, hắn không nói thêm cái gì, thực cung kính đối Tô Nhàn hành lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đóng lại cửa phòng, sau đó chờ ở ngoài cửa. Không có rời đi. Này đó tài liệu là hắn những năm gần đây khổ tâm tích góp, nhưng nói là nửa đời tích tụ, tự nhiên không phải do hắn thận trọng lấy đãi. Mà trong phòng, Tô Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ, đường đường võ tôn, yêu cầu thật cũng quá thấp. Lòng bàn tay trong vòng, phanh bốc cháy lên kim sắc tam muội chân hỏa. Hơn nữa năng lượng hạt nhân thúc dục, tam muội chân hỏa không hề như phía trước như vậy bình tĩnh, ngược lại hỗn loạn như thuốc nổ bạo phá giống nhau. Xem ra, tam muội chân hỏa bị cường hóa, cũng không phải hoàn toàn đều là chỗ tốt, ít nhất, luyện khí cũng hảo, luyện đan cũng hảo, này ngọn lửa chỉ sợ là không thích hợp. Tô Nhàn nhắm mắt, lại mở, đồng tử đã là một mảnh tan rã. Đúc tâm cảnh, vốn di táo bạo ngọn lửa liền như vậy bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng bình tĩnh dưới, lại là tích tụ cuồng bạo. Tô Nhàn lấy cường đại lực khống chế mạnh mẽ đem ngọn lửa áp đến phía trước trạng thái, nhưng này nội chất chứa lực lượng, lại càng vì cường đại rồi. Cứ như vậy, có lẽ còn dùng không được nửa giờ. Tô Nhàn nghĩ, cầm lấy một khối lửa cháy hỏa tinh, chậm rãi đem này hòa tan. Phá ma thuộc tính mà thôi, cũng không tính khó. Chỉ cần lấy có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính lực lượng không tinh thạch, lại ở này nội bố trí một cái có thể chuyển hóa đồng hóa lực lượng mini trận pháp. Rất đơn giản. Đối mặt khác luyện khí sư mà nói, ở vũ khí trong vòng bố trí trận pháp, lại khó bất quá, nhưng đối hiện giờ Tô Nhàn, này bất quá là uống nước ăn cơm giống nhau sự tình đơn giản, đặc biệt là cái này trận pháp vẫn là cấp thấp như tụ linh trận giống nhau trận pháp. Ân. Cho nên nói biết chi vì biết chi, không biết vì không biết, rất nhiều xem ra phức tạp đồ vật, ở hiểu công việc người trong mắt, quả thực đơn giản cùng 112 như vậy chẳng ra. Đến nỗi vũ khí mô hình, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Mà bên ngoài, Nguyên Chiến rõ ràng cảm giác được phòng ốc nội kia ẩn chứa lực lượng. Thân thể cũng không có cảm giác được nóng cháy, nhưng lại có nhiệt cảm giác. Hoặc là nói, Nguyên Chiến có thể cảm giác được, bên trong kia nóng cháy vô cùng lực lượng, kia nội liễm đến mức tận cùng, nếu là bùng nổ mở ra, đủ để đem toàn bộ phòng ốc đều cấp hoàn toàn hủy diệt lực lượng. Như vậy lực lượng cường đại, luyện chế vũ khí nói, hẳn là có thể luyện chế ra một thanh cường đại vô cùng vũ khí đi. Hắn trái tim thình thịch nhảy dựng lên. Chương 656, ngươi liền đổi ý cơ hội đều không cho ta sao? Lặng lặng đứng ở ngoài cửa. Cảm giác kia lực lượng cường đại. Nguyên Chiến cảm giác chính mình tựa hồ về tới lúc trước lần đầu tiên cùng cha mẹ cùng nhau, mang theo thúc tiến vào võ quán thời điểm cảnh tượng. Khi đó, chính mình cũng là như vậy co quắp, cũng là như vậy chờ mong. Đã chờ mong lúc sau phát sinh sự tình, cũng mang theo chút thấp thỏm, sợ hai sẽ có lệnh chính mình thất vọng sự tình phát sinh. Nghĩ. Bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ. Nguyên Chiến tiên sinh, ngươi đứng ở ca ca ta cửa làm cái gì? Nguyên Chiến quay đầu lại, nhìn thoáng qua từ cách vách trong phòng đi ra Tô Đào. Lúc này, thiếu nữ đã rút đi phía trước trang phục, thay một bộ cổ kính váy dài, xem ra thân ảnh thức tha động lòng người. Nàng hoang mang nhìn Nguyên Chiến, tựa hồ là nghĩ đến Tô Nhàn trong phòng đi. Nguyên Chiến trong lòng đốn giác may mắn, quả nhiên, chính mình nếu không tuân thủ tại đây cửa, không nói được cái này thiếu nữ đã quấy rầy Tô Nhàn luyện khí. Bất quá là ảo giác sao? Tổng cảm giác cái này Tô Nhị tiểu thư, tựa hồ cùng vừa mới chính mình nhìn thấy thời điểm, có một chút bất đồng. Hắn giải thích nói, lệnh huynh đáp ứng vì ta luyện chế một thanh vũ khí, ta ở chỗ này thủ, không cho người quấy rầy hắn. Yêu cầu như vậy trịnh trọng sao? Tô Đào hoang mang nói, hắn luyện khí thời điểm, không phải tùy thời đều có thể gián đoạn sao? Tô tiểu thư cũng biết hắn luyện khí sự. Đương nhiên, hắn còn đưa quá ta một kiện vũ khí đâu. Nguyên Chiến trong lòng vừa động, hỏi, cái kia, Tô Đào tiểu thư, không biết là cái dạng gì binh khí, có không cho ta mượn đánh giá? Cái này a, tốt. Tựa hồ là ý thức được đối diện là một vị võ tôn, tốt nhất vẫn là bảo trì nhất định tôn trọng. Tô Đào vây tay. Nguyệt Tinh Luân trực tiếp tự nàng lòng bàn tay bay ra tới, màu xanh lá hàn quang ẩn chứa nhàn nhạt khí lạnh, ở bốn phía tràn ngập, độ ấm nháy mắt hàng mấy độ. Mà hàn quang tràn ngập gian. Nguyệt Tinh Luân quay chung quanh Tô Đào lượn vòng, xem ra, xa hoa lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Này, đây là vũ khí. Nguyên Chiến trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn này tạo hình độc đáo làm chính mình căn bản vô pháp tưởng tượng vũ khí, như vậy mỹ lệ vũ khí. Nên không phải là lấy tới cất chứa xem xét dùng vũ khí đi. Ân, là phi kiếm. Tô Đào trong thanh âm không tự giác mang lên một chút nhảy nhót, đó là vì chính mình huynh trưởng kiêu ngạo ngữ khí, nói, trôi này phi kiếm không chỉ có sắc bén vô cùng, có thể tâm niệm khống chế, lưới dao càng có chứa phá ma thuộc tính, nhưng phá hư tu sĩ pháp thuật. Nhưng nói là pháp tu khắc tinh đâu, ca ca đưa ta cái này, cũng là vì làm ta ở về sau đối mặt pháp tu thời điểm, có thể càng vì tự nhiên đi. Vũ khí của ngươi cũng có thể phá ma. Nguyên Chiến khiếp sợ kêu lên. Tô Đào gật đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc ca ca lúc ấy tu vi quá thiện, bất quá mới vào trúc cơ kỳ mà thôi, bởi vậy cũng chỉ có thể cấp trôi này phi kiếm hơn nữa này hai cái thuộc tính, bất quá liền tính như thế, này vũ khí cũng đã là B cấp pháp bảo, ca ca ở phụ tu phương diện này, thật sự là rất có thiên phú nha, hơn nữa khoảng thời gian trước, hắn cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, còn riêng cùng ta nói lên quá, nói có thể giúp ta đem Nguyệt Tinh Luân lại cường hóa một phen, đến lúc đó, uy lực càng cường, lại còn có thể có càng nhiều thần kỳ vô cùng đặc tính, ít nhất cũng có thể là B cấp pháp bảo đâu. Nguyên Chiến, còn có thể cường hóa, mới vào trúc cơ, là có thể luyện chế phá ma thuộc tính vũ khí. B, lại hồi tưởng khởi vừa mới Tô Nhàn kia vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, còn có câu kia hỏi chuyện. Hắn lúc ấy hỏi, còn có sao? Chính mình nói gì đó? Nói đã không có. Đã không có. Nói cách khác nếu ta lại nói khác, nếu ta nói ta muốn có thể tăng phúc ta chân khí, nếu ta nói ta muốn sắc bén vô cùng trình độ, nếu nói ta muốn. Nguyên Chiến thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhàn phòng, bản năng liền tưởng gõ cửa, chạy nhanh đi vào báo cho cô ra, ta không phải chỉ nghĩ muốn phá ma này hạng nhất thuộc tính nha, ta còn muốn khác. Ta muốn quá nhiều quá nhiều. Tay vừa mới vừa nâng lên, lại nhịn không được cương ở nơi đó. Cô ra nói nửa giờ xong việc. Hiện tại thời gian đã qua đi một nửa. Một nửa. Đều luyện chế đến một nửa. Chỉ sợ không còn kịp rồi đi. Phía trước còn cảm giác mau là chuyện tốt, nhưng hiện tại, hắn lại chỉ hận, vì cái gì ngươi muốn nhanh như vậy. Liên đổi ý cơ hội đều không cho ta sao. Nguyên Chiến đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn về phía Tô Đào, hỏi, cái kia. Nhị tiểu thư. Ngươi vừa mới nói, cô ra luyện chế pháp bảo thời điểm, là có thể bị người quấy rầy sao? Cái này, ta cũng không rõ lắm đâu. Tô Đào nói, hắn không cố ý nói qua, nhưng ta cũng không quấy rầy quá hắn. Không rõ lắm. Nguyên Chiến. Lúc này ngươi cho ta không rõ ràng lắm đi lên. Nguyên Chiến nhìn phòng, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Là mạo hiểm quấy rầy một chút cô ra, sau đó nói thêm ra mấy cái yêu cầu, nhưng muốn gánh vác vũ khí luyện chế thất bại nguy hiểm, vẫn là liền như vậy yên lặng nhận mệnh. Dù sao chính mình phía trước muốn, cũng chính là như vậy vũ khí mà thôi, cũng coi như đạt thành mục đích. Chỉ là biết được chính mình bản năng được đến càng tốt. Hắn vẫn là nhịn không được đáy lòng dâng lên vô tận xúc động. Rốt cuộc, vẫn là đối vũ khí hy vọng siêu việt đánh bạc tinh thần. Hắn lặng lặng đứng ở trước cửa phòng, lựa chọn không quấy rầy. Chỉ là cảm giác phía trước chờ mong vui sướng gì đó, đều đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Còn thưa, chỉ là ảo não. Điện phủ cấp đại sư A. Quả nhân A, cô gia chính là trong truyền thuyết điện phủ cấp đại sư A, song trọng điện phủ. A không đúng, tam trọng. Còn có linh tạp đâu? Nguyên Chiến ở trong lòng yên lặng thề, về sau vô luận cô gia nói cái gì, ta đều không hề hoài nghi, hắn nói nhất định không có khoác lác thành phần ở bên trong, nhất định đều là thật sự. Mắt thấy lúc này không thấy được Tô Nhàn, Tô Đào không muốn cùng Nguyên Chiến nhiều lời, xoay người trở về chính mình phòng. Quá không được lâu ngày. Phòng nội, vang lên Tô Nhàn thanh âm. Vào đi. Nguyên Chiến đẩy ra cửa phòng, đã là khóc không ra nước mắt. Ở trong phòng. Trong phòng hai cái đại cái dương đã không thấy bóng dáng. Mà chính mình cái dương. Vốn dĩ đôi tràn đầy cái dương, lúc này chỉ dùng ước chừng hơn một nửa. Bên trong còn có hơn phân nửa tả hữu chân quý thần kỳ kim loại chưa từng vận dụng. Đương nhiên, làm một cái người ngoài nghề, hắn hoàn toàn không phát hiện, trong đó một khối như thủy ngân trong sáng cục đá đã biến mất không thấy. Liên tính biết, chỉ sợ cũng chỉ biết cho rằng này cục đá đã bị dung nhập thương trung. Nguyên Chiến sở hữu lực chú ý đều đã tập trung ở trôi này trường thương thượng. Dựa nghiêng trên mép giường, một thanh toàn thân như màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt trường thương. 2 mét lớn lên thương, đầu thương lập lòe sâm hồng quang mang, xem ra giống như thủy tinh trong suốt động lòng người. Vừa thấy liền có thể biết, này đầu thương là trải qua đặc thù chế tạo. Mà lúc này, Tô Nhàn chính khoanh chân ngồi ở trên giường, trong tay cầm một tấm cạn, tinh tế đánh giá. Đây là Tiêu Cường gửi lại đây tấm cạn. Tô Nhàn yêu cầu, là cùng liên minh khen thưởng chính mình tấm cạn giống nhau như lúc. Mà thoạt nhìn, Tiêu Cường xác thật làm được. 1000 trương tấm cạn, đều là như thế, này nội cất chứa lượng xa xa vượt qua bình thường linh tạp. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đem tấm cạn thu hồi tới, nhìn về phía Nguyên Chiến. Nói, những cái đó là còn thừa tài liệu, ngươi thu hồi đến đây đi, bởi vì ngươi yêu cầu quá thấp duyên cớ, cho nên tiêu hao không trong tưởng tượng như vậy đại, ta chỉ dùng hơi vượt qua 1/3 lượng khoáng thạch, còn thừa đều không dùng được. Nguyên Chiến, quả nhiên, yêu cầu của ta quá thấp sao? Chương 657, đại lao ra vẫn là dứt khoát trực tiếp hảo. Thất hồn lạc phách đem những cái đó khoáng thạch đều thu lên. Dĩ vãng những cái đó luyện khí sư nhóm, ở giúp hắn luyện khí thời điểm, trên cơ bản đều sẽ đưa ra cực cao đại giới. Giá trên trời giá cả, cùng với một ít khoáng thạch kim loại phương diện yêu cầu, xong việc, vô luận dùng nhiều ít đồ vật, chính mình là đừng nghĩ nhìn thấy quay đầu lại vật. Nhưng cô gia thân là điện phủ cấp luyện khí đại sư, không chỉ có chưa từng cùng chính mình đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, thậm chí còn đem những cái đó còn thừa khoáng thạch kim loại đều trả lại cho chính mình. Phải biết rằng, mấy thứ này chính là cam chịu đều là thuộc sở hữu luyện khí sư sở hữu. Hắn chính là ra mặt lại hậu, cũng ngượng ngùng nói cô gia ngươi vừa mới luyện chế vũ khí ta kỳ thật không quá vừa lòng, ta còn có một ít khác yêu cầu tưởng để có thể hay không. Ánh mắt rơi xuống Tô Nhàn bên người kia chi màu đỏ tươi trường thương thượng. Đều không phải là bóng loáng vô cùng thương thần, mà là bị cố tình mình khắc thượng huyền ảo hoa văn, xem ra tựa hồ có chứa mộ chung đặc tính, lại tựa hồ là vì gia tăng thương thân nắm cảm. Nhưng rồi lại giống như đơn thuần là vì gia tăng này hoa mỹ vẻ ngoài. Tóm lại, này thương chỉ là làm người xem một cái, liền đã rời không ra tầm mắt. Hắn nhịn không được di một tiếng. Trên mặt lộ ra hoang mang thần sắc, dôi tay cầm trường thương, vũ cái thương hoa nhi, sắc mặt tức khắc càng vì khiếp sợ. Lại nhịn không được di một tiếng. Khiếp sợ nói, này, này thương. Tô Nhàn hỏi, cảm giác thế nào? Này thương tựa hồ không có ta trong tưởng tượng như vậy bất kham nha. Nguyên Chiến rốt cuộc kìm nén không được, ở phòng trong thi triển nổi lên thương pháp. 2 mét trường thương, ở nhỏ hẹp trong phòng, thi triển ra lại cũng là uy vũ sinh phong, giống như du long nguyện duyên, chút nào không đụng chạm phòng trong hết thể trang trí. Tuy rằng là lần đầu nắm thương, nhưng Nguyên Chiến thế nhưng có một loại này thương cùng hắn huyết mạch tương liên, giống như cánh tay hắn kéo dài cảm giác. Bất kham. Tô Nhàn nhướng mày, nhìn kia soàn soạt vũ thương thân ảnh, nói, như thế nào? Ngươi nên sẽ không còn tưởng rằng ta là tự cấp ngươi lộng giả mạo ngụy kém đồ vật đi. À đương nhiên sẽ không, ta chỉ là không cẩn thận nói sai mà thôi. Chơi một hồi thương pháp, cảm giác này thương cùng chính mình huyết mạch tương liên thông thuận cảm giác. Nguyên Chiến thu thương đứng lặng, vội vàng giải thích, nhìn này đỏ như máu thương thân, càng xem càng là thích, nhịn không được liệt miệng, cười ha ha lên. Chỉ bằng này mỹ lệ vẻ ngoài cùng với xúc cảm, liền đã đủ để đáng giá. Tô Nhàn xem Nguyên Chiến vừa lòng thần sắc, gật đầu, nói, ngươi thích liền hảo, còn có, ta tự chủ trương một hồi. Tự chủ trương. Nguyên Chiến hoang mang nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn thở dài, không có biện pháp, ngươi yêu cầu thật sự quá thấp, nhưng ngươi tài chất, có một cục đá tên là Long Huyết Ma Thạch, cho nên ta đem này tảng đá trộn lẫn đi vào, ân, này thương mũi thương trừ bỏ có thể bài trừ hết thể lực lượng ở ngoài, càng có chứa tất diệt thuộc tính. Tất diệt. Nguyên Chiến trước mắt sáng ngời, khiếp sợ nói, chẳng lẽ là. Tô Nhàn gật đầu nói, ân, bị này súng thương đến, miệng vết thương trên cơ bản rất khó khép lại, trừ phi có cấp đại sư Y Tu ra tay, nếu không thương thế sẽ vẫn luôn đổ máu, cho đến mất máu quá nhiều mà chết. Hắn có điểm tiếc hận, kỳ thật ngươi cấp này đó tài liệu, còn có thể hơn nữa một ít mặt khác có thể không đặc tính, đáng tiếc ngươi không yêu cầu, ta cũng không hảo quá mức tự chủ trương, như vậy miễn cưỡng cũng là được, trôi này thương, chỉ có B cấp thuộc tính, nói thật, ta không phải thực vừa lòng. Không không không, đã thực hảo. Nguyên Chiến phủng trường thương, nhìn kia trong suốt như hồng bảo thạch giống nhau mũi thương. Tinh ánh dịch tấu, tuyệt mỹ vô song. Nay cùng với nói là một kiện vũ khí, chi bằng nói là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn kinh hỉ tay đều run rẩy. Vô pháp tưởng tượng cây súng này thế nhưng liền như vậy thuộc về chính mình. Đã vậy là đủ rồi, tốt quá hóa lốt, làm người không thể quá lòng tham. Trên thực tế, cây súng này chất lượng đã rất xa siêu việt ta kỳ vọng. Ân, đã vậy là đủ rồi. Lời này cùng với là nói cho Tô Nhàn nghe, chi bằng là nói cho chính mình nghe. Người thích liền hảo. Tô Nhàn vừa lòng gật đầu. Nói, cây súng này, liền xem như đối với ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, cùng với phía trước đối Nguyên ca trợ giúp cảm tạ. Hắn lời này nói rất có hàm nghĩa. Đối Nguyên ca trợ giúp cảm tạ. Nghiễm nhiên là trực tiếp đem hắn phân chia tới rồi Nguyên ca trận doanh trong vòng. Nguyên Chiến nghe ra tới, lại không có phủ nhận, ngược lại thực nghiêm túc nói, cô gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo gia chủ an toàn. Đây là hứa hẹn, cũng là một loại biến tướng nguyện trung thành. Như vậy đa tạ. Nguyên Chiến có điểm xấu hổ tiêu tiếu, nói, cô gia, ta gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài luyện luyện thương pháp. Thiên Xu biệt huyện mặt sau có một cái quảng trường, miễn phí sử dụng. Đa tạ cô gia. Nguyên Chiến xoay người rời đi, bước chân thậm chí còn mang theo vài phần vội vàng, chỉ là đi rồi vài bước, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Nhàn, hỏi, đúng rồi cô gia, cây súng này tên cứ gọi là gì tới? Tô Nhàn cười nói, phá ma tất diệt thương. Nguyên Chiến. Còn. Thật là trắng ra tên nha. Hắn có điểm xấu hổ tiêu tiếu, cảm giác tên này tựa hồ rất thực tế, nhưng tựa hồ rồi lại quá mức thực tế. Tô Nhàn nói, không có biện pháp, tổng so phá ma hồng tường vi, hoặc là tất diệt hoàng tường vi linh tinh tên dễ nghe đi. A, xác thật. Một cái đại lao ra vẫn là dứt khoát trực tiếp điểm, chỉnh cái gì tường vi hồng hoàng, căn bản không quan hệ sao, cô ra tên này khởi hảo. Nguyên Chiến vội vã rời đi. Mà Tô Nhàn nhìn hắn bóng dáng hạ lầu 2, sau đó xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến hắn hướng quảng trường phương hướng chạy đi. Hắn lúc này mới từ chữ vật trong không gian lấy ra tới rồi một khối trong sáng thủy ngân. Hình thái cùng nguyệt tủy linh dịch có chút tương tự, chỉ là càng vì trạng thái cố định, mà này nội thanh triệt như nước, tuyệt mỹ vô cùng. Tô Nhàn vừa lòng gật gật đầu. Thứ này gọi là đá vân mẫu hổ phách, không tính quá mức hy hữu. Nhưng này nội giống nhau trộn lẫn tạp có một ít viên viên trạng tạp chất càng ít, càng là chân quý. Mà như này viên hổ phách như vậy trong sáng như thủy tinh, lại nhưng nói là thật sự thưa thất vô cùng. Mà vật ấy công hiệu nói, lại là coi này độ tinh khiết mà định, như vậy độ tinh khiết, có thể làm được sự tình liền thật sự là quá nhiều. Nghĩ, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Tô Nhàn vội vàng tiện tay đem hổ phách cấp thu vào nhẫn chữ vật trong vòng. Ca ca ngươi ở tàng cái gì đâu? Như vậy thần bí. Chẳng lẽ là cái gì nhận không ra người bí mật? Nhưng thật ra làm Tô Nhàn nhiều lo lắng. Tiến vào đều không phải là Nguyên Chiến, ngoài dự đoán, mà là Tô Đảo. Rút đi phía trước hiện đại thanh xuân xinh đẹp váy ngắn, thay đổi một thân cổ trang váy dài, thoạt nhìn thức tha nhiều vẻ, nhã nhặn lịch sự động lòng người. Nguyên lai là người A. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở ra, nói, ta còn tưởng rằng là Nguyên Chiến đâu. Ta sẽ tìm đến ngươi, ngươi thực ngạc nhiên sao? Không, chi bằng nói, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có việc tìm ngươi. Từ từ, Tô Nhàn ánh mắt ở Tô Đảo trên người trên dưới lưu luyến một chút. Bất đắc dĩ thở dài, hắn nói, ngươi còn ở sinh khí. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Tô Đào đừng qua mặt đi, vẻ mặt ngươi quá coi thường ta. Nhưng ngươi nếu không phải thật sự tức giận lời nói, vì cái gì không bản tôn tiến đến, ngược lại phái một cái phân thân đâu? Tô Nhàn nói. M. Chương 658, một cái muội muội đã thỏa mãn không được ngươi sao? Chín nguyên thánh liên quyết. Tựa hồ đó là chuyên môn cung lấy làm người biến dị pháp môn. Liên tỷ như Tô Nhàn tu luyện, ngạch, hoặc là nói là Tô Nhàn đại bảo kiếm tu luyện, một môn chỉ phải nữ tử mới có thể tu luyện công pháp, ở hắn trong tay, thế nhưng làm phi kiếm cấp tu luyện thành công, càng tương đương với trống rỗng nhiều ra vài món pháp bảo, khả công khả thủ, trừ bỏ không thể hiện lộ có điểm không có phương tiện ở ngoài, mặt khác, quả thực nhưng nói đúng không kém hơn quy nguyên quyết thần kỳ công pháp. Mà Tô Đào tu luyện, so Tô Nhàn còn muốn tới thần kỳ. Tới phân thần kỳ lúc sau mới có tư cách biến ảo phân thân, nàng thế nhưng ở một liên mới nở là lúc, liền đã đem này khống chế. Thậm chí còn, đã huyễn hóa ra một cái sống sờ sờ phân thân tới. Chứ bỏ biểu tình còn hơi hiện dại ra ở ngoài, những mặt khác, đã cùng chân nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Mà hiện giờ mấy tháng phân biệt. Tài kiến. Nên nói Tô Đào quả nhiên không hổ là bị thiên xu học viên phá cách trúng tuyển học viên sao. Nàng tu vi tựa hồ lại có tiến cảnh, nhưng rốt cuộc rất cao. Chín nguyên thánh liên quyết tựa hồ rất có che giấu công hiệu, không rõ lắm, nhưng cái này phân thân lại thật là quá mức giống như lúc. Thoạt nhìn, cùng chân nhân cũng cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Chẳng lẽ nói, là ta phía trước về ảnh phân thân gì đó cách nói, cho nàng linh cảm sao? Tô Nhàn đột nhiên cảm giác chính mình có điểm phương. Hắn có điểm bất đắc dĩ thở dài, nói, bất quá hiện tại nói, ta có tính không là nhiều một cái muội muội, hai cái muội muội. Như thế nào? Bạn gái một cái không thỏa mãn. Một hơi tìm ba cái, hiện tại liền muội muội chỉ có một cũng không thỏa mãn sao. Tô Đào cũng không phủ nhận chính mình là phân thân sự tình. Hoặc là nói, nàng ngược lại rất là sung sướng nhấp miệng tiếu tiếu, tựa hồ đối Tô Nhàn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng chân thân mà vui sướng, nếu không có cực độ hiểu biết, không có khả năng nhanh như vậy liền nhận thấy được bất đồng đi. Nhưng tưởng tượng đến hắn ở bên ngoài lại cấp chính mình tìm cái tẩu tử, lại còn có vẫn luôn cất giấu không cho chính mình biết. Mặt lại nhịn không được bản lên. Nói, không sai, ta chính là phân thân, bản tôn hiện tại không nghĩ gặp ngươi. Vậy ngươi hiện tại nói, là cùng bản tôn tinh thần tương liên sao? Tô Nhàn hứng thú bừng bừng hỏi về chín nguyên thánh liên quyết phương diện vấn đề. Không, ta nghe xong đề nghị của ngươi, không hề lấy tinh thần đồng thời khống chế hai người, như vậy quá mức cố hết sức, ta trực tiếp đem chính mình tinh thần phân cách mở ra, cho nên trước mắt tới nói, ta đang làm cái gì nàng không biết, nàng đang làm cái gì ta cũng không biết, nhưng khi ta biến mất thời điểm, chúng ta tư duy sẽ tiến hành thống nhất, liên quan từng người tao ngộ cùng ký ức đều sẽ dung hợp. Nay vẫn là từ ngươi phía trước nói qua ảnh phân thân bên trong tìm được linh cảm đâu. Tô Đào quả nhiên lần thứ hai bị rời đi lực chú ý, mặt đẹp thượng thậm chí lộ ra tự đắc thần sắc, rốt cuộc, nàng lúc trước chính là nếm thử hồi lâu, mới xem như có thể làm được này một bước. Đến bây giờ mới thôi, nàng đã thật lâu không có đi học. Bản tôn ở nhà tu luyện, phân thân đi học viện đi học, về đến nhà lúc sau, hai người dung hợp. Ở học viện học tập tri thức cũng hảo, tao ngộ sự tình cũng hảo, đều cùng nàng tự mình tao ngộ giống nhau như lúc. Nàng có điểm tiếc hận nói, đáng tiếc ta tinh thần phương diện năng lượng hữu hạn, trước mắt cũng chỉ có thể một phân thành hai, nói cách khác, ta hiện tại hẳn là có thể trực tiếp phân ra ba cái phân thân tới, đến lúc đó, tốc độ tu luyện so chi thường nhân muốn mau thượng gấp ba, chẳng phải là thực mau là có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trên mặt thần sắc, lại tương đương tự đắc. Đến nỗi phía trước còn ở sinh khí gì đó. Tựa hồ đã hoàn toàn quên mất. Tô Nhàn quá hiểu biết Tô Đào. Thậm chí còn, liền nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ sinh khí đều có thể đoán được. Bởi vì lo lắng cho mình người yêu càng ngày càng nhiều, cho nên là muội muội, nàng sẽ hoàn toàn không có dừng chân không gian. Cũng hoặc là bởi vì đã từng không có gì giấu nhau hai người, kết quả chính mình lại đột nhiên đối nàng có điều giấu giếm, cho nên mới sẽ mất mát. Dù sao chẳng trách chăng này hai điểm, chỉ cần đem đề tài chuyển tới một bên đi, nàng thực dễ dàng đã bị lửa bịp qua đi. Đặc biệt là ảo giác sao? Nhìn kia một thân cổ trang xinh đẹp thiếu nữ, tổng cảm giác phân thân tựa hồ so bản tôn hảo lừa gạt một chút. Nghĩ, ở nàng sắp sinh khí phía trước, hắn hỏi, đúng rồi, ngươi đã là phân thân, nói vậy Nguyệt Tinh Luân không mang theo trên người đi. Không, Nguyệt Tinh Luân ở trong tay ta, làm sao vậy? Nói, Tô Đào vây tay một cái, Nguyệt Tinh Luân đã trực tiếp quay chung quanh nàng bay ra tới, quay chung quanh nàng trên dưới xoay quanh bay múa, xem ra xa hoa lộng lẫy. Không có gì. Chỉ là vừa mới cơ duyên xảo hợp dưới, được đến một kiện độ tinh khiết cực cao đá vân mẫu hổ phách, loại này cao độ tinh khiết hổ phách, hoàn toàn có thể cấp dùng ở pháp bảo thượng. Tô Đào cự tuyệt nói, không cần, dù sao ta tạm thời cũng không gặp được cái gì cường đại địch nhân, ngươi trước cho ngươi chính mình pháp bảo dùng đi. Yên tâm đi, cũng đủ chúng ta hai người sử dụng. Tô Nhàn cười nói, ta tương đối phiền thoái, khả năng còn cần thăng cấp một chút, nhưng thật ra ngươi rất đơn giản, khả năng gần chỉ cần nửa giờ liền xong việc nhi. Như vậy sao? Vậy được rồi. Tô Đào gật đầu, vẫy tay, Nguyệt Tinh Luân hướng Tô Nhàn bay đi. Tô Nhàn tiện tay thu hồi. Này Nguyệt Tinh Luân vốn chính là hắn thân thủ luyện chế, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đem này nắm giữ. Bất quá ngươi nhưng thật ra không cần phải gấp gáp thăng cấp pháp bảo, vừa mới vừa trở về, không hảo hảo bồi một bồi ngươi bạn gái nhóm sao. Tô Đào cố tình ở nhóm mặt trên áp trọng âm lượng, nói, đến nôi pháp bảo nói, chờ có nhàn hạ lại thăng cấp không muộn, đến lúc đó pháp bảo trực tiếp giao cho bản tôn liền thành, lại nói tiếp, ta vẫn luôn cảm thấy, từ có thể phân ra phân thân lúc sau, bản tôn là càng ngày càng lười, trên thực tế nếu không phải vì tiếp ngươi, nàng khả năng đã có hơn một tháng không đi ra quá gia môn, hiện tại ngươi nếu đã trở lại, cũng nên làm nhà nàng ngồi xổm phương thức hảo hảo sửa lại. Nói, thân ảnh của nàng đống nhiên biến mất không thấy, mà ở một cái khác trong phòng. Khoanh chân mà ngồi tuyệt mỹ thiếu nữ chậm rãi mở mắt, đáy mắt hiện lên xấu hổ buồn bực thần sắc, thấp giọng nói, chuyện của ta, con khi nào muốn ngươi xen vào việc người khác, còn lo chính mình thay ta tha thứ hắn. Cái này người xấu. Tô Nhàn nhìn đột nhiên rơi rụng đầy đất váy dài quần áo, trên mặt thần sắc càng vì cổ quái, xem ra Tô Đào huyễn hóa ra phân thân lúc sau, vẫn là không có biện pháp liền quần áo đều cấp cùng nhau huyễn hóa ra tới, chỉ có thể mặc vào thực chất quần áo, nhưng đương phân thân biến mất lúc sau, quần áo lại không có biện pháp đi theo biến mất. Tất cả đôi trên mặt đất. Hắn đứng dậy cầm quần áo thu thập sạch sẽ, sau đó tùy tay nhét vào chính mình tủ quần áo. Như vậy đi xuống, về sau rất có thể chính mình ngăn tủ sẽ bị nàng quần áo cấp nhét đầy. Bên này vừa mới vừa thu hồi tới không lâu ngày. Bên kia, Tạ Vận Vận đã lặng lẽ sờ soạng đi lên. Trên mặt càng mang theo chút tìm tòi nghiên cứu thân sắc. Hiển nhiên, cho dù là bị Dương Nguyễn Tuệ phát hiện, nàng cũng đành phải vậy. Lúc này, Tô Nhàn cùng tiểu dì khẳng định đã gặp mặt. Hai người chi gian có hay không bùng nổ mâu thuẫn? Bọn họ rốt cuộc là như thế nào hiệp thương? Chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ, nhưng Tạ Vận Vận chính là cũng một chút cũng chưa nghĩ tới, muốn đem tiểu dì cùng Tô Nhàn hai người chia rẽ nha. Phía trước còn cố kỵ nguyên chiến tồn tại, không dám biểu hiện quá mức trắng trợn táo bạo, lúc này nhìn đến hắn đi rồi, nàng tự nhiên chạy nhanh bỏ đi lên, tìm Tô Nhàn hỏi thăm tình huống tới. Tô Nhàn trong lòng tức khắc may mắn không thôi. Xem ra Tô Đào thật là đem thời gian véo gắt gao, vạn nhất chính mình vừa mới động tác vãn một chút nói, không nói được, Tạ Vận Vận nhìn đến, đó là chính mình tay cầm Tô Đào quần áo tư thái. Đến lúc đó, nàng khẳng định sẽ hiểu lầm chính mình là muốn dùng Tô Đào quần áo làm chuyện xấu đi. Chương 659, tập người ngươi vặn mèo. Tạ Vận Vận là ở giúp Dương Nguyễn Tuệ thu thập xong rồi trong nhà việc nhà lúc sau, mới trộm đi lên. Cố nhiên là có cùng Tô Nhàn hồi lâu không thấy, muốn cách hắn càng gần một ít, nghe một chút hắn thanh âm, xem hắn khuôn mặt ý tưởng, nhưng càng nhiều, lại vẫn là cần thiết công đạo rõ ràng. Cái gì? Tô Nhàn vừa mới vừa đem Tạ Vận Vận ôm vào trong lòng, còn không có tới kịp giở trò, liền nghe nói như vậy một cái kinh thiên tin dữ. Hắn khiếp sợ nói, ngươi là nói, tập người nàng. Nàng đã sớm đã biết ta cùng ngươi, còn có ta cùng Nguyên ca sự tình. Tạ Vận Vận cụp mi du mắt, thoạt nhìn thành thật thực. Hoặc là nói nàng cũng biết, chính mình lần này đem Tô Nhàn hố không nhẹ, cho nên nói chuyện liền thanh âm đều đại không đứng dậy, nói thầm nói, không có biện pháp nha, ta cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm, liêu quá hải, bại lộ quá nhiều tin tức, kết quả nào nghĩ đến tiểu gì liền ở chỗ ngoặc địa phương, đem nên nghe không nên nghe đều cấp nghe xong đi. Lại lúc sau Nguyên ca nói, kỳ thật không ngừng Nguyên ca lần đó, ta cùng ngươi mỗi lần nói chuyện phiếm, tiểu gì đều ở bên cạnh, nàng không cho ta nói cho ngươi, ta nào dám nói đi. Tô Nhàn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, cả kinh nói, cho nên, ngươi phía trước cùng ta là mặt quỷ, không phải không thoải mái, mà là ám chỉ ta. Tạ Vận Vận thấp giọng nói, tiểu gì ngay lúc đó biểu tình thật là đáng sợ, ta không dám nói, chỉ có thể ám chỉ ngươi, nhưng ngươi quá buồn. Cùng với là nói ta buồn, chi bằng nói ta không nghĩ tới tập người thế nhưng sẽ như vậy bình tĩnh đi. Tô Nhàn lẩm bẩm nói, ta vẫn luôn cho rằng, nếu tập người biết việc này lúc sau, sẽ thiến ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy bình tĩnh. Tạ Vận Vận nói, ta cũng không nghĩ tới, nói thật, ta đến bây giờ đều còn không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Từ thứ ba, Tô Nhàn đột nhiên nghĩ tới một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình, khiếp sợ nói, ngươi là nói chúng ta hai cái mỗi lần video thời điểm, nàng kỳ thật đều ở bên cạnh. Đúng rồi, kia có mấy lần, chúng ta hai cái coi ái thời điểm, còn có điện ái thời điểm, ngươi, nàng cũng ở. Tạ Vận Vận mặt đỏ hồng gật gật đầu. Ngươi ở ngươi tiểu gì trước mặt thế nhưng còn có thể làm ra cái loại này. Cái loại này động tác, ngươi có biết hay không ta cùng ngươi tiểu gì yêu cầu thời điểm, nàng đều là cự tuyệt. Ta cùng nàng ở bên nhau đã lâu như vậy nàng đều ngượng ngùng. Ngươi, Tô Nhàn khiếp sợ nói, thiên nột, ta cùng tiểu tam làm cho nguyên phối mặt khanh khanh ta. Tạ Vận Vận bực nói, ta không phải tiểu tam. Ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Tô Nhàn nhớ tới lúc ấy chính mình nhìn đến Tạ Vận Vận tự sờ là lúc động lòng người thái độ. Lúc ấy tự nhiên là cảm thấy kích thích, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc ấy ở ca mạ giặt góc chết chỗ, tiết tập người đã đem hết thảy đều thu hết đập vào mắt đế. Hắn đột nhiên nhịn không được đánh cái dùng mình, khiếp sợ nói như vậy, vừa mới gặp mặt thời điểm, nàng không trực tiếp một đao cắt lấy ta đầu, thật là tương đương cho ta mặt mũi. Đừng làm cho ta nhớ tới khi đó sự tình nha. Tạ Vận Vận cảm thấy thẹn bưng kín mặt, mặt đã hồng cùng thiêu cháy giống nhau, lúc ấy ta cũng không muốn, nhưng tiểu gì phi. Một hai phải làm ta. Ta rốt cuộc thực xin lỗi nàng, nơi nào còn dám cự tuyệt nàng yêu cầu. Ta nói ngươi phía trước còn ngàn không muốn vạn không muốn, đột nhiên liền như vậy chủ động, đừng nói là ngươi tiểu gì ở chỉ huy ngươi như thế nào làm. Thật đúng là nàng. Ngạch, nàng lúc ấy là cái gì biểu tình? Tô Nhàn nghĩ nàng ngay lúc đó tâm thái, hẳn là phẫn nộ. Hoặc là nói vặn mèo. Chẳng lẽ nói nàng đã bị chính mình bức sinh sôi biến thái sao? Nàng. Tạ Vận Vận nói, nàng biểu tình thực đứng đắn nha, chính là trong miệng không ngừng lẩm nhẩm. Nói cái gì lúc này ta rốt cuộc cảm nhận được nữ chính nhìn nam chính cùng nữ nhân khác làm loạn thời điểm tâm thái, lúc này hậu cung nhất định sẽ miêu tả hợp tình hợp lý, quyển sách này nhất định sẽ hỏa linh tinh. Tô Nhàn. Đối cái này một lòng muốn trở thành đại thần tiết tập người, Tô Nhàn xem như hoàn toàn hết trôi nói rồi. Này đàn bà thế nhưng muốn đem chính mình thể ngộ viết tiến trong sách sao. Nhân gia viết, đều là đại nhập nam chính, sau đó nhìn cái kia trong tưởng tượng chính mình ở giả thuyết trong thế giới đại thu hậu cung, bố loại thiên hạ. Nhưng nàng lại đại nhập nữ chính, nhìn nam chính ở thế giới giả thuyết đại thu hậu cung, bố loại thiên hạ. Hắn hỏi, ta có phải hay không bức nàng bức thật chặt? Chi bằng nói, đây mới là tiểu gì bình thường biểu hiện đi. Tạ Vận Vận u buồn thở dài, tiểu gì vốn dĩ liền rất không bình thường. Tô Nhàn thở dài, hỏi, kia nàng biết chuyện này lúc sau, nói như thế nào? Nàng liền nói, xem ngươi như thế nào cùng nàng thẳng thắn. Tạ Vận Vận kéo lại Tô Nhàn, trịnh trọng nói, ta đi lên chính là nói cho ngươi, ngàn vạn đừng gạt tiểu gì. Nàng đều đã biết, liền chờ xem ngươi biểu hiện đâu, bất quá ta xem nàng khen ngược giống không phải rất quái lạ ngươi, dù sao ngươi biểu hiện hảo một chút, có lẽ việc này liền như vậy không sóng không gió quá khứ. Cho nên nói, phía trước ta ở trạm không gian gặp được nàng thời điểm. Tô Nhàn nghĩ lúc ấy phát sinh cảnh tượng. Chính mình cũng chưa nói những cái đó sự tình, nhưng lại ngược lại trước công chúng đem nàng cấp. In lại thuộc về Tô Nhàn Trương. Loại này đem hai người quan hệ quang minh chính đại bại lộ ra tới hành động, tựa hồ chính chó ngáp phải rồi, hợp nàng tâm ý, cho nên mới không có cùng chính mình tính sổ. Xác thật. Nói như vậy đảo cũng giải thích thông. Nhưng lúc sau nói, chính mình quả nhiên còn không có thoát ly nguy hiểm a. Ít nhiều Tạ Vận Vận cấp chính mình nhắc nhở. Bằng không, dựa vào chính mình này kéo dài tính tình, không chừng khi nào cùng nàng nói, đến lúc đó, đã có thể bằng bạch đem phía trước thật vất vả sáng tạo rất tốt tiền cảnh cấp phá hủy. Hắn sâu kín thở dài một tiếng. Trong lòng ngực, Tạ Vận Vận lại nhịn không được vặn vẹo một chút thân mình, bắt lấy hắn kia qua lại lộn xộn tay, hoán giận nói, ngươi thở dài về thở dài, tay lộn xộn cái gì nha, ta là cá nhân, không phải khối gối đầu, có thể tùy thời năn bóp. Rốt cuộc đều phân biệt nửa năm. Nửa năm thời gian. Hồi tưởng khởi lúc trước ở trên tinh hạm làm càn sinh hoạt. Nàng cảm giác chính mình thân thể chốt mở giống như bị mở ra, có thứ gì lặng lẽ chảy ra. Đồng dạng bị mở ra chốt mở còn có Tô Nhàn. Rời đi nguyên ca cũng có mấy tháng thời gian. Lúc này, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Ngươi còn có cái gì nên cùng ta nói, nhưng còn không có tới kịp nói sự tình sao? Tô Nhàn hỏi. Hẳn là không có đi, làm sao vậy? Không có gì, có cái gì tưởng nói, liền chạy nhanh nói đi, nói cách khác, chờ lát nữa. Chỉ sợ ngươi liền không cơ hội nói. Ngươi. Cảm giác chính mình ngồi địa phương biến hóa, Tạ Vận Vận mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói, A-di còn ở dưới đâu, nàng còn không biết chúng ta sự tình. Ngốc ni nhi, ngươi cho rằng ngươi giấu quá nàng. Tô Nhàn bật cười, ta mẹ quỷ linh tinh đâu, nàng cái gì đều biết. Kia. Kia cũng không thể làm nàng biết chúng ta hai cái ở chỗ này. Ngươi thanh âm điểm nhỏ, ai cũng không biết. Nhưng đây là từ ngươi khống chế đi. Nha. Nhẹ. Nhẹ điểm. Tạ Vận Vận đã trực tiếp bị Tô Nhàn áp đảo trên giường phía trên. Tóc dài rối tung. Đáy mắt mang theo si mê tình yêu, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, tuy rằng ngoài miệng nói không được, nhưng thân thể, lại sớm đã làm tốt nên đón Tô Nhàn chuẩn bị. Chương 660, ngẫm lại đều có khí A. Tiết tập người trở về đã khuya. Hoặc là nói học viện sự tình quá nhiều. Đặc biệt là Tô Nhàn trở về lúc sau, nàng bị Tô Nhàn đột nhiên tập kích, tới như vậy vừa ra tử, chỉ là trấn an những cái đó ra súc nhóm. Liền hao phí nàng không ít tâm thần. Hơn nữa Tô Nhàn đã chuẩn bị kết nghiệp, thủ tịch học viên thân phận tự nhiên cũng là muốn giao ra đây. Đến lúc đó, thứ tự bài vị, cùng với đột nhiên thiếu một vị trụ cột, cần thiết muốn chạy nhanh an bài tân học viên. Rốt cuộc, bảy giáo giao lưu tuy rằng đã xảy ra không ít biến cố, nhưng tựa hồ thực mau lại phải tiến hành, cần thiết trước tiên sớm làm an bài. Chờ đến trở về thời điểm, sắc trời sớm đã tối tăm. Dù cho thân là kim đan cảnh giới, tiết tập người cũng đã lâu cảm giác được một trận mỏi mệt cảm giác. Đặc biệt là nhận thấy được chính mình trong nhà không một chút ngọn đèn dầu thời điểm. Nay mỏi mệt cảm càng trọng. Cái kia tiểu nương gia còn ở Tô Nhàn trong nhà đợi đâu? Lão nương cái này chính cung ở bên ngoài mệt muốn chết muốn sống, nay tiểu nương gia ở nhà ôm lão nương nam nhân ăn nhậu chơi bời, ngẫm lại đều có khi a. Đang nghĩ ngợi tới, cách vách cửa phòng mở ra. Cái kia người xấu quen thuộc khuôn mặt lộ ra tới, mang theo chút trong sáng tươi cười, nói, tập người, liền chờ ngươi, mau tới đây ăn cơm đi. Tiết tập người khiếp sợ nói, các ngươi thế nhưng đang đợi ta. Đều đã trễ thế này. Như thế nào có thể không đợi nữ chủ nhân trở về đâu? Tô Nhàn cười khẽ. Tiết tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, nữ chủ nhân. Chỉ sợ cũng mau hữu danh vô thực đi. Sớm muộn gì làm ngươi danh xứng với thực. Tô Nhàn lôi kéo tiết tập người hướng trong phòng đi đến. Mà phòng khách, tất cả mọi người ở. To như vậy phòng khách, tê tràn đầy. Tô Đào đang cùng Tạ Vận Vận sóng vai ngồi ở trên sofa, hai người nhìn trong TV phim truyền hình, xem một phen nước mũi một phen nước mắt, thỉnh thoảng Tạ Vận Vận còn trộm cấp Tô Đào sát sát nước mắt, Tô Đào hoàn toàn không có phát hiện, mỗi lần sát xong sau, Tạ Vận Vận trên mặt đều sẽ lộ ra cái loại này giống như si nữ nụ cười dâm đãng. Sờ đến nàng mặt, tiết tập người tức khắc vẻ mặt hát tuyến. Cái này tiểu nương ra, đoạt lao nương nam nhân. Thế nhưng còn muốn cướp ta cô em chồng. Nàng còn không có từ bỏ huynh muội cùng thu tính toán sao. Mà vị kia võ tôn, lúc này đang ở bên ngoài trong tiểu viện, hiển nhiên là ngại phòng quá tiểu, lưu lại nơi này không được tự nhiên, mà lúc này, trong tay hắn nắm một cây trường thương yêu thích không buông tay, mà trên người còn có hơi hơi ướt ngân, xem ra là vừa rồi luyện thương trở về, một bộ đối này trường thương rất là vừa lòng tư thái. Hiển nhiên, này lại là Tô Nhàn bút tích. Nàng có điểm ú hoán trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Bất quá liền võ tôn đều đang chờ chính mình, xem ra Tô Nhàn ở cái kia cái gì nguyên gia hôn còn thật sự không tồi. Dương Nguyễn Tuệ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đến tiết tập người, cười nói, nha, tập người đã về rồi, lúc này người rốt cuộc tể, đói là đi, ta đây liền đem đồ ăn bưng lên. Ngậy! Nàng có điểm hoang mang nhìn mắt Tô Nhàn kia cùng tiết tập người nắm ở bên nhau tay. Lại hoang mang nhìn thoáng qua bên kia đang theo chính mình nữ nhi thân mật khăng khít tạ vận vận. Cảm giác có điểm không hiểu được. Bất quá không quấy nhiễu nhi nữ việc tư vẫn luôn là Dương Nguyễn Tuệ tốt đẹp thói quen, nàng không hỏi nhiều, mà là khẽ tiếu tiếu, trở lại phòng bếp, đem những cái đó chính tre ở trong nồi còn mạo hiểm nhiệt khí đồ ăn bưng đi lên. Mọi người ngồi định rồi. Ăn cơm. Có đồ ăn vô rượu, nếu là nguyên chiến ngày thường ăn tới, tất nhiên cảm thấy nhàm chán, nhưng hôm nay, hắn lại ăn tương đương vui vẻ. Loại này ra bầu không khí, tự hắn mâu thân nhiều năm trước qua đời sau, lại chưa từng thể hội quá, hiện giờ đi thêm thể hội. Cảm giác lại là mạc danh hoài niệm, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm giác này rõ ràng một mảnh hài hòa bàn ăn, lại giống như ẩn chứa một loại cảm giác cổ quái. Nhưng cụ thể nơi nào cổ quái, hắn cũng nói không rõ. Chỉ là cảm giác giống như ngầm, có đao quang kiếm ảnh tồn tại. Bất quá nếu về tới nơi này, như vậy cô gia an toàn đảo cũng không cần chính mình lo lắng. Sau khi ăn xong, hắn trực tiếp hướng Tô Nhàn đưa ra chào từ biệt. Như vậy cấp liền phải trở về sao? Nguyên Chiến gật đầu. Nói, ân, nếu cô ra. Ngạch, công tử an toàn không cần ta làm lụng vất vả, ta tự nhiên muốn chạy nhanh trở về, rốt cuộc gia chủ bên kia, ta thật sự là có chút lo lắng. Lo lắng kỳ thật không phải gia chủ an toàn, mà là chính mình kia hai cái lao hưu, có hay không đem chính mình nói để ở trong lòng, hiện tại đúng là gia chủ nhất gian nan thời điểm, nếu là có thể ở cô ra thanh danh không hiện thời điểm gia nhập gia chủ dưới trướng, đến lúc đó, tự nhiên có thể đạt được lớn nhất chỗ tốt. Đưa than ngày tuyết, vĩnh viễn đều so dệt hoa trên gấm tới mạnh hơn nhiều. Dương Nguyễn Tuệ nhịn không được sửng sốt hạ, nàng vừa mới chính là nghe rõ cô ra cái này danh tử. Đây là ý gì? Đang nghĩ ngợi tới. Nguyên Chiến nói, còn có, phía trước gặp mặt thời điểm, chưa kịp lấy ra tới, trên thực tế, gia chủ có lễ vật làm ta thay đưa lên. Kỳ thật không phải chưa kịp, thật sự là lúc ấy gia chủ giao cho chính mình thời điểm, chính mình hoàn toàn không để ở trong lòng, tùy tay liền đem đồ vật một ném. Nhưng hiện tại, có thể không bỏ trong lòng sao. Cho nên, hắn lúc ấy đi quảng trường luyện thương, tiện thể mang theo tay còn đem này đó lễ vật đều cấp phân loại sửa sang lại hảo, lúc này mới dám lấy ra tới. Dương Nguyễn Tuệ hoang mang nói, Nguyên Tôn tiên sinh, xin hỏi các người gia chủ là. Nàng đến bây giờ đều còn có chút không dám tin tưởng, chính mình trong nhà thế nhưng ngồi vào một vị võ tôn, hơn nữa đối chính mình nhi tử thế nhưng còn tôn kính vô cùng bộ dáng. Rõ ràng vẫn là chính mình quen thuộc nhi tử, nhưng đi ra ngoài một đoạn thời gian, lại trở về, chính mình thế nhưng cảm giác có chút không hiểu biết hắn. Cái này nói, Dương Thái Thái ngài vẫn là hỏi lệnh công tử đi, ta thật sự là không hảo quá nhiều. Trộn lẫn. Nguyên Chiến nhìn lướt qua bên cạnh Tiết Tập người. Quân thần nữ nhi. Tu tiên văn minh Tiết Tân Lôi, hắn tự nhiên nghe nói qua. Thầm nghĩ thanh quan khó đoạn việc nhà, đặc biệt là nhà mình gia chủ, còn có khác siêu cấp đại năng việc nhà, không thể quản, bằng không đến lúc đó phòng trừng đạo lực còn không rơi hảo. Việc này ta quản không dậy nổi a. Lập tức, cũng bất chính mặt trả lời, mà là đem lễ vật phân biệt đem ra. Liền ta cũng có đâu. Tô Đào nhướng mày, tiếp nhận Nguyên Chiến đưa qua tinh xảo hộp quà, xuyên thấu qua trong suốt trang trí, nhìn đến một kiện cực kỳ tinh xảo vòng cổ. Nàng thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói. Đâu chỉ là ngươi, liền ta cũng có. Tạ Vận Vận đánh giá Nguyên ca đưa cho chính mình đá quý điếu truy, nhíu mày nói, cái kia Nguyên ca thoạt nhìn lạnh như băng, không nghĩ tới làm việc như vậy tích thủy bất lậu a. Còn không có quá muôn đâu, liền biết lấy lòng tương lai tỉ muội sao. Nga, không đúng. Nàng hình như là duy nhất một cái chính thức quá môn. Vẫn là chiêu người ở rể. Điểm này, chính mình còn chậm nàng một bước đâu. Mà Tiết Tập người, lấy qua lễ vật. Mở ra. Là một kiện tương đương tinh xảo hoa mỹ váy dài. Xem ra thủ công tinh tế bất phàm, vừa thấy liền giá trị xa xỉ, mà quan trọng nhất chính là, chỉ là mắt thường nhìn lại, liền có thể biết được vô cùng phù hợp chính mình kích cỡ. Mà mặt trên, còn viết một cái nhãn hiệu, viết tặng tỷ tỷ. Nàng cười như không cười nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, tỷ tỷ đâu? Tô Nhàn a ha ha cười hai tiếng, nói, sau đó ta lại cho người giải thích. Mà Dương Nguyễn Tuệ nhìn kia đưa cho chính mình. Mấy hộp đóng gói tinh mỹ vô cùng dễ xô đỏ. Trang trí hoa mỹ, nàng lúc trước ở mặt tiền cửa hàng đã từng xem qua ít nhất giá trị 10 vạn dễ xô đỏ, đóng gói còn chưa kịp cái này. Hiển nhiên, cái này giá cả chỉ biết càng quý. Đây là dễ xô đỏ vương, hiệu quả kỳ giai. Hơn nữa quan trọng nhất có phải hay không tu sĩ cùng võ giả cũng có thể dùng, đối thân thể có trăm lợi mà không một hại, kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng cũng không nói chơi, xem ra gia chủ đối Dương Thái Thái thật là để bụng nha. Nguyên Chiến cười nói, này dễ xô đỏ vương vẫn luôn ở ta Nguyên gia trong bảo khố phóng, không thể tưởng được gia chủ thế nhưng cũng lấy ra tới đưa cho Dương Thái Thái, thật là quá bỏ được. Như vậy quý trọng lễ vật. Dương Uyển Tuệ trần chờ nói, không quan hệ, nàng hiếu kính ngài, hẳn là... Nguyên Chiến cười nói, chương 661, xuất sư bất lợi. Không thể không để, Nguyên ca xác thật thực sẽ là người. Nàng biết chính mình kỳ thật sớm muộn gì đều phải thấy mọi người, Tạ Vận Vận còn hảo, đại gia đồng sinh cộng tử, đảo vẫn là dễ nói chuyện một ít, nhưng Tiết Tập người. Nàng chưa bao giờ từng gặp qua, trong lòng tự nhiên rất nhiều lo sợ. Bởi vậy, trước tiên đưa lên lễ vật. Hơn nữa đều không phải là cỡ nào chân quý lễ vật, nhưng lại có thể thấy được 10 phần dụng tâm. Tự nhiên có thể làm mọi người đều đối nàng lưu lại một ấn tượng tốt. Ít nhất, xem Dương Nguyễn Tuệ cười khép không được miệng, liền biết nàng xác thật là tương đương vui vẻ. Có thể lẻ loi một mình lôi kéo đại hai đứa nhỏ, nàng cũng không phải là nhìn qua như vậy ngốc. Rất nhiều thời điểm, nàng đều là ở giả ngu, trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, nếu là chính mình nữ nhi như vậy, nàng không nói được đã sớm đến sống sờ sờ tức chết, nhưng nhi tử nói. Ân, không sai, ta nhi tử chính là có mị lực. Nàng nhìn Tô Nhàn. Cười vừa lòng vô cùng. Sau khi ăn xong, Nguyên Chiến khi trước đến bên ngoài khách sạn nghỉ ngơi đi, dù sao ở chỗ này ngủ không dưới. Hơn nữa, còn có thể hảo hảo thể hội một chút tu tiên văn minh dân tục phong tình. Ân, hắn phía trước đều điều tra hảo, xác thật tương đương không tồi, đặc biệt là tu tiên văn minh cô nương mỗi người ra bạch mà Mỹ, loại này thời điểm, ngốc tử mới ở tại Tô Nhàn trong nhà. Đi ra ngoài trụ. Cần thiết. Tô Nhàn không ngăn trở nàng, hoặc là nói, hắn cũng có chính mình việc cần hoàn thành nha. Mẹ, tập người ở bên ngoài vội một ngày, nói vậy cũng mệt mỏi, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Tô Nhàn nói. Đi thôi đi thôi. Dương Nguyễn Tuệ cười tủm tỉm nói. Ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện ở Tạ Vận Vận trên người phiết liếc mắt một cái, tính, vạn bôi nhóm sự tình, khiến cho chính bọn họ đi xử lý đi, những năm gần đây vẫn luôn làm công, đều theo không kịp thời đại. Bọn nhỏ cảm tình A, vô pháp lý giải, hoàn toàn vô pháp lý giải A. Nàng bưng mâm hướng trong phòng bếp đi đến. Tạ Vận Vận vội vàng đứng dậy, nói, A Di, ta giúp ngươi. Nói, không dám nhìn Tiết Tập người. Hoặc là nói trong khoảng thời gian này, nàng đối mặt Tiết Tập người, kỳ thật vẫn luôn là loại này sợ hãi rụt rè trạng thái. Ngươi đưa ta. Tiết Tập người cười như không cười nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ngươi xác định sao? Ta không tiễn ngươi ai đưa ngươi. Tô Nhàn nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, nàng thưởng thức Nguyên Ca đưa nàng lễ vật, cũng không thèm nhìn tới Tô Nhàn liếc mắt một cái. Hắn lôi kéo Tiết Tập Người, hướng ngoài cửa đi đến. Tiết Tập Người ra, khoảng cách Tô Nhàn ra gần là một tường chi cách, ra sân, lại tiến sân là được. Mà này ngắn ngủn đường xá. Tô Nhàn trong lòng, đã hiện lên vô số cái ý niệm. Chờ lát nữa nên như thế nào cùng nàng nói đi. Vào cửa trực tiếp quỳ xuống tới cầu nàng nghe giải thích. Nói như vậy có thể hay không quá không nam tử khí khái một chút. Nhưng những cái đó xuất quỹ nam nhân cầu lão bà tha thứ thời điểm, phần lớn đều là quỳ trên mặt đất đi. Nhưng trực tiếp liền, không tốt lắm. Vẫn là nói vào cửa lúc sau, trước hung hăng giữ cửa khẩu cái kia bình thủy tinh cấp quăng ngã, đem nàng trấn trụ, sau đó chính mình lại làm nàng nghe chính mình giải thích, chỉ cần nàng nghe, hết thể hảo thuyết, liền sợ nàng cùng trong TV những cái đó nữ nhân giống nhau, ta không nghe, sau đó đem vốn dĩ rất đơn giản sự tình làm phức tạp hóa. Nhưng nếu trấn không được nàng, chính mình đến lúc đó lại quỳ gối bình tra tử cầu nàng nghe giải thích. Ân, cái này khá tốt. Cảm giác trong lòng bàn tay ấm áp tay nhỏ, chỉ là mặc cho chính mình nắm, hoàn toàn không có nửa điểm phản nắm ý tứ, nàng là ở sinh khí sao. Tô Nhàn có điểm lo lắng đề phòng nghĩ đến. Chỉ là lại như thế nào lo lắng đề phòng. Bất quá vài bước khoảng cách mà thôi, hai người đã đứng ở Tiết Tập Người trước cửa. Như thế nào không đi vào. Tiết Tập Người nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, hỏi, ngươi không phải có chìa khóa sao? Ân, ta có chìa khóa. Tô Nhàn hàm hồ nói, ta thiếu chút nữa quên mất. Từ chữ vật trong không gian lấy ra chìa khóa, mở ra cửa phòng. Phòng trong không người. Tạ Vận Vận rõ ràng là không dám lại đây, nay túng hóa, đêm nay phỏng chừng là muốn cùng Tô Đào ngủ. Nói cách khác đêm nay, liền chúng ta hai người. Bước vào trong phòng, mở ra đèn. Trắng tinh ánh đèn đem vốn dĩ đen nhánh phòng khách cấp chiếu rọi giống như ban ngày. Tô Nhàn xoay chuyển ánh mắt, hoang mang nói, ngươi đặt ở cửa cái kia đại bình hoa đâu. Lần trước uống say, tạp nát. Tô Nhàn. Mở cửa bất lợi a. Vậy trực tiếp quỳ sao? Tô Nhàn không suy xét cái gì đại nam tử chủ nghĩa gì đó, làm thực xin lỗi nhân ra sự tình, còn cố kỵ này đó, không khỏi cũng quá vô sỉ. Lập tức cắn răng một cái, đang chuẩn bị quay đầu lại, lại cảm giác sau lưng lửa nóng thân thể mềm mại trực tiếp dán đi lên. Mà kia vốn dĩ bị nắm ở lòng bàn tay trong vòng ôn nhuận nhu di càng là thẳng đảo hoàng long, cầm người chính mình yếu hại. Tô Nhàn tức khắc nói lắp, chần chờ nói, Tập Người. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Muốn nha? Tiết Tập Người ta nói. Tô Nhàn hỏi, muốn cái gì? Tiết Tập Người thanh âm biến nguy hiểm vô cùng, ngày thường ngươi không phải yêu nhất cùng ta khai loại này vui đùa sao? Như thế nào hôm nay như vậy đứng đắn? Cựu biệt gặp lại, hiện giờ thật vất vả một chỗ, ngươi cho rằng chúng ta hai cái nên làm cái gì đâu. Nhưng ta phía trước làm như vậy nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi. Tô Nhàn ấp a ấp úng, có chút ngượng ngùng nói. Mà Tiết Tập Người lại trực tiếp đem Tô Nhàn đẩy đến trên sofa, phục đi xuống, tiếp tục vừa mới hành vi. Nhưng quá không được một trận, nàng đứng dậy như mày, buồn bực nói, ngươi vừa mới vừa cùng người đã làm. Là Vận Vận sao? Tô Nhàn có điểm xấu hổ a một tiếng. Cho nên ngươi là bị nàng cấp ép cô. Này đều không được. Tô Nhàn khẽ thở dài, ta cảm giác ngươi hình như là muốn đánh với ta chia tay pháo giống nhau, trong lòng rất khổ sở, như thế nào ngạnh lên. Cái nào muốn cùng ngươi chia tay? Ta có nói quá muốn cùng ngươi chia tay loại này lời nói sao? Tiết Tập Người ngồi dậy, hung hăng trừng mắt Tô Nhàn. Tô Nhàn, nguyên lai không phải chia tay pháo sao? Ngươi không tức giận. Có chuyện gì, xong việc lại nói, vẫn là nói, ngươi vừa mới ở Vận Vận trên người lăn lộn lâu lắm, đã không được. Không bản lĩnh còn khai hậu cung, không cảm thấy chính mình quá vô sỉ sao? Tiết Tập Người khinh miệt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, lại cúi đầu phục đi xuống. Mà Tô Nhàn hưởng thụ Tiết Tập Người phụ dưỡng, trên mặt thần sắc dần dần biến ảo, nhịn không được hít vào một hơi, trong lòng lại mạc danh nhẹ nhàng lên. Không phải chia tay pháo. Hơn nữa, ta vừa mới vừa cùng Vận Vận. Lúc này Tập Người lại chủ động, các nàng hai cái chính là tương đồng khuôn mặt, lại đều là đồng dạng tư thái. Nghĩ như thế, cấm đoán bối đức cảm nháy mắt tràn ngập trong lòng, cảm giác hào kích thích. Đừng xem thường ta, lực lượng của ta chính là xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi ở ngoài. Đừng nói các ngươi hai cái, lại đến hai cái cũng không thành vấn đề. Hắn gầm nhẹ nói, ban cho ta lực lượng đi, ta là hy mạng. Khẽ quát một tiếng, trực tiếp hung hăng đem Tiết Tập Người cấp sốc phản ở dưới. Như vậy cũng khá tốt, trước làm cho nàng eo đau chân mỏi, không sức lực nói chuyện lúc sau, tái hảo hảo cùng nàng chậm rãi giải thích. Trực tiếp hung hăng đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. To như vậy phòng khách, ánh đèn sáng choang, thậm chí liền trở về trong phòng đều không rảnh lo. Tô Nhàn cùng Tiết Tập Người liền đã ở phòng khách trên sofa thân mật hoàn toàn hòa hợp nhất thể, rốt cuộc khó phân lẫn nhau. Chương 662, ta sợ ngươi chạy. Hai người đã không biết ở bên nhau thân mật quá nhiều ít hồi. Nhưng hôm nay ngày như vậy quấn quýt si mê, đối tiết tập người tới nói, thật đúng là phá lệ lần đầu. Một lần lại một lần. Vừa mới bắt đầu, còn có thể chủ động chinh phạt, nhưng quá không được khi nào, Tô Nhàn cũng đã hoàn toàn chiếm cứ chủ động, Tạ Vận Vận đồ ăn thực, căn bản không lãng phí Tô Nhàn nhiều ít sức chiến đấu. Hiện giờ đối phó tiết tập người, càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng nàng lại vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thẳng đến hao hết cuối cùng một tia sức lực, liền thanh âm đều đã nghẹn ngào lúc sau, hai người mới rốt cuộc nằm liệt trên sofa, cho nhau nhẹ ôm lấy. Chờ trong khoảng thời gian này sự tình vội xong lúc sau, cùng ta về nhà một chuyến đi. Tiết tập người ghé vào Tô Nhàn trước ngực, nghỉ ngơi hảo một thời gian, mới xem như rốt cuộc xuyến trở về một hơi, hữu khí vô lực nói, phía trước thực lực của ngươi quá yếu, ta cũng không dám bại lộ ngươi tồn tại, nhưng hiện tại, ngươi nếu đã đột phá đến kim đan kỳ, cũng là thời điểm đến nhà ta đi một chuyến, làm ta ba mẹ nhìn xem ngươi. Cái này, như thế nào, không muốn. Tiết tập người ghé vào Tô Nhàn ngực gặm một ngụm. Buồn bực nói, hôn đàn, lần sau cùng Vận Vận thân thiết lúc sau, nhớ rõ tắm rửa. Toàn thân đều là nàng hương vị, đặc biệt là bằng không, ta mới sẽ không phát huy như vậy không tốt. Lần sau, ngươi không tức giận sao? Tô Nhàn ôm tiết tập người, hỏi. Ngươi nói đi. Tiết tập người nhìn Tô Nhàn, mỉm cười hỏi nói. Tươi cười, có sát khí muôn vàn. Ngạch, ta hiểu được, ngươi ở sinh khí. Tô Nhàn nhẹ giọng nói, ta biết, xác thật là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ít nhất, ta muốn cho ngươi nghe ta giải thích, ta là có khổ chung. Ngươi không cần giải thích. Ta cái gì đều đã biết, ngươi cùng Vận Vận giải thích thời điểm, ta liền ở bên cạnh đâu, cho nên lúc ấy tình huống của ngươi, ta còn là có thể lý giải. Tiết tập người nhẹ nhàng thở dài nói, ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi là ở cùng Vận Vận lá mặt lá trái, vẫn là thật sự tính toán tìm được ta lúc sau, tự mình cùng ta giải thích những việc này. Ta đây, ta là nghĩ tới chia tay. Cảm giác chính mình dựa vào thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tiết tập người nhẹ giọng nói, đừng như vậy khẩn trương, chỉ là ngẫm lại, cũng không phải quyết định chia tay. Chỉ là suy nghĩ một chút, nếu chúng ta hai cái thật sự bởi vậy mà chia tay, ta sẽ thế nào? Nói, nàng tìm cái thoải mái vị trí. Cảm giác không giống nhau. Từ Tô Nhàn đột phá kim đan lúc sau. Lúc này đây thân mật, cảm giác thật sự không giống nhau. Cái kia non nớt ngực, hiện giờ thế nhưng cũng có thể cho nàng như thế thật lớn cảm giác an toàn, thậm chí còn, làm chính mình có dựa vào cảm giác. Rõ ràng so với ta tiểu như vậy hơn tuổi. Nghĩ. Nàng nói, ta nghĩ tới. Nếu bởi vì việc này chia tay lúc sau, ta sẽ làm sao? Thực nghiêm túc suy nghĩ các loại khả năng. Khả năng sẽ không lại đối ai có hảo cảm, trong nhà yêu cầu thân cận ta cũng không có lý do gì cự tuyệt, chẳng sợ không nghĩ đi, ta mẹ cũng sẽ áp ta quá khứ, sau đó, độc thân cả đời. Hoặc là dứt khoát chính là tự sa ngã cùng mỗ một người kết hôn, sau đó ở nhiều năm hôn nhân sinh hoạt chán ghét lúc sau, bởi vì hắn ở bên ngoài bao dưỡng nữ nhân mà sinh khí phẫn nộ, đại xảo đại nháo. Giống như cũng chỉ có này hai cái khả năng mà thôi. Cho nên đâu? Độc thân vậy quá thảm, tuy rằng không đảm đương nổi lao xử nữ, nhưng bị vứt bỏ lao bà càng đáng thương. Nhưng nếu chú định muốn đại xảo đại nháo, kia vì cái gì không cùng ta ái nam nhân xảo đâu. Như vậy ít nhất, hắn còn sẽ làm ta một chút. Hơn nữa, tiết tập người nghĩ, tựa hồ cảm thấy không cam lòng, lại hung hăng ở Tô Nhàn ngực cắn một cái. Lúc này là thật hạ khẩu. Đau Tô Nhàn hít vào một hơi, đảo không phải sợ đau. Thật sự là vị trí quá mẫn cảm. Cho nên không cùng ta chia tay, đúng hay không? Cho nên chạy nhanh đem ngươi danh phận định ra tới. Tiết tập người ta nói, chờ bên này sự tình vội xong lúc sau, cùng ta cùng nhau về nhà một chuyến, ta phải đuổi ở Vận Vận phía trước mới được. Hừ, liền tính việc này thật bị đâm thủng, cũng là Vận Vận là kẻ tới sau. Ta tiết tập người nhưng không làm đoạt cháu ngoại gái nam nhân như vậy không phẩm sự tình, nhưng thật ra nàng tạ Vận Vận câu dẫn tiểu dượng, tội không thể thứ. Đến lúc đó làm tỉ tỉ của ta hung hăng tấu nàng. Tóm lại, chờ bên này sự tình sau khi xong, chúng ta hai cái cùng nhau hồi tiết ra. Ngươi tưởng cùng ta kết hôn. Ngươi nếu không nghĩ bị hôn nhân trói buộc nói, xác định quan hệ cũng có thể, dù sao nhất định phải đuổi ở Vận Vận phía trước định ra tới. Ta hiểu được. Tô Nhàn mỉm cười. Ở nhẫn chữ vật sờ soạn một trận, lấy ra một kiện xem ra rất là tinh xảo kiểu nữ nhẫn. Đây là cái gì? Tiết tập người hoang mang nhìn, hỏi. Chúng ta hai cái nghĩ đến cùng đi. Tô Nhàn khẽ cười nói, ngươi tưởng chạy nhanh cùng ta định ra tới, sợ ta cùng nữ nhân khác chạy. Ta cũng tưởng chạy nhanh cùng ngươi định ra tới, sợ ngươi bởi vì ta không ổn trọng mà rời đi ta, cho nên, nhẫn ta đều chuẩn bị tốt, phía trước suy xét thật dài thời gian, mới luyện chế cái này nhẫn. Là nhẫn chữ vật. Nhớ tới nhẫn, tiết tập người trước hết nghĩ đến, chính là nhẫn chữ vật. Là, chẳng qua bên trong cất giữ, không phải vật, là thơm. Tô Nhàn từ trên sofa đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó đem nhẫn cẩn thận nhét vào tiết tập người ngón áp út nội. Tiết tập người nâng lên tay trái, nhìn mặt trên nhẫn, tinh tế mỹ lệ, mà ở kia tinh xảo kim loại trung gian, được khảm một viên đá quý, ở bên trong, có một đạo bóng dáng. Cái này kêu ảnh tồn giới. Tô Nhàn nói, đá quý bên trong, chứa đựng chính là ta một giọt tâm đầu huyết, lấy ta bóng dáng hình thức tồn tại, cho nên, gọi là ảnh tồn giới, đừng xem thường chiếc nhẫn này, đây cũng là một kiện bê cấp pháp bảo. Duy nhất tác dụng đó là kiểm tra đo lường ta trạng thái, ta tồn tại, bị thương, tử vong, này nhẫn thượng bóng dáng đều nhưng bày ra ra tới, hơn nữa này nhẫn còn có chứa tê mọi năng lực, có thể phóng thích tia chớp. Ân, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng đã thuộc về ta trước mắt năng lực cực hạn. Sở dĩ uy lực không cao, hoàn toàn là bởi vì sở hữu hết thảy đều là vì này đó hoa hoẹ loẹ loẹt công năng hy sinh. Nhưng, xem ra chính mình trong lòng lâm thời vừa động, thật đúng là chó ngáp phải rồi. Nhìn tiết tập người kia nháy mắt lệ nóng doanh tròng khuôn mặt, Tô Nhàn biết, chính mình làm đúng rồi. Mà tiết tập người nhìn chính mình trong tay kia bóng dáng. Lại nhìn Tô Nhàn. Sâu kín thở dài một tiếng, nói, tính, đời này xem như thua tại trong tay của ngươi, ngươi cùng vận vận. Nói thật, việc này ta vốn dĩ cũng đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá mức kháng cự, rốt cuộc so sánh với. Cũng bất quá là ta bị người sau lưng trào phúng vài câu mà thôi, bọn họ cũng không dám giáp mặt nói cái gì. Tổng hảo quá ngươi bị người ở sau lưng chọc cuộc sống, rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Có ý tứ gì? Không có gì. Chính là, tiết tập người nhịn không được nhấp miệng mà cười, nói, rũ kia căn đồ tồi quỷ gối nơi đó cho người ta mang nhẫn, ngươi đây cũng là đầu một phần đi, thật không e lệ. Đúng rồi, còn có cuối cùng một vấn đề. Ta sẽ coi ngươi trả lời, quyết định chúng ta hai cái là chia tay vẫn là ở bên nhau. Tô Nhàn kinh dị nói, không phải nói không chia tay sao? Đừng tách ra đề tài, thành thành thật thật trả lời. Hảo đi, nói. Chính là ngươi loại này mới vừa lộng xong vận vận lại tới lăn lộn ta, rốt cuộc là cái gì cảm giác? Có phải hay không thực kích thích thực hưng phấn? Tiết tập người chính xác hỏi, đem ngươi hiện tại tâm lý trạng thái cho ta miêu tả ra tới. Ân, ta tính toán viết tiến trong sách, tiếp theo quyển sách muốn thu mẹ con hoa, vừa lúc yêu cầu phương diện này chi thức tới. Tô Nhàn. Chương 663, ngươi đoán bọn họ đang làm gì? Yên tĩnh trong phòng. Ngọn đèn dầu sớm đã tắt. Ổ chăn cao cao hợp lại khởi, hai gã thiếu nữ sóng vai nằm trên giường phía trên. Ta còn tưởng rằng, Đào Đào ngươi lại sẽ không nguyện ý cùng ta ngủ chung đâu. Tạ Vận Vận có điểm cảm động nằm ở Tô Đào trong ổ chăn, bên người có thể cảm giác được ấm áp thân thể mềm mại thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua thân thể của mình, làm nàng phảng phất điện giật giống nhau, bị đụng chạm địa phương ma ma, ngứa, đặc biệt thoải mái. Nàng thẳng chuẩn cơ mơ nơ giờ nằm ở nơi đó, rõ ràng Tô Đào mời nàng thời điểm, cao hứng không được. Nhưng thật sự nằm ở Tô Đào bên người, nàng lại ngược lại khẩn trương không thể động đậy. Tô Đào nằm ở bên cạnh, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, ngươi đều đã cùng ca ca ta ở bên nhau, phía trước những cái đó không thành thục lên tiếng, ta tự nhiên sẽ không lại thật sự. Vậy ngươi vì cái gì không đổi áo ngủ? Tạ Vận Vận nhìn thoáng qua vẫn cứ ăn mặc quần jean cùng áo thun Tô Đào. Hoặc là nói là cố tình thay đổi này một bộ quần áo, trừ bỏ cổ ở ngoài, cơ hồ nhưng nói là nửa điểm da thịt đều không lộ. Này thấy thế nào nhưng đều không giống như là ngủ bộ dáng. Ta vì cái gì muốn đổi áo ngủ? Tô Đào trừng mắt nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, hỏi. Không có gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tạ Vận Vận có điểm lúng túng nói, cảm ơn ngươi, ta vốn đang muốn ngủ ở Tô Nhàn trong phòng, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, một nữ hải tử lưu tại nam nhân trong phòng qua đêm không thế nào dễ nghe, lại một cái. Vạn nhất hắn nửa đêm trở về, cũng không quá phương tiện, ngươi có thể thu lưu ta, thật là không thể tốt hơn. Kia lại có cái gì không có phương tiện. Tô Đào nói, lưu ngươi lại đây, chỉ là sợ ngươi một người nói, sẽ miên man suy nghĩ mà thôi, lúc này, ta tưởng ngươi trong lòng nhất định thực hôn loạn đi. Xác thật. Tạ Vận Vận nói, bên người có một người nói, cảm giác khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Hai nàng chi gian, một trận trầm mặc. Nhưng hai song tươi đẹp đôi mắt, lại một đôi so một đôi trừng đại, hiển nhiên, đều là nửa điểm buồn ngủ cũng không. Qua một thời gian, Tô Đào hỏi, Vận Vận, ngươi đoán bọn họ hai cái hiện tại đang làm cái gì đâu? Không biết, là ở cãi nhau. Vẫn là ở xin lỗi. Hoặc là ở. Tạ Vận Vận trong đầu mạc danh nhớ tới lúc trước Tô Nhàn nói qua nói, trước đem tiết tập người làm cho eo đau chân mỏi lúc sau, lại cùng nàng hảo hảo xin lỗi, làm nàng có sức lực đều phát không ra. Có lẽ là ở làm chút thiếu nhi không nên sự tình đi. Nàng đem chăn mông ở trên mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong lòng cảm giác quái dị thực. Chính mình bạn trai ở phòng bên cạnh cùng chính mình tiểu gì ở làm loại chuyện này, nhưng chính mình thế nhưng một chút ghen cảm giác cũng chưa, ngược lại ngóng trông hắn càng dùng sức một chút, đem nàng lộng hóa, nói không chừng sự tình liền hảo thuyết. Đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh Tô Đào cánh tay lặng lẽ giã nàng một chút, hỏi, ngươi cùng ca ca ta, cũng làm loại chuyện này đi. A cái này, này, Tạ Vận Vận tức khắc gấp đúng lên, thật lâu sau lúc sau, mới ủ rũ cụp đôi nói, ta không phải cố ý. Loại chuyện này nào có cái gì cố không cố ý. Ta là nói ta không phải cố ý muốn phản bội ngươi. Tạ Vận Vận hàm hồ nói, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Tô Đào tức khắc bật cười, hỏi, ngươi còn không có từ bỏ kia không thực tế ý tưởng. Cái này, ta không biết. Tạ Vận Vận nhẹ giọng nói, hiện tại nói, liền ta chính mình đều không rõ ta ý nghĩ của chính mình. Ta cũng không muốn hỏi suy nghĩ của ngươi, ta chính là hỏi ngươi có hay không cùng ca ca ta. Tạ Vận Vận có điểm ngượng ngùng gật gật đầu. Cảm giác thế nào? Tô Đào đột nhiên tới hứng thú, trực tiếp nghiêng đi thân mình, bình tĩnh nhìn Tạ Vận Vận, hỏi. Liền như vậy đi, cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Vậy ngươi chiều nay kêu lớn tiếng như vậy. Ta thật muốn nhắc nhở các ngươi, cách vách còn có một cái đai gả khuê trung thiếu nữ đâu. Các ngươi hai cái chơi như vậy hải có phải hay không quá phận? Ngươi nghe được. Tạ Vận Vận mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Tô Đào, vốn dĩ trắng non khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến huyết hồng vô cùng. Ngươi kêu lớn tiếng như vậy, ta phàm là không điếc đều có thể nghe được. Tô Đào nói, này hai cái phòng tựa hồ là một cái phòng lớn ngăn cách, cho nên cách âm hiệu quả không tốt lắm, ca ca ta không nói cho ngươi điểm này sao. Hắn chưa nói. Tạ Vận Vận gắt gao nắm chăn, cảm giác. Loại này bị chính mình khuynh mộ người hỏi bạch bạch bạch rốt cuộc là cái gì cảm giác, quả thực là quá cảm thấy thẹn. Sớm biết rằng, ta đi theo Tô Nhàn cùng nhau đến cái kia trong phòng, chính là bị tiểu gì cấp đánh chết, cũng tốt hơn loại này cảm thấy thẹn giống nhau đi. Mà lúc này, phòng bên cạnh, Tô Nhàn quá, lại là so Tô Đào cùng Tạ Vận Vận hai người tưởng tượng, muốn thoải mái quá nhiều. Tình cảm mãnh liệt qua đi, cộng đồng giặt sạch cái huyên ương tắm. Tiết tập người không phục. Ở buồn tắm lần thứ hai khởi xướng khiêu chiến. Sau đó, bị Tô Nhàn trực tiếp chỉnh thành một quán thủy. Chờ đến trở lại phòng ngủ, nàng đã thành thật lại không dám có nửa điểm sẽ làm Tô Nhàn hiểu lầm hành động, sợ hắn lý giải sai rồi chính mình ý tứ, lần thứ hai. Rốt cuộc là cá nhân, như vậy đi xuống, phi hư thoát mà chết không thể. Tiết tập người liền như vậy thành thật thật nằm ở Tô Nhàn trong lòng ngực, nghe hắn cho nàng giảng Tô Nhàn trung gian rèn luyện là lúc phát sinh sự tình. Đối mặt tiết tập người. Cùng Tô Đào cùng Tạ Vận Vận bất đồng, thực lực của nàng, tâm tính đều không ở Tô Nhàn dưới, Tô Nhàn tự nhiên có thể yên tâm cùng nàng nói hết chính mình đáy lòng buồn rầu. Cũng không phải chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mà là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí liền chính mình nội tâm bàng hoàng cùng ý tưởng, đều cùng nhau báo cho nàng. Cho nhau âu yếm hai người, đã không có nửa điểm tiểu diễm chi niệm. Tô Nhàn này hơn nửa năm trải qua, có thể nói là rộng lớn mạnh mẽ, vô luận là lúc trước dị tinh rèn luyện. Vẫn là lúc sau siêu võ văn minh trong vòng trải qua, đều có thể nói là làm người khiếp sợ. Tô Nhàn liền như vậy một chút giảng. Tiết tập người một chút nghe, trên tay tắc vô ý thức thưởng thức kia cái vừa mới được đến nhẫn. Nghe tới Tô Nhàn gặp nạn khi, tay nàng không tự giác nắm chặt nhẫn, tuy rằng biết hắn đã bình an trở về, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Vì hưu báo thủ, lại tao ngộ lửa gạt. Thêm chú nguồn năng lượng, lại gặp năng lượng hạt nhân nổ mạnh. Mệnh huyền một đường, suýt nữa liền muốn bị chết. Mà lúc sau, càng là lấy trận pháp ngạnh hám võ tôn chi huy, càng với vô tình bên trong phát hiện hắn chủng tộc thân phận. Càng có mấy trăm danh chủng tộc tập kích, lại bị hắn cố tình dẫn đường dưới, lánh khai đi. Mấy lần sinh tử nguy cơ, nhầm nào một lần một cái xử lý không lo, chỉ sợ đều là chết chi nguy. Mà như vậy rộng lớn mạnh mẽ trải qua. Tiết tập người phía trước còn dò hỏi hai câu, nhưng nghe đến sau lại, đã là liền hô hấp đều nhịn không được phóng nhẹ. Đủ loại nguy hiểm. Liên nàng chính mình tự giác nếu là ở vào cái kia hoàn cảnh trong vòng, chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn, mà Tô Nhàn, thế nhưng liền như vậy ngạnh sinh sinh còn sống. Mà đương nghe nói chủng tộc rất có thể che giấu với 300 anh hùng bên trong thời điểm. Nàng trầm mặc xuống dưới. Tô Nhàn nói tới đây. Cũng trầm mặc. Hiển nhiên, hai người lo lắng kỳ thật nhất trí. Chương 664, đặt mua quy luật không hảo sợ A. Thiên đạo lời thề. Ngươi không phải từng ở tổng trưởng trước mặt lập hạ thiên đạo lời thề. Không thể đem việc này báo cho bất luận kẻ nào sao. Vì sao ngươi hiện tại lại nói cho ta? Tiết tập người hỏi, ngươi thật sự sẽ không sợ lưu lại tâm ma, đến lúc đó, đối tương lai tu luyện bất lợi sao? Ta thật đúng là không sợ. Tô Nhàn cười nói, ta ở lâu cái nội tâm, năm xưa tâm động kỳ là lúc, ta từng cơ duyên xảo hợp dưới, lĩnh ngộ ra một cái đúc tâm cảnh giới, có thể cho chính mình tâm hoàn toàn ở vào một cái tuyệt đối bình tĩnh tình huống dưới. Loại này thời điểm, ta nói hoàn toàn là từ ta đại não tới hành động, mà không phải từ ta tâm, cho nên khi ta ở vào đúc tâm cảnh giới trong vòng thời điểm, lời nói của ta hoàn toàn bất quá tâm. Nói cách khác hắn cho rằng ngươi là lập hạ lời thề, nhưng trên thực tế, ngươi bất quá là theo hắn nói niệm một lần, nửa điểm ước thúc cảm đều không có. Không sai. Tô Nhàn gật đầu, cười nói, phàm là tu sĩ, nhất yêu cầu học được, nhưng chính là lừa mình dối người nha. Ngươi quả nhiên so với ta trong tưởng tượng ưu tú rất nhiều a, đúc tâm cảnh giới. Hơn nữa ngươi có thể lấy trận pháp ngạnh kháng võ tôn võ giả, xem ra chúng ta hai cái nếu thật sự đánh lên tới, ta phần thắng còn không có ta tưởng tượng như vậy cao đâu. Ta còn có thể thật đánh với ngươi không thành. Tô Nhàn cười nhẹ ở nàng trước ngực nắm một cái, rước lấy tiết tập người bất mãn hơn rồi, hắn nói, đối mặt ngươi, ta vĩnh viễn đều là thua cái kia, không thắng được, đời này đều không thắng được. Tiết tập người sâu kín thở dài một tiếng, nói, bất quá như vậy liền giải thích thông, lúc trước chúng ta lưu lạc dị tinh, ta liền phán đoán, nếu không có ở liên minh trong vòng có cực đại quyền bính, chỉ sợ là không có biện pháp đem một viên dị tinh sinh sôi từ trên bản đồ hủy diệt, không nghĩ tới, thế nhưng là cùng 300 gia tộc có quan hệ sao? Nay cũng chỉ là ta thiết tưởng mà thôi, ân, khả năng Triệu Sa Phàm cũng là như vậy tưởng, khả năng tính kỳ thật không tính quá lớn, nhưng không bài trừ phương diện này khả năng tính. Kia, hai người nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể không về tới cộng đồng lo lắng vấn đề thượng. Kia vận vận đâu? Tiết tập người thấp giọng nói, Tạ gia cũng là 300 anh hùng chi nhất hậu nhân, hơn nữa vận vận gia gia Tạ Huyền càng là tu tiên văn minh nguyên lão chi nhất, nàng. Ta phía trước cơ hồ đã khẳng định, Tô Đào đã không có không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, ta lại có chút không khẳng định. Tô Nhàn khẽ thở dài, đặc biệt là Long Ngạo Thiên ở phía trước, cơ hồ hoàn toàn không biết chính mình chủng tộc thân phận, chủng tộc tựa hồ đều không phải là thay đổi bọn họ người này, mà là trực tiếp lấy huyết mạch truyền lưu phương thức, nói cách khác năm đó 300 anh hùng chung, có không ít người khả năng đã chết, là chủng tộc thế thân bọn họ thân phận, ở nhân tộc trong vòng sinh sôi nảy nở, thật là kỳ quái, chủng tộc là như thế nào có thể cùng nhân tộc kết hợp sinh ra hài tử. Tiết tập người an ủi nói, cũng không cần quá lo lắng, rốt cuộc này cơ suất không phải rất lớn, hơn nữa ngươi lo lắng, cũng hoàn toàn là không có bất luận cái gì chứng cứ, gần chỉ là bởi vì Long Ngạo Thiên một người mà trông gà hóa quốc, kết quả ngược lại thương tổn người một nhà, kia mới là chân chính ngu xuẩn. Đảo cũng là. Tô Nhàn thầm nghĩ Long Ngạo Thiên đặt mua giá trị mới 1 vạn nhị mà thôi, đường đường võ tôn cũng liền cái này giới vị, Tạ Vận Vận lại yêu cầu 2 vạn khải điểm tệ. Cơ hồ là võ tôn gấp 2. Tuy rằng không biết vì sao nàng đặt mua sẽ như vậy quý, nhưng nghĩ đến, hẳn là cùng chủng tộc không có quan hệ đi. Vẫn là nói, khoảng cách chính mình càng gần người, đặt mua càng là sang quý đâu. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn tiết tập người liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng nói ra đặt mua 2 chữ. Bên tai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Đặt mua kim đan kỳ tu sĩ tiết tập người, yêu cầu khải điểm tệ 13.000 điểm, xin hỏi hay không đặt mua. Tô Nhàn lựa chọn không. Tập người giá cả cũng như vậy quý sao. Kim đan kỳ tu sĩ thế nhưng luận võ tôn còn muốn quý nhiều. Này! Tô Nhàn nghĩ nghĩ, chỉ 2 người, cũng không có gì tham chiếu giá trị. Chờ lúc sau thử lại đi. Hắn ôm tiết tập người, nói, hảo, việc này còn không đến chúng ta quan tâm thời điểm. Chúng ta 2 cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ, đâu ra như vậy nhiều nhàn tâm quan tâm quốc gia đại sự, vẫn là hảo hảo quan tâm một chút chúng ta này địa bàn đi. Đảo cũng là, xác thật là lo chuyện bao đồng. Tiết tập người nghĩ nghĩ. Việc này khoảng cách bọn họ thật là quá xa xôi. Lập tức, nhẹ nhàng ôm vào Tô Nhàn eo. Hỏi, kia hỏi chút cùng chúng ta thiết thực tương quan vấn đề. Tô Nhàn, ngươi đã từng nhìn thấu quá bọn họ thân phận, bọn họ cũng tập kích quá ngươi. Ta cảm giác, bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mà những người này xuất quỷ nhập thần, liền võ tôn đều là bọn họ thuộc hạ. Chỉ sợ không hảo ứng đối, cái kia nguyên ca sẽ phái người tới bảo hộ ngươi. Chỉ sợ cũng là căn cứ vào như vậy suy tính đi. Cũng may hiện tại về tới Thiên Su Tinh, những cái đó chủng tộc hẳn là không có biện pháp từ nhậm hiệu trưởng dưới mí mắt xúc phạm tới ta. An toàn vấn đề nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng. Kia nói như vậy, ngươi liền không thể cùng ta hồi tiết ra. Tiết tập người dương mắt, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, rời đi Thiên Su Tinh, này quá nguy hiểm, trên đường vạn nhất có chủng tộc tập kích nói. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tô Nhàn cười nói, ta cùng Triệu Sa Phàm giao dịch làm ra một ít phi thường chân quý bảo vật. Đến lúc đó luyện chế một kiện hộ thân pháp bảo, hơn nữa ta còn có U Minh 10 sát trận như vậy tuyệt thế sát khí, ta còn từ Tiêu gia giao dịch tới rồi đại lượng đặc chế linh tạp, nếu là có thể đem U Minh 10 sát trận chế thành nhưng di động trận pháp nói, đến lúc đó, liền thật là võ tôn đột kích đánh ta, ta cũng không sợ. Ngươi có nắm chắc liền hảo, dù sao nếu là cái dạng này lời nói, vậy ngươi tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng rời đi Thiên Xu Tinh tương đối hảo, ta không đổi. Tiết Tập người lười biếng đánh cánh áp. Tuy rằng còn có rất nhiều nói muốn hỏi, nhưng liên tiếp bị phát ra như vậy nhiều lần, lúc này, tinh thần sớm đã mỏi mệt không được, mí mắt đều nhịn không được gục xuống. Tô Nhàn cười nói, mệt lạc, vậy ngủ đi. Ta còn tưởng có rất nhiều sự muốn hỏi ngươi. Không có việc gì, không đổi, về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi hỏi. Tô Nhàn thấp thấp cười vài tiếng, nói, hiện tại nói, ta tưởng ôm ngươi ngủ. Ân, hôm nay tha thứ ngươi, làm ngươi ôm. Tiết Tập người ở Tô Nhàn trong lòng ngực tìm cái thoải mái tư thế, nhắm mắt đã ngủ say. Tô Nhàn nhìn trong lòng ngực cái này quen thuộc nữ tử. Trên mặt mang theo thương tiếc thần sắc. Nàng trong lòng chưa chắc không có ủy khuất đi. Nhưng vì chính mình. Ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên mặt biểu tình trong sáng, nhưng trong lòng ủy khuất, lại cũng chỉ có thể chính mình ướt. Nghĩ, ôm lấy Tiết Tập người. Tô Nhàn cũng lâm vào trầm miên bên trong. Sáng sớm hôm sau, Tiết Tập người một giấc ngủ đến mặt trời lên cao còn không có tỉnh. Hiển nhiên, buổi tối bị lăn lộn quá mức quá sức. Ngược lại là trong lòng có việc Tô Nhàn, sớm liền rời khỏi giường. Giúp Tiết Tập người dịch hảo chăn lúc sau. Trở lại cách vách chính mình trong nhà. Tô Đào cũng khởi rất sớm, đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Tô Nhàn thấu qua đi. Trong lòng yên lặng niệm ra đặt mua hai chữ. Bên tai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Đặt mua trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tô Đào, yêu cầu khí vận giá trị 30.000 điểm. Xin hỏi hay không đặt mua. Thế nhưng so tạ vận vận còn cao. Tô Nhàn tức khắc kiến lòng. Quả nhiên, vận vận khí vận giá trị cao điểm này, cùng thân phận của nàng hẳn là không quan hệ, chỉ là chính mình còn không có thăm dò rõ ràng đặt mua quy luật mà thôi. Chương 665, ngươi đem các nàng đầu góc hoàng thành hồ nhau sao? Sáng sớm, sắc trời đại sớm, đại bộ phận người đều còn đắm chìm ở mộng đẹp. Dương Nguyễn Tuệ lại sớm đã đi ra ngoài đi làm đi. Vì không chỉ hoán cấp hải tử nấu cơm, nàng tìm chính là nửa ngày ban, chỉ cần công tác một buổi sáng liền hảo. Nhưng đại giới chính là sáng sớm muốn dậy sớm một ít, cũng may nàng nhiều năm bận rộn, sớm đã thói quen dậy sớm, tự nhiên sẽ không có cái gì không thích ứng, hoặc là nói có công tác, ngược lại sinh hoạt càng vì phong phú. Không vì kiếm tiền, chỉ là không như vậy hư không liền thành. Chỉ là hôm nay, xưa nay lười nhác Tô Đào, lại khởi chính là phá lệ sớm. Tô Đào dậy sớm, xuyên cũng là phá lệ nhẹ nhàng, tựa hồ là bởi vì Tô Nhàn buổi tối không ở chỗ này ngủ lại, không cần lo lắng đi quang duyên cớ. Một bộ đáng yêu chăm nếp gấp váy ngắn, thượng thân thuần trắng bó sát người nửa thành tay áo, tiểu bộ ngực căng phình phình, đuôi ngựa nhẹ nhàng ở sau đầu ném, thoạt nhìn, tràn ngập thanh xuân hơi thở. Tựa hồ là vừa mới tắm gội xong, nàng trên người còn mang theo chút xà phòng mùi hương. Tóc đẹp cũng ướt rầm rề rối tung ở sau đầu, xem ra điểm tĩnh mà lại đáng yêu. Mà lúc này, nàng đang ở trong phòng bếp nhiệt Dương Nguyễn Tuệ lưu lại đồ ăn. Đều là làm tốt, khai hỏa nhiệt một chút là được. Chú ý tới Tô Nhàn đột nhiên lén lút từ bên ngoài đi vào tới, chiều chính mình thấu lại đây, Tô Đào nhữ mày hỏi, làm gì? Không có gì. Tô Nhàn nếm thử đặt mua một chút Tô Đào, phát hiện nàng yêu cầu khải điểm tệ cũng là cao thái quá thời điểm, trong lòng tức khắc giãn ra mở ra. Một cái còn có thể nói là trùng hợp, nhưng hai cái ba cái đều là như thế này. Quả nhiên, tạ vận vận hao phí khải điểm tệ cao không phải bởi vì thân phận nguyên nhân. Nghĩ đến hoàn toàn là chính mình không làm rõ ràng đặt mua quy luật mới có loại này hoài nghi. Như vậy thoạt nhìn, đã không có cái này hoài nghi, hơn nữa tạ vận vận đã từng chém giết quá không ít chủng tộc, nàng là chủng tộc khả năng tính đã hoàn toàn là cực kỳ bé nhỏ. Nghĩ như thế, Tô Nhàn trong lòng tức khắc rất là nhẹ nhàng, lập tức trên mặt đã lộ ra gương mặt tươi cười, cười nói, không có gì, chính là có điểm kỳ quái, Đào Đào ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Còn không đều là ngươi. Bất quá một câu hết sức bình thường hỏi chuyện mà thôi. Tô Đào lại nháy mắt buồn bực lên, thở phì phì trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy oán trách cùng ủy khuất. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn một trận không thể hiểu được, không biết rốt cuộc sao lại thế này. Mà Tô Đào trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái lúc sau, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng do dự một trận, lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hoặc là nói như thế nào đâu. Nói chính mình tối hôm qua là cùng tạ vận vận cùng nhau ngủ, kết quả cái này tiểu đề tử tỉnh thời điểm còn hảo, kết quả ngủ lúc sau. Lại nguyên hình tất lộ, có lẽ là đem chính mình trở thành người nào đó. Dù sao là đối với chính mình lại triền lại ôm, còn nhắm thẳng chính mình trong lòng ngực toàn, kia chỉ đáng giận muốn cho nàng băm rứt tay càng là bản năng hướng nàng yếu hại chỗ toàn, lúc ấy chính mình mê mê ngơ ngẩn, suýt nữa khiến cho nàng đắc thủ. Nhưng liền tính là như vậy. Chính mình rốt cuộc cũng là cái nữ hài tử, bị người lại cọ lại chảo, cũng là làm cho không thoải mái đã lâu. Lúc này mới sớm liền rời khỏi giường, còn riêng đi một cái tắm, mới xem như bình tĩnh lại. Mà Tạ Vận Vận trong lúc ngủ mơ hàm hàm hồ hồ kêu Tô Nhàn tên, hiển nhiên, chính mình là bị gia hỏa kia trở thành chính mình thế thân, chỉ sợ là phía trước ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, hai người không thiếu ngủ chung đi, này đều dưỡng thành thói quen. Tưởng tượng đến như vậy thân mật hành động là không biết cùng chính mình ca ca đã làm bao nhiêu lần mới dưỡng thành thói quen thành tự nhiên, Tô Đào trong lòng chính là một trận mạc danh bực bội. Hơn nữa này bực bội còn cố tình không chỗ phát tiết. Nói như thế nào? Ngươi bạn gái đem ta cấp đáng khinh. Nàng thở phì phì nói, tránh ra, ta muốn chạy nhanh ăn cơm, sau đó đi đi học đầu. Đợi chút cùng nhau đi, vừa lúc ta muốn đi tìm hiệu trưởng làm một ít thủ tục tới. Tô Nhàn cười nói, hỗ trợ đem ta cũng cấp nhiệt một chút. Tô Đào khẽ hừ nhẹ một tiếng, không đồng ý, trên tay lại nhiều thả bốn cái bánh bao đi vào, liên quan nhiều bỏ vào đi một chén gạo kê cháo. Vài phút sau, nàng bưng đơn giản bữa sáng tới rồi cái bàn bên cạnh. Tô Nhàn cầm lấy bánh bao ăn một ngụm. Ngay sau đó thỏa mãn thở dài một tiếng, nói, này hương vị thật là tương đương hảo nha, ra hương vị, ở bên ngoài nhất hoài niệm, thật đúng là chính là này một ngụm. Bình thường ở nhà thời điểm, cũng không gặp ngươi nghĩ nhiều ăn, ngược lại là lao muốn ăn bên ngoài những cái đó rác rưởi thực phẩm. Tô Đào chừng hắn một cái, nói, cho nên nói này hương vị thật giống như màn thầu, ăn nhiều rất nị hoảng, nhưng không ăn nói, thật đúng là ly không được. Tô Nhàn thành thạo, đem chính mình trước mặt bánh bao liên quan gạo kê cháo cấp ăn cái sạch sẽ. Xem hắn kia chưa đã thèm bộ dáng, Tô Đào nhìn nhìn chính mình mâm, đem bên trong hai cái bánh bao cầm hai cái qua đi, phóng tới Tô Nhàn mâm, nói, nhìn dáng vẻ, đêm qua ngươi mệt quá sức à. Cái này, sắc thật à, mệt muốn chết rồi, nhưng đại giới cũng là khả quan, ân, tập người rốt cuộc tha thứ ta. Hồi tưởng khởi đêm qua, liên chiến Tạ Vận Vận cùng tiết tập người. Cũng chính là chính mình đột phá kim đan kỳ lúc sau, thân thể mật độ cũng so phía trước rắn chắc không ít, bằng không chỉ sợ thật đúng là căng không đi xuống. Này đều có thể tha thứ ngươi. Tô Đào mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, Vận Vận chính là tiết lão sư thân cháu ngoại gái, chẳng lẽ thật sự giống Vận Vận nói như vậy, nữ nhân làm loại chuyện này làm nhiều, liền đầu góc đều sẽ bị hoàng thành hồ nhau sao? Ha ha ha ha, đầu góc tự nhiên là không có khả năng hoàng thành hồ nhau, nhưng đem các nàng làm vượng. Ngậy! Tô Nhàn dừng một chút, mới phản ứng lại đây, trước mặt cái này chính là chính mình muội muội. Lập tức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, hảo, đừng hỏi. Loại chuyện này cũng là ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ có thể hỏi. Tô Đào hàm hồ nói, ta chỉ là hoang mang mà thôi. Tập ngươi nói, cùng với nói là bị ta mê đi, chi bằng nói là quá thanh tỉnh, cho nên mới sẽ tha thứ ta đi. Tô Nhàn nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra man lý giải tiết tập người ý tưởng. Rốt cuộc tuy rằng trên danh nghĩa là cháu ngoại gái cùng tiểu gì, nhưng trên thực tế hai nàng cùng nhau lớn lên, hơn nữa tiết tập người lại là bị tiết di người cấp mang đại, hai nàng thực chất thượng. Cùng thân sinh tỷ muội cũng không có gì khác nhau. Kể từ đó, tự nhiên tương đối dễ dàng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, ở thế giới này, cường giả vi tôn, cường đại nữ tử đồng thời cưới mấy nam nhân cũng không phải không có phát sinh quá. Nam nhân cưới tỷ muội gì đó, càng là khi có phát sinh. Chỉ cần thực lực cường đại, hoàn toàn không quan hệ. Từ điểm này tới nói, cảm tạ viễn cổ tiên hiền, hoặc là nói, cảm tạ những cái đó hậu cung. Các nàng có thể tiếp thu dễ dàng như vậy. Nói vậy này đó cũng là công không thể không. Nghĩ, Tô Nhàn ai hắc hắc ngây ngô cười lên. Dù sao tập người ý tứ là, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nữ nhân sao, chỉ cần cửa thứ nhất qua. Lúc sau, kỳ thật đều là từ từ tới sự tình. Đến lúc đó, đại bị cùng miên gì đó, thật là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Cười thật đáng khinh. Tô Đào nói thầm một tiếng, có điểm dầu dĩ không vui ăn xong rồi chính mình bánh bao. Ăn hai khẩu, rốt cuộc vẫn là không ăn uống. Trực tiếp đem nửa cái bánh bao liên quan uống lên hơn phân nửa gạo kê cháo đều đẩy đến Tô Nhàn trước mặt, tính, ta không muốn ăn, ngươi đều cho ta giải quyết rất đi, bằng không mẹ nhìn đến ta loạn ném đồ ăn, lại muốn nói ta lãng phí. Nói, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Này đi ra ngoài một chuyến cấp chính mình nhiều hai cái tẩu tử. Cái này tiết ấu, cái này tần suất liên tục đi xuống nói. Trở lại quá mấy năm, chính mình trong nhà không được khai khởi mặt trực tràng. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình liền trụ địa phương đều không có. Chương 666, ngươi tất nhiên là ở lòng tá thượng. Ăn xong cơm. Cũng mới bất quá 6 giờ nhiều điểm thời gian mà thôi. Sắc trời vẫn cứ không rõ, không chung, gần chỉ phải vài giờ minh tinh lập lòe một chút ánh sáng nhạt, lại ở chiếu xạ đến tiểu khu thời điểm, bị những cái đó đèn đường cấp che lấp qua mang, mỏng manh minh diệt không chừng. Huynh muội hai người sóng vai đi hướng học viện đi trên đường. Ngươi hiện tại nói, đều là đi học viện sớm như vậy sao? Nhìn bên người vẫn luôn bảo trì trầm mặc tiểu cô nương. Nàng hình như là còn ở sinh chính mình khí, từ lúc bắt đầu biết được nguyên ca sự tình lúc sau, liền đối chính mình không nóng không lạnh. Nghĩ đến cũng bình thường, thật giống như chính mình không quá tưởng nàng tìm bạn trai giống nhau, nàng nói vậy cũng không nghĩ chính mình có quá nhiều tình duyên đi. Rốt cuộc, một khi có người yêu, cũng liền ý nghĩa vốn dĩ thân mật muội muội cần thiết muốn lui về phía sau một bước, cẩn thận bảo trì khoảng cách. Mà nếu chính mình kết hôn nói, như vậy huynh muội hai người thậm chí còn đều không thể lại xem như người một nhà. Hoặc là, muội muội. Hắn trong đầu mạc danh lại đột nhiên nhớ tới kia buồn bao dung bọn họ người một nhà, đặc biệt là bọn họ huynh muội hai cái từ nhỏ đến lớn ảnh chụp, nhưng lại cố tình khuyết thiếu Đào Đào một tuổi phía trước ảnh chụp. Có tâm do hỏi, nhưng muội muội một tuổi phía trước, một tuổi phía trước nàng có thể biết được cái chuyện gì? Chỉ sợ chính mình duy nhất có thể hỏi, chỉ có Dương Nguyễn Tuệ. Nhưng hỏi nàng lời nói, có thể hay không làm nàng hiểu lầm đâu. Rốt cuộc, nếu thiệt tình đương Đào Đào là muội muội nói, có phải hay không thân sinh kỳ thật cũng chưa cái gì khác nhau đi. Duy độc là có cái gì không giống nhau ý tưởng, mới có thể để ý này đó. Tô Nhàn nghĩ như thế, tức khắc có chút lo được lo mất. Tưởng cái gì đâu. Tô Đào đi rồi một trận. Xem bên cạnh Tô Nhàn ánh mắt tự do, nghiễm nhiên đã hồn phi thiên ngoại, tuy rằng trong lòng không nghĩ nói với hắn lời nói, nhưng lại vẫn là nhịn không được há mồm hỏi. Tô Nhàn nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, cảm giác kia rảo hảo khuôn mặt, lại là làm chính mình mạc danh trở dạng, trong lúc nhất thời không dám nhìn nàng, quay đầu nhìn phía trước lộ, nói, không có gì, chính là hoang mang, cái này điểm ly đi học còn sớm đi. Ngươi hiện tại đều là đi sớm như vậy sao? Bảy giáo giao lưu không phải có rất lớn biến hóa sao, cho nên đạo sư muốn trước tiên cho chúng ta này đó có hy vọng đoạt được đầu danh học viên tiến hành nhằm vào huấn luyện, không chỉ là vì bảo mệnh, càng là vì thành tích. Tô Đào nói, rốt cuộc ngươi Châu Ngọc ở trước, lúc này đây vốn dĩ cũng vẫn là trông cậy vào từ ngươi tới diễn chính, nhưng không nghĩ tới ngươi lại là như vậy mau liền tốt nghiệp. Nhưng nguyên nhân chính là vì ngươi không còn nữa, cho nên lần này thành tích mới càng cần nữa bảo trì ưu thế mới được, không thể làm người hiểu lầm Thiên Xu học viện là chỉ dựa vào một cái học viên mới có thể bảo trì huy hoàng gì đó. Phải không? Tô Nhàn lúc này mới phản ứng lại đây, bảy giáo giao lưu tựa hồ đúng là mỗi năm một lần, chẳng qua phía chính mình vừa mới vừa trở về. Liền lập tức lại nên đón lần thứ 27 giáo giao lưu gì đó. Cảm giác quả nhiên rất kỳ quái. May mắn đột phá, vàng không chân không chạm đất lại muốn đi một chuyến. Đúng rồi. Tô Nhàn đột nhiên phản ứng lại đây, khiếp sợ nói, Đào Đào, phía trước nhậm hiệu trưởng không phải nói, chín nguyên thánh liên quyết tốt nhất không cần bại lộ trước mặt người khác sao. Hắn cho phép ngươi đi. Ta đã sắp chúc cơ đại viên mãn. Tô Đào nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hơi hơi xốc lên chính mình cổ áo. Lộ ra kia trắng tinh da thịt. Sau đó bay nhanh dấu thượng. Nhưng tốc độ tuy mau, Tô Nhàn vẫn là rõ ràng thấy được ở nàng xương quai xanh hơi xuống phía dưới địa phương, kia mấy đóa hoa sen nhanh chóng uể oải thu nhỏ lại, cơ hồ thành một viên hồng chỉ giống nhau. Hồng chỉ tuy rằng thấy được, nhưng cũng không kỳ quái, hơn nữa có thể nhìn đến Tô Đào vị trí này. Không, chỉ sợ không ai có thể nhìn đến nàng vị trí này. Tô Nhàn thầm nghĩ thật muốn làm khác người nào nhìn đến nàng vị trí này. Chính mình sẽ nhịn không được giết người. Tô Đào tiếp tục nói. Lại còn có Nguyệt Tinh Luân ở, ta trừ phi sinh tử nguy cơ, nếu không không cần vận dụng hoa sen pháp bảo. Hơn nữa ta cũng từ ngươi phía trước vận dụng pháp bảo chung được đến linh cảm, đem pháp bảo hộ ở trên người, chính là uy lực cực cường phòng ngự pháp bảo, ai cũng nhìn không tới. Cho nên hiệu trưởng riêng tìm ta nói chuyện, ý tứ là làm ta tranh thủ lúc này đây rèn luyện, ân, vận vận nói, tựa hồ đã không có tư cách đi thăm dự, như vậy lần này ta đã có 8 phần 5 chắc, có thể đoạt được giao lưu danh lạch. Hào đi. Này tiểu cô nương quả nhiên trong lòng vẫn là nghẹn khí như đâu. Tô Nhàn tức khắc mỉm cười. Cười nói, như vậy xem ra, nhưng thật ra vừa mới xảo, Nguyệt Tinh Luân đã luyện chế hoàn thành Nga. Nói, hắn vây tay. Một đạo sáng tỏ ánh trăng đột nhiên dâng lên. Nguyệt Tinh Luân tự hắn lòng bàn tay bay ra, quay chung quanh Tô Đào vần quanh. Thanh quang lạnh thấu xương, hàn vụ tràn ngập, nhưng xương mù trùng, Nguyệt Tinh Luân lại như ẩn nếu hiện cảm giác. Hắn mỉm cười nói, sắc bén trình độ rất là tăng lên, càng quan trọng là Đá vân mẫu hổ phép hiệu quả thật tốt, giao cho Nguyệt Tinh Luân ẩn hình khả năng, càng cùng phía trước băng tâm tinh hoa hỗ trợ lẫn nhau, hiện tại Nguyệt Tinh Luân, đã nhưng xưng là B cấp pháp bảo. Ân, không sai, khoảng cách thiên la dù tuy rằng còn xa co không bằng, nhưng cùng bình thường A cấp pháp bảo, cũng gần chỉ phải một đường chi cách mà thôi. Trên cơ bản, đối mặt 6 cấp dưới pháp thuật, ngươi là không cần lại trốn tránh, trên cơ bản đều có thể trực tiếp lấy Nguyệt Tinh Luân chẳng khai. Tô Đào tiếp nhận Nguyệt Tinh Luân. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng cảm thụ được Nguyệt Tinh Luân uy năng. Xác thật, bất quá mới giao cho hắn một ngày thời gian mà thôi. Nhưng này nội ẩn chứa lực lượng so chi phía trước, cũng đã cường nhiều như vậy, hiển nhiên, hắn là chân chính đối chính mình pháp bảo dùng tâm. Nàng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, xem ra ngươi cũng không phải chỉ lo cùng Tiết lão sư khanh khanh ta ta sao, nhiều ít còn xem như nhớ rõ ta. Ân, cảm ơn ngươi, ca ca. Nói, Tô Đào nhịn không được xinh đẹp cười. Chẳng sợ bị Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập người vờn quanh ở bên trong, trong lòng còn có thể có chính mình một vị trí nhỏ. Chính mình muốn, kỳ thật còn không phải là nhiều như vậy sao? Lại không có hy vọng xa vời càng nhiều chú ý cùng đối đãi. Như vậy đủ rồi. Người thích liền hảo. Xem Tô Đào khuôn mặt trong, Tô Nhàn tức khắc yên lòng. Ta thích, cũng không phải là tháng này tinh luôn nha. Tô Đào khẽ cười nói, nô, bất quá ca ca ngươi đưa đồ vật, ta đều thích là được rồi, cho nên, Nguyệt Tinh Luân ta cũng thích. Nói, nàng lấy tự thân chân nguyên tiếp nhận đối Nguyệt Tinh Luân khống chế, chỉ một thoáng sương mù càng tăng lên, sâu thẳm không thấy cuối, giống như mênh mông mặt biển phía trên, dâng lên một vòng sáng tỏ màu xanh lá ánh trăng. Tô Nhàn ngơ ngẩn nhìn Tô Đào. Kêu một câu ca ca đưa đồ vật ta đều thích, làm hắn trong lòng nhịn không được khẽ run lên. Nhìn bên người kiều Mỹ thiếu nữ giống như thiên nhân, quanh thân minh nguyệt vần quanh, khuôn mặt rảo bạch như tuyết, lúng đồng tiền như hoa thịnh phóng. Mặt mày như họa, khí chất nếu tiên. Hắn trong đầu mạc danh hiện lên một câu. Trên biển nguyệt là bầu trời nguyệt, trước mắt người là người trong lòng. Ân, Tô Đào tự nhiên là ở chính mình trong lòng. Lời này không tật xấu. Đi thôi, ca ca. Tô Đào chủ động duỗi tay giữ chặt Tô Nhàn, cười nói, ta chính là sắp đến muộn, còn có ngươi, đừng làm cho hiệu trưởng đợi lâu nha. Là. Tô Nhàn bị lôi kéo đi phía trước chạy, nhìn phía trước kia thon thả thướt tha bóng dáng. Trên mặt không tự giác hiện lên một tia hiểu ý mỉm cười. Giống như một đường buôn ba phong trần, tẫn đều tại đây một cái thuần khiết tươi cười chung, bị hoàn toàn chữa khỏi. Chương 667, về sau không lo nuôi không nổi một người nhà. Một đường không nói gì. Tới học viện. Tô Nhàn đưa Tô Đào tới rồi pháp tu hệ, quả nhiên đã có không ít học viên đều tới rồi. Trên cơ bản, đều là trước 10 tên học viên, Tạ Vận Vận lại không ở này liệt. Hiển nhiên, đối với lần này rèn luyện, nàng chớ nói đã không tư cách tham dự, liền tính có thể tham dự, tin tưởng cũng là nói cái gì cũng không có khả năng lại đi tham dự. Đào cũng không kỳ quái. Lần trước trải qua kinh hách, nàng ngắn hạn nội ứng nên là không có lại đối mặt chủng tộc quyết định. Lại một cái liên minh chỉ sợ cũng sẽ sửa đổi rèn luyện phương thức. Tựa Tô Nhàn những người này, nếu đã rửa sạch hiềm nghi, như vậy lại tham gia lúc sau rèn luyện liền hoàn toàn là làm điều thừa. Bởi vậy, lần này hẳn là đều là tân nhân. Đưa Tô Đào đi vào. Sau đó, trên đường gặp được vài tên pháp tu hệ học viên, tựa hồ có chút quen mặt, hẳn là đã từng tới xem Tô Đào thời điểm gặp qua. Bất quá lúc ấy hẳn là sơ giao, liền tên đều kêu không được. Nhưng hiện tại nói, Tô Nhàn thân phận lại là hoàn toàn bất đồng. Trước kia đối mặt hắn thời điểm, xa cách rất nhiều học viên. Lúc này gặp được hắn, đáy mắt đều nhịn không được thả ra tinh quang, một bộ muốn tới gần, rồi lại khiếp đảm không dám tới gần bộ dáng, cuối cùng, chỉ phải cung kính cúc một cái cung, sau đó bay nhanh chạy ra. Sau đó trốn ở góc phòng trộm nhìn chính mình. Trong miệng còn thấp giọng nghị luận không thôi. Rốt cuộc, hắn đã cùng các nàng là bất đồng hai cái thế giới. Kim đan kỳ tu sĩ, đã cũng đủ tư cách cùng ngày xu học viện đạo sư. Hoặc là nói bằng vào gia hỏa này 10 hạng toàn năng phụ tu năng lực. Nói không chừng liền chủ đạo sư đều có thể rất dễ dàng được đến. Hơn nữa nào một hệ đều có thể giáo. Tô Nhàn nhưng thật ra không quá đương hồi sự, tặng Tô Đào lúc sau, liền thẳng chạy tới hiệu trưởng văn phòng. Chờ ngươi thật lâu. Nhậm Thanh Vân sớm đã ở trong văn phòng chờ lâu ngày. Nhìn đến Tô Nhàn lại đây, nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, thở dài, ta biết ngươi thực ưu tú, cũng biết ngươi nhất định sẽ vì Thiên Xu học viện làm vẻ vang, nhưng ta không nghĩ tới ngày này thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy, ngươi có biết. Bởi vì ngươi duyên cớ, năm nay chúng ta Thiên Xu học viện ở văn minh bên trong, chính là thực sự tuyển chọn không ít ưu tú mầm, cũng đạt được không ít tài nguyên, thực lực đại đại tăng lên rất nhiều, cứ như vậy, tin tưởng liền tính đã không có ngươi. Chúng ta cũng sẽ không tại đây một lần giao lưu bên trong, thua tinh quang. Có Đào Đào ở, ta tự nhiên tin tưởng. Tô Nhàn mỉm cười, thầm nghĩ kia chính là ngươi sư muội, ta cũng không tin ngươi không cho nàng thượng tiểu táo, ít nhất, chính mình mới đi rồi hơn nửa năm quan cảnh. Tô Đào tu vi thế nhưng đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, nếu chính mình chưa từng dùng phá chướng đan, chưa từng có như vậy nhiều trải qua nói, không nói được chính mình tiến độ chỉ sợ còn không có nàng mau đâu. Nàng lại không tìm Việt Văn tiền bối chỉ điểm. Kia tiến độ nhanh như vậy, tất nhiên là Nhậm Thanh Vân công lao. Đúng vậy, Tô Đào đồng học tu vi tuy không kịp ngươi, nhưng thiên tư thông minh, vô luận tiềm chất nội tình đều không thua ngươi, nếu ngươi không nỗ lực nói, nếu không được ngày sau còn khả năng sẽ bị nàng cái sau vượt cái trước đâu. Nhậm Thanh Vân vuốt râu ha hả cười nói, có các ngươi huynh muội hai người, này hai giới bảy giáo giao lưu, Thiên Xu học viện đường có thể bắt lấy không ít thủ vinh cùng tài nguyên, nổi lên cái hào đầu, còn sợ sẽ thua quá thảm sao? Năm đó phá lệ đối Tô Đào mời, quả nhiên là ta cả đời này chính xác nhất quyết định. Cũng là Thiên Xu học viện thành tựu chúng ta. Tô Nhàn không đem lời này đương hồi sự, đến bây giờ, hắn lại không rõ rốt cuộc sao lại thế này kia mới là có quỷ. Đào Đào lúc trước biểu hiện tuy rằng ưu dị, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, khoảng cách Thiên Xu học viện tiêu chuẩn kỳ thật vẫn là có một chút chênh lệch, hoặc là nói tuyệt đối tu vi có không ít chênh lệch, nàng có thể bị phá cách trúng tuyển, hiển nhiên đều là lao già này dở trò quỷ. Tùy ý khách sáo hai câu, hắn hỏi, kia hiệu trưởng, ta kết nghiệp giấy chứng nhận nói, đã chuẩn bị tốt. Nhậm Thanh Vân cười từ trong ngăn kéo lấy một trương giấy chứng nhận. Thiếp vàng chữ to, cùng với chính mình ảnh chụp cùng dấu chạm nổi. Có này trương kết nghiệp giấy chứng nhận, như vậy ngày sau vô luận đến cái nào địa phương, chỉ sợ đều là bị người tranh nhau cướp muốn nhân tài. Rốt cuộc, Thiên Xu học viện tốt nghiệp học sinh giỏi sao? Tô Nhàn tuy rằng chưa chắc dùng thượng, nhưng kiếp trước lưu lại oán nghiệm. Đối chứng thư gì đó, vẫn là có một chút chấp nhất tâm. Lại vô dụng, tu tiên không thành, ta đi tìm cái công tác. Làm theo có thể nuôi sống này cả gia đình sao? Hắn tưởng siêu cấp lạc quan. Nhậm Thanh Vân xem Tô Nhàn tinh tế đánh giá giấy chứng nhận, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, hắn hỏi, còn có, về ngươi dư lại những cái đó học phần, này mấy tháng, học viện kỳ thật vẫn luôn đều ở phát ngươi nên đến học phần, hơn nữa ngươi phía trước tích góp cùng 7 giáo giao lưu khen thưởng, đến bây giờ, đã có 10.007.000 điểm học phần, này bút học phần ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, bình quân phân cho Tô Đào. Tạ Vận Vận cùng Tô Tiểu Ái đi. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Tô Đào cùng Tạ Vận Vận phòng trừng đều không quá yêu cầu này đó học phân. Nhưng vẫn là phải cho. Hoặc là nói Tô Tiểu Ái cũng không cần, nhưng nàng chính là thích loại này con số tăng trưởng, đến lúc đó làm nàng học phân lập tức chướng mấy vạn điểm, nói vậy nàng sẽ vui vẻ nhảy dựng lên đi. Nhớ tới Tô Tiểu Ái vui vẻ ôm chính mình cánh tay lại nhảy ngây thơ bộ dáng. Tô Nhàn trên mặt nhịn không được lộ ra hiểu ý tươi cười. Tiểu cô nương quá đáng yêu. Nhậm Thanh Vân gật đầu nói, đúng rồi, lúc sau ta sẽ phân phó đi xuống, còn có một việc, ta phía trước liền nói quá, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Sự tình gì? Ngươi kết nghiệp lúc sau, tính toán đi như thế nào còn đường đâu? Là hướng văn minh bên trong phát triển, thông qua vì văn minh cống hiến thu hoạch tài nguyên, vẫn là tiếp tục chính mình tán tu chi lộ. Tô Nhàn nghe vậy ngẩn ra, con nói, cái này ta thật đúng là chưa nghĩ ra. Kia có hứng thú ở Thiên Xu học viện đảm nhiệm đạo sư sao? Nhậm Thanh Vân cười nói, danh dự đạo sư, cùng chủ đạo sư hưởng thụ đồng dạng phúc lợi đãi ngộ, hơn nữa cấp các học viên thượng công khai khóa thời điểm, còn có thêm vào tiền trợ cấp, trên cơ bản nếu là tu luyện nói, vẫn là cũng đủ sử dụng, đương nhiên, công khai khóa thượng cùng không thượng, ngươi có tuyệt đối lựa chọn quyền. Chỉ là quải cái danh. Không tồi. Nhậm Thanh Vân cười nói, ngươi khả năng còn không biết, ngươi đã đánh vỡ Thiên Xu học viện nhanh nhất tốt nghiệp ký lục, hơn nữa đánh vỡ văn minh nhanh nhất từ trúc cơ đột phá kim đan tốc độ, theo ngươi kết nghiệp có lẽ sẽ có rất nhiều người hướng ngươi chỉnh cảnh ô lưu, ngươi hái tiếp cái nào, Thiên Xu học viện không có ngăn cản ngươi quyền lực, thậm chí liền kiến nghị đều sẽ không cho ngươi, nhưng ít nhất, ta muốn cho ngươi cấp Thiên Xu học viện chừa chút đồ vật, tỉ như nói quải. Cái danh, nhàn hạ thời kỳ trước khóa, vì ngươi bọn hậu bối giảng giải chút ngươi thể ngộ, không cần quá sâu, làm cho bọn họ biết, ngươi vẫn luôn ở chú ý bọn họ liền thành, kỳ thật tu sĩ yêu cầu, chính là đến từ đi đầu giả quan tâm cùng cổ vũ, không hơn. Ta làm đạo sư sao? Tô Nhàn trong đầu mạc danh hồi tưởng nổi lên năm đó ở ánh sáng mặt trời trường cao đẳng. Nhớ rõ, đó là chính mình vừa mới vừa thăng nhập hậu kỳ ban không bao lâu thời điểm. Tên kia tiểu thiếu thiếu nữ lạnh một khuôn mặt, nhưng lại có thể nhìn đến nàng trong mắt nhảy nhót cùng vui sướng. Là ngoài dự đoán mọi người sao? Nghĩ, Tô Nhàn nhẹ giọng nói, đương đạo sư sao? Như vậy tưởng nói, kỳ thật cũng rất không tồi nha. M. Chương 668 Ta tối hôm qua làm giáo án làm quá muộn. Kết quả là, cùng ngày hội nghị, nhiều ra một đạo vốn không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Nhưng thật ra làm tất cả mọi người nhịn không được chấn kinh rồi một phen. Cái gì? Làm Tô Nhàn trở thành Thiên Xu học viện đạo sư. Giáo vụ trưởng phòng Tôn Chính Dương trên mặt lộ ra dại ra thần sắc, khiếp sợ nói, nhưng Tô Nhàn đồng học tu vi, mới bất quá là kim đan sơ kỳ mà thôi đi. Nói, hắn đối với Tô Nhàn bồi cái gương mặt tươi cười, nói, Tô Nhàn đồng học. Nga không đúng, Tô Nhàn tiên sinh hiện tại đã kết nghiệp, ngươi không ngại ta kêu ngươi Tô Nhàn đồng học đi. Ta không phải nhằm vào ngươi, mà là Thiên Xu học viện đạo sư nói, vì bảo đảm tuyệt đối quyền uy, cho nên tu vi ở đối mặt học viên thời điểm, cần thiết phải có tuyệt đối ưu thế, bởi vậy, ít nhất cũng đến là kim đan trung kỳ tu sĩ, lại còn có cần thiết là ở mỗi một phương diện có cực kỳ ưu dị sở trường đặc biệt, mới có tư cách trở thành Thiên Xu học viện đạo sư. Cho nên, ta thật sự không có nhằm vào ngươi ý tứ. Đường đường giáo vụ trưởng phòng, đối mặt Tô Nhàn, lại kính cẩn không được. Hiển nhiên, làm người thường hắn, hỗn loạn ở một đám siêu nhân trung gian, mỗi ngày sinh hoạt cũng là lo lắng hãi hùng, sợ không cẩn thận đắc tội. Nói chuyện đều là nhẹ nhàng thực. Trương Lương Đống khinh thường khẽ hử nhẹ một tiếng. Nói, Tô Nhàn đảm nhiệm đạo sư nói, lý luận đi lên nói là không có vấn đề, nhưng vẫn là muốn xem là ở đâu một phương diện. Theo ta được biết, Tô Nhàn đồng học nói, cơ hồ ở ta Thiên Xu học viện bảy hệ chung đều quấy quá phong vân. Nói, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đáy mắt mang lên một chút thần sắc bất đắc dĩ. Hắn đại khái là nhất hiểu biết Tô Nhàn người. Rốt cuộc trong nhà có cái cả ngày thét to phải được đến Tô Nhàn gen tới sinh hạ ưu tú nhất hậu đại Tô Tiểu Ai ở. Tiểu cô nương chợt chợt hô hô, tuy rằng nói không minh bạch, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, lại chưa từng giấu giếm quá Trương Lương Đống, cho nên tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng Tô Nhàn gen, kỳ thật là trội hơn bọn họ này đó mọi người. Nếu gen càng vì cường đại, như vậy biểu hiện ở trên thực lực, lại như thế nào lệnh người không dám tin tưởng biểu hiện hẳn là cũng đều là có thể tin tưởng, Trương Lương Đống cũng không tin, tổng không đến mức cái gọi là gen cường đại kỳ thật chính là tinh tử sinh động độ so người bình thường cường một ít. Nếu là cái dạng này lời nói vậy quá vô nghĩa. Hắn đối Tô Nhàn tin tưởng, thể hiện ở đối Tô Tiểu Ái thân phận thượng. Cái kia thần kỳ thiếu nữ. Hắn đỡ đỡ mắt kính, túi đầu, không cho mọi người nhìn đến hắn dao động. Thời gian dài như vậy, hắn thiếu chút nữa đều quên mất, Tô Tiểu Ái chính là cái quái vật tới. Nhưng bản tính không xấu. Ân, bản tính không xấu. Cho nên hiện tại vấn đề chính là, Tô Nhàn đảm nhiệm nào một hệ đạo sư. Hắn hỏi ra vấn đề mấu chốt nơi. Còn hỏi cái gì hỏi? Liền tinh hạm hệ đi. Mục Lôi cười ha ha nói, lúc trước hắn điều khiển tinh hạm thoát đi xạ dạ truy kích ghi hình chính là đã bị lưu tại sách giáo khoa thượng, nhân tài như vậy cũng không thể lãng phí, vô tận quần cuộn biển sao mới là nam nhân cuối cùng quy túc, đúng không Tô Nhàn? Ta đảo cảm thấy, pháp tu hệ tương đối thích hợp nàng, ít nhất Tô Nhàn đồng học muội muội ở chỗ này, ân. Hứa Uyển Như mang theo chút mỉm cười tươi cười, nói, lại nói tiếp, ta tuổi có chút lớn, đã sớm cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu có thể có người tiếp nhận ta chức trách nói, ta cũng liền có thể yên tâm lui cư nhị tuyến, làm một ít phụ trợ tính công tác. Bất quá hơn trăm tuổi Nguyên Anh, lại nói chính mình lực bất tòng tâm. Đây là vì mời chào Tô Nhàn, liền tiết tháo đều từ bỏ sao. Âu Sao Trời nhàn nhạt nói, Tô Nhàn là vì luyện khí mà sinh, hắn không luyện khí, thiên địa bất dung. Hứa Nghiên há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Linh tạp hệ kỳ thật mới là nhất kinh tế đình trệ, từng ngộ ngôn lựa chọn lưu tại đế đô tinh. Đối Thiên Xu học viện tới nói, là một cái cực hảo lựa chọn. Nhưng đối Linh Tạp hệ tới nói, chính là càng thời kỳ giáp hạt. Còn nữa, liền tính nàng trở về cũng khởi không đến cái gì tác dụng, đã đi qua một lần, không có lần thứ hai cơ hội. Liên minh mới nhất ban bố pháp lệnh, rèn luyện. Một người cả đời, chỉ phải một lần, sinh tử vô view. Nhưng suy xét đến hai người chi gian quan hệ, tuy rằng chính mình đã thực chân thành tưởng hắn xin lỗi, mà hắn cũng tiếp nhận rồi chính mình xin lỗi, nhưng... Hai người chi gian, cũng xa xa không đạt được thân thiện trình độ. Liên tính há mồm mời, thành công khả năng tính cũng sẽ không vượt qua một phần ngàn đi. Đặc biệt là hắn còn cùng nàng có như vậy quan hệ. Nghĩ, nàng trong lòng không tự giác hiện lên một chút phức tạp cảm giác, ngắn ngủn 2 năm không đến thời gian nha. Hắn từ một cái sơ mới vào học quân dự bị tu sĩ, trở thành hiện giờ, thậm chí còn liền chính mình mẫu thân đều phải trang hư giả nhược đều muốn cấp tới tay chạm tay là bỏng nhân vật. Thậm chí còn, ở chính mình phía trên. 2 năm. Thay đổi người bình thường nói, khả năng còn ở vì như thế nào đột phá trúc cơ trung kỳ mà đau đầu buồn rầu. Mà hắn, cũng đã đi xong rồi người bình thường 10 năm đều đi không xong đường xá. Nàng lại nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng, nhìn Tô Nhàn ánh mắt càng vì phức tạp. Ta đảo cảm thấy trận pháp hệ nói, kỳ thật cũng là rất không tồi quy túc, đặc biệt là chúng ta vừa mới bắt được chiến đấu trận tu cho phép, đúng là yêu cầu mới mẻ máu thêm chú thời điểm. Triệu Tranh Luận vừa mới nói một nửa. Bị Lưu Tuyết cầm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dọa cổ co rụt lại, chạy nhanh rụt trở về. Từ lúc trước hắn hô quá nàng một lần lúc sau, hắn đối mặt hắn, liền vẫn luôn là loại này tư thái. Trừ bỏ sư tôn ở ngoài, Lưu Tuyết cầm đã thành công trở thành hắn đệ nhị kính sợ nữ nhân. Lưu Tuyết cầm hơi hơi nhấp miệng tiếu tiếu, nói, kỳ thật chúng ta nói nhiều như vậy, có phải hay không xem nhẹ quan trọng nhất vấn đề? Ta nhưng thật ra cảm thấy, chúng ta hẳn là hỏi trước hỏi người trong cuộc lại nói, con các ngươi xem đâu? Không sai. Hỏi một chút đương sự. Nhậm Thanh Vân nhìn về phía Tô Nhàn. Lưu Tuyết cầm nhấp miệng tiêu tiếu, nói, hiệu trưởng, ngài hiểu lầm, ta nói đương sự cũng không phải là hắn, mà là... Di, tiết đạo sư, ngài như thế nào ngủ rồi? Mọi người ánh mắt đều dừng ở kia chính nằm ở án thượng, phát ra đều đều tiếng hô Tiết Tập nhân thân thượng. Ngồi ở bên cạnh Hứa Nghiên nhịn không được duỗi tay đẩy Tiết Tập người một phen. A. Tiết Tập người hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng, mở bừng mắt. Đường đường kim đan kỳ tu sĩ, lúc này thế nhưng mê giật mình giống như suốt đêm lên mạng võng nghiện thiếu nữ giống nhau, huệ vải không phân chấn. Chú ý tới ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chính mình trên người.